Chương 124, tợ bị nạ tỏ T1000, bắt lại chương 124, tợ bị nạ tỏ T1000, bắt lại bờ lưu quỷ tiện tay bóp nát máy truyền tin, ném vào biển rộng, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn bánh kem. Lão bản, đây là ngươi tự mình làm sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Ôn Minh nhìn về phía bờ lưu quỷ. Tất cả điện tử nguyên linh kiện chủ chốt tại bờ lưu quỷ cái này điện tử máy móc thiếu nữ trước mặt, căn bản không có che giấu cơ hội. Đây cũng là hắn vì cái gì như vậy yên tâm xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt nguyên nhân. Golden Ali answer, phải ổn. Sang năm sinh nhật của ta, có thể cho ta làm sao? Điện tử thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh gật đầu nói, yên tâm đi, nhất định làm cho ngươi. Bờ lưu quỷ con mắt lập tức cười đã thành trăng lưới liềm. Trung niên nam tử thì là triệt để sợ ngây người, ngươi rốt cuộc là cái gì sinh vật? Ngươi chẳng lẽ so với lì lịt còn lợi hại hơn? Ôn Minh khẽ cười nói, đều lúc này, còn muốn bộ tình báo. Trung niên nam tử đã trầm mặc. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này khó chơi như vậy. Nếu như nói Ôn Phú Quý là trong hầm phân thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng, cái kia cái này Ôn Minh tuyệt đối là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Bất quá bây giờ đã moi ra tổ chức muốn toàn bộ tình báo, kế tiếp chính là như thế nào bảo vệ tính mạng. Ta không phải vương ba, ta chỉ là vương ba dưới tay một cái quản sự, ta là vương lực lượng. Hồng Hà tập đoàn là một cái siêu cấp tập đoàn, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có thế lực. Hắc Hà hội một mực tận sức tại tìm kiếm trong phạm vi toàn thế giới siêu tự nhiên hiện tượng, thậm chí rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong miêu tả quỷ quái chuyện xưa cũng đều không buông tha. Bởi vì chúng ta thủ lĩnh muốn đạt được suốt đời. Trung niên vương lực lượng nhanh chóng giảng thuật một cái Hắc Hà hội tình huống, cuối cùng nói ra, vương lớn, vương nhị, vương ba cũng không phải là Hắc Hà hội thủ lĩnh, bọn hắn chỉ là Hồng Hà tập đoàn dùng để quản lý chúng ta Hắc Hà hội ba cái cao cấp quản sự, bất quá đối với bên ngoài tuyên bố chính là bọn họ là Hắc Hà hội thủ lĩnh. Chúng ta tại mẹ tỏ có lì tổng bộ, là khoảng cách khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng 10 km một cái tên là Hồng Hà cao ốc viết chữ lầu. Ta sở hữu biết rõ đấy, đã toàn bộ nói rõ, ngươi có thể hay không buông tha ta. Ta nguyện ý dùng ta suốt đời tích góp mua ta một cái mạng, ta thể ta sau khi trở về, cái gì cũng không biết cùng những người khác nói, ta cũng sẽ về nước, không bao giờ nữa đặt chân cái này mảnh thổ địa. Vương lực lượng thành ý 10 phần, đem sở hữu biết rõ đấy sự tình nói hết ra, vợ lưu quỳnh hướng phía Ôn Minh gật gật đầu, tỏ vẻ đối phương tim đập không có vấn đề, hẳn không phải là đang nói xạo. Ôn Minh gật gật đầu. Sau đó hô một tiếng, nhóc cổ cụ đang tại ăn bánh kem, nhóc cổ cụ lập tức sôi nổi chạy tới, làm sao vậy? Phiền phái ngươi đem hắn ném đến các ngươi thế giới bên trong cho ăn củ long. Được rồi, cân đầu vân. Nhóc cổ cụ một tiếng mời đến, màu trắng đám mây liền đã rơi vào trước mặt của hắn. Trung niên nam tử kinh ngạc mà nhìn trước mặt một màn, cái này đây là hắn mà nói còn chưa nói xong, vợ Lupin liền một cái cổ tay chặt đem hắn đánh ngất xỉu. Lúc trở lại, trong lòng suy nghĩ ta vẫn muốn trở lại bên cạnh ta. Ôn Minh nhắc nhở hắn nếu lần làm thí nghiệm. Được rồi. Nhóc gỗ cụ tiến lên cầm lên đối phương an vị trên cân đầu vân rất nhanh biến mất tại 100m bên ngoài, không có qua mấy phút, nhóc gỗ cụ lại lần nữa đã bay trở về, khủng long ăn ngon nhanh, một cái liền chết rồi. Xác định, xuyên việt khách chỉ cần nghĩ đến chính mình, có thể trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh mình 100m phạm vi ở trong. Cái này đã là một cái chuyện tốt, lại là một kiện có tiềm ẩn chuyện nguy hiểm. Vất vả ngươi, tủ lạnh tầng dưới có ta cho ngươi chuẩn bị em, còn có ngọc phẩm. Ôn Minh xoa xoa nhóc gỗ cụ giống đầu con nhím, cân đầu vân thật thuận tiện, đáng tiếc coi như là nghiên cứu phát minh đi ra, mình cũng ngay tại phòng bên trong qua đem nghiệm. Tuy rằng cân đầu vân cao nhất vận tốc có thể đột phá vận tốc âm thanh, nhưng mà một cái rất nhanh di động mây trắng vẫn có chút quá rêu rao. Lúc nào mới có thể không cần lo lắng bị nguyên vũ trụ người nhìn đến chính mình sử dụng cân đầu vân những trang bị này đâu? Lắc đầu, Ôn Minh nhìn về phía một bên bờ lưu quỷ, phiền vãi ngươi giúp ta sửa sang lại sụp nạ tủ dành sở hữu tư liệu. Nếu như lý lịch thật đã tới khách sạn vợ lạ thì rộng, như vậy rất có thể sẽ lại đến. Nàng nếu như tồn tại, như vậy lũ sở cái kia thiếu yêu rồi lại xui xẻo hùng hài tử khẳng định cũng tồn tại. Lucifer cùng Michael ạ bộ cả lịch chi chiến là phân biệt dùng trẻ sở minh đệ thân thể với tư cách vật chứa, cái này nói được thông vì cái gì cái thanh kia và trẻ sở cùng Lilith đều xuất hiện ở khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng nguyên nhân. Tiểu điểm chúng ta cần vây khốn ma trận, diệt ma đao mấy thứ này. Ôn Minh thậm chí muốn hoài nghi, cái kia cựu long dơ quan bên trong nằm chính là Lilith. Dù sao, Lilith thân phận, đủ để xứng đôi cái kia miệng quan tài. Tam đại gia lưu lại những cái kia kiếm gỗ đào, kiếm bạc cái gì, có thể hay không chấn được Lilith. Như thế nào cảm giác có chút khó. Blue Queen gật đầu nói, nơi đây không có internet, đợi đến lúc quay về khách sạn về sau ta sẽ thật tốt sửa sang lại một cái sở hữu có quan hệ Lilith truyền thuyết cùng nội dung cốt truyện nội dung. Lilith là ai? Đám kia Hắc Hà hội người căn bản lầm, nàng không chỉ là vạm ải thủy tổ. Nàng tại sụp nạ tụ dân bên trong, là sớm nhất nhân loại một trong, nhưng lũ sở hy vọng hướng lên đế biểu hiện ra hắn yêu nhất tạo vật là cỡ nào không hoàn mỹ, dù dỗ nàng cũng đem nàng biến thành ác ma. Thân là sụp nạ tụ dân từ trước tới nay nhiều tuổi nhất ác ma, ma lực của nàng vô cùng vô tận, khoảng chừng lũ sở dưới một người. Nàng còn là địa ngục chi vương lũ sở đảo thoát địa ngục lao lồng, cần đánh vỡ 66 đạo phong ấn bên trong cuối cùng một đạo. Giết chết nàng, lũ sở sẽ một lần nữa hàng lâm nhân gian. Cái này Hắc Hà hội lại dám đánh chủ ý của nàng, thật sự là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Ôn Minh cảm khái tam đại gia cũng là lợi hại, vậy mà có thể cùng Lilith như vậy ác ma giao tiếp, phải biết rằng trẻ sở minh đệ bị cái này vàng thủy tổ đuồng nghịch xoay quanh. Câu nguyện cái này vàng thủy tổ không muốn lại đến khách sạn thờ lạ tỷ rộng, cái này là cái tai họa. Mối họa lớn. Đúng rồi, vợ Lupin, nhớ kỹ an bài mạ cất chuẩn bị nhiều hơn một chút đạn bạc cùng kiếm bạc. Tốt, lão bản. Xử lý xong Hắc Hà hội sự tình, trời chiều đã tây xuống, trên bầu trời xuất hiện một cái xinh đẹp sông dài. Thuyền buồm lúc này rời đường ven biển đã rất xa, Ôn Minh xuất ra một cái bao con động bỏ vào cạ dạ trong tay, nơi đây thả có thức ăn cùng vũ khí, đủ ngươi ăn một tháng. Dôn đã dạy ngươi một ít vũ khí sử dụng tri thức, ngươi trở về cái kia thế giới về sau, tìm được trước một mảnh đất chống đối với bầu trời hô to cờ lạc kèn cùng cằn eo. Hắn siêu cấp thính lực cùng năng lực phi hành nếu như đã toàn bộ thức tỉnh, nhất định sẽ nhanh chóng hàng lâm đến trước mặt của ngươi. Nếu như không có bay tới, ngươi hay dùng phi thuyền bay đến hắn chỗ tiểu trấn sở một vị. Ngươi có thể sử dụng ngươi mới ra đa, bụt mạ đã đem địa đồ cho ngươi chỉ hoãn tồn tại tốt rồi. Nhưng mà nhất định phải cẩn thận, cái trấn nhỏ kia ở trên đều là khắc thạch, ngươi đang ở đây tiểu trấn ngoại trừ địa phương đáp xuống, sau đó lại kêu gọi cờ lạc, nên có thể đợi đến lúc hắn. Nhớ kỹ, gặp được Len, nhất định không cần để ý sẽ, cũng ngàn vạn đừng cho hắn biết rõ ngươi còn có cái tỉ tỉ tại thạch liên nước. À đúng rồi, còn có. Cờ lạc cùng Len là bằng hữu tốt nhất. Vì vậy, ngươi nói bất luận cái gì có quan hệ Len nói bậy hắn đều sẽ không tin đích, phương thức tốt nhất là mang theo cờ lạc cùng đi hắn cô độc thành lũy, đem máy tính bảng bên trong đồ vật giao cho cô độc thành lũy trí tuệ nhân tạo, sau đó để cờ lạc ai phụ thân đi thuyết phục hắn. Cạ dạ gật gật đầu, đem Ôn Minh lời nói tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn 2 ngày thời gian bên trong, nàng cảm giác được nhà bình thường ấm áp, nơi này có Ôn Nhu lão bản, có vui vẻ quả nhóc cô cụ, có thiên tài quê mật bùn mạ, mỗi người đều đối với nàng rất tốt, nàng thậm chí đều có điểm không muốn đi. Cứu ngươi tỷ tỷ, phải để cờ lạc cùng ngươi cùng đi, ngàn bạn không muốn chính mình đi, nếu như thật sự không có nắm chắc, lập tức quay về khách sạn đến, ta an bài người đi qua giúp ngươi. Ôn Minh vô vô Cạ dạ bà bay, đi đi, nhớ kỹ mỗi ngày đều phơi nắng đủ 6 tiếng mặt trời. Cảm ơn, ta thể ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Cạ dạ lần nữa gật đầu thề, nàng cùng Ôn Minh chăm chú ôm chỉ chốc lát về sau, cùng bùn mạ ôm cáo biệt, lại cùng nhóc gỗ cu đụng phải đụng nằm đấm, sau đó cùng dễ bẹ ý cả, tờ kỉnh vây tay từ biệt, cuối cùng ném ra bùn mạ đưa cho nàng hoi và cặp xù lệ. Một chiếc khoa học viễn tưởng cảm giác 10 phần màu trắng bạc cờ gì tần phi thuyền lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Cạ dạ nhìn xem Ôn Minh, khoe mắt hơi hơi có nước mắt tại bắt đầu khởi động, nàng lần nữa không muốn vây vây tay, sau đó ngồi trên phi thuyền, nhanh chóng biến mất tại 100m bên ngoài. Bùn mạ nhìn xem Cạ dạ rời đi, cũng có chút không muốn, bất quá nghĩ đến đối phương tùy thời đều có thể trở về, lập tức đem cái này cố không muốn hễ quét là sạch. Vì cho mình nâng nâng tinh thần, nàng đỗng nhiên đi đến Ôn Minh bên cạnh, "Ôn Minh, ta cùng nhóc gỗ cụ lập tức cũng muốn rời đi, ngươi vào nhà đến, ta có một chút lặng lẽ lời nói muốn nói với ngươi." Ôn Minh còn chưa nói cái gì, nhóc gỗ cụ ngước cổ lên nhìn về phía Bùn Mạ. "Bùn Mạ, lặng lẽ lời nói là cái gì? Có thể ăn sao?" Bùn Mạ khó thở, "Lặng lẽ lời nói chính là không cho ngươi cái này tham ăn quỷ nghe lén ý tứ." Đờ Kìn cùng dễ bẻ ý cả cười hì hì nhìn trước mắt một màn, hai người đều đoán được Bùn Mạ vừa chuẩn bị ăn lao bản đậu hũ, vì vậy hai người cũng không phải dậy, trực tiếp đi đôi đảo vị trí. Nhóc gỗ cụ bị giáo huấn khiển trách một phen, cũng không để ý, chạy tới đầu thuyền cân nhắc có thể hay không dùng cái đôi ở chỗ này lưỡi câu một đầu cá mập lớn. Cũng không biết cái này thế giới cá mập lớn ăn có không ngon hay không ăn. Bùn Mạ nhìn đến tất cả mọi người thức thời sau khi rời khỏi, lúc này mới nũng nịu lôi kéo Ôn Minh tiến vào khoang. "Ôn Minh, ngươi mua cho ta nước hoa, ta đã dùng, nhưng mà cảm giác được mùi vị là lạ." "Mùi vị là lạ? Quái chỗ nào?" "Ta cũng nói không tốt, ngươi tới nghe, đúng, nằm sấp gần điểm nghe, lại gần điểm." Ôn Minh còn chưa có trở lại. Khách sạn bên trong, Sa Dạ đang cùng Hệ Lần cùng một chỗ làm huấn luyện. Kể từ khi biết Hệ Lụy Dị ủng khoang chữa bệnh có thể nhẹ nhõm trị liệu chính mình tật bệnh về sau, vốn là đối tương lai tràn ngập ước mơ Hệ Lần, tâm tình triệt để khá hơn. Nàng không muốn tại bệnh tốt về sau trở thành một cái vô dụng người, vì vậy rất tự giác mà cùng Sa Dạ cùng một chỗ luyện tập lắp ráp các loại súng ống. Hiện tại nàng không có gì khí lực, nhưng mà điểm ấy huấn luyện vẫn có thể làm được. Nghe được Sa Dạ nhắc tới Ôn Minh, Hệ Lần không khỏi chê bừa, mới cả buổi không thấy, liền như vậy suy nghĩ. Sa Dạ khuôn mặt từng đỏ, ta đây không phải lo lắng bọn hắn sẽ phải chịu tập kích sao? Vừa rồi trong tin tức báo cáo, trên mặt biển chết đuối 10 mấy người, ta cảm giác phải là có người tập kích hắn. Nước Mỹ thông tin thật nát, cách bờ không bao xa liền không có tín hiệu. Ta cũng đoán là tập kích, bất quá nên vấn đề không lớn, bởi vì đến bây giờ còn không có bất luận cái gì có quan hệ hắn chịu tập kích tin tức truyền đến. Hơn nữa còn có Cạ Dạ cùng theo đâu, thật muốn xảy ra vấn đề, Cạ Dạ sẽ dùng phi thuyền vũ trụ mang theo Ôn Minh chạy. Hệ Lần thoảng qua trấn an một cái Sa Dạ, sau đó nói, hôm nay dù sao cũng là Bùn Mạ sinh nhật, Ôn Minh giải quyết xong những người kia về sau, là muốn tại trên biển cho Bùn Mạ sinh nhật, cũng không biết mang theo ta. Sa Dạ hừ hừ nói, Hệ Lần rồi lại cười nói, đây còn không phải là bởi vì đau lòng ngươi, sợ ngươi cùng hắn cùng đi ra đã gặp phải tập kích. Sa Dạ trong lòng nhất thời ngọt đứng lên. Giữa trưa Ôn Minh thời điểm ra đi, cũng là dùng lý do này chắn nàng miệng, hơn nữa chặn trọn vẹn một tiếng mới đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác được yết hầu đau. Cái này châu điên, hiện tại càng ngày càng mãnh liệt. Hai người đang tại ngồi chém gió, một bên máy tính bảng đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Hệ Lần, Sa Dạ, mời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bên ngoài xuất hiện một cái cực lớn màu lam quang cầu, hư hư thực thực có tờ mì nạ tỏ xuyên việt mà đến. Hệ Lần cùng Sa Dạ đồng thời sững sờ, tờ mì nạ tỏ. T-800 không phải vừa bị giết chết không có mấy ngày sao? Bộ hai nội dung cốt truyện coi như là mở ra cũng là 11 năm sau, rốt cổ nọ vừa được 10 tuổi thời điểm A làm sao sẽ sớm. Hơn nữa, Sa Dạ cùng kỳ tài dị giờ cũng không có trên giường, rốt cổ nọ cũng đã không tồn tại A vì cái gì thiên vong sẽ như vậy không thể chờ đợi được mà lại phái tờ mì nạ tỏ đến đây giết nàng. Hai người bất chấp rất nhiều, nhanh chóng cầm trong tay súng ống lắp ráp hoàn tất, đi vào phía trước cửa sổ. Thời điểm này, Mạc Cật cùng Trạ Rồng đội vác mà thẳng bước đi tiến đến, hai người trong tay cũng đều mang theo thương, lão bản không tại, làm sao bây giờ? Đừng nội. Xa dạ tiến đến trước cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, khi thấy cái kia cực lớn màu lam quang cầu xác thực cùng tờ mì nạ tỏ đã đến lúc quang cầu giống như lúc, nàng nhanh chóng đối máy tính bảng nói ra, à quý bình, khởi động tờ mì nạ tỏ số 1 dự án. Thu được. Xa dạ vừa nhìn về phía cha rồng, ngươi trở lại tiền đài chuẩn bị tiếp đái tờ mì nạ tỏ. Ngươi tận lực đừng khiến cho mọi người khủng hoảng, nếu như hắn muốn quần áo, liền cho hắn quần áo. Nếu như hắn muốn mướn phòng, liền để hắn trả thù lao. Nếu như hắn muốn đi, liền để hắn đi. Hết thể dựa theo tiếp đãi bình thường khách trọ quá trình đi. Cha rồng nhanh chóng gật gật đầu, sau đó quay người rơi xuống thang máy. Ma cơ, ngươi súng ngắm công phá bạ dẹt đâu? Chuẩn bị sẵn sàng, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần nổ súng. Ma cơ gật gật đầu, tiện tay ném ra một cái hoi và cặp xú lệ, sau đó nhanh chóng từ vũ khí trong tủ lấy ra súng ngắm công phá bạ dẹt, sau đó thu hồi hoi và cặp xú lệ đi ra ngoài. Hiện nay, hoi và cặp xú lệ thùng vũ khí đã là Golden Nã Lị Ản Sở thành viên phù hợp, hầu như mỗi người đều có. Tuy rằng còn không đạt được nhẫn chữ vật cùng chữ vật đai lưng cái loại này thuận tiện cấp bậc, nhưng là thập phần có lợi cho bọn hắn rất nhanh võ trang. Hễ lần, ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ, quá nguy hiểm. Ngươi trở về phòng đi, không có ta hoặc là Ôn Minh truyền tin, ngươi không muốn đi ra. Nhớ kỹ, đã liền đặc quyền thanh âm cũng không muốn lại tin. Cùng ta hoặc là Ôn Minh nói chuyện trước, đối ám hiệu. Hễ lần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta đã biết. Rắn mất đầu mấy người, tại xạ dạ an bài xuống, nhanh chóng đều tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Nhìn đến Hễ lần sau khi rời khỏi, xạ dạ lúc này mới đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy màu lam quang cầu lúc này đã tiêu tán không thấy, tại chỗ xuất hiện một cái xích quả đại cơ bắp nam nhân. Đại cơ bắp nam nhân xuất hiện về sau, ngắm nhìn một phía, đột nhiên tập trung một cái mới vừa từ ngã tư đường đi ra người, hắn sải bước chạy đi qua sờ soạng đối phương một cái, sau đó trên người của hắn liền dường như chạy xuôi qua trạng thái dịch kim trúc, rất nhanh biến hóa. Bị động vào người đi đường nguyên bản đang túi đầu chơi điện thoại, nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên nói, "Hắc, tiểu nhị, ngươi thưởng thức không tệ, vậy mà cùng ta mặc giống như lúc. Ngươi thưởng thức cũng rất không tồi." Nam tử lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, đợi đến lúc đối phương sau khi đi, hắn ngẩng đầu nhìn đứng lên sau phở lạ tỷ giống cao ốc. À quý bình, là T1000 còn là tới. Còn có, hắn vừa rồi động vào là Tony. Xa dạ hỏi hướng trong tay máy tính bảng, rất nhanh bên trong liền chuyển đến nặc quý thanh âm, 71 xác suất là T1000, 29 xác suất là tới, cụ thể còn muốn xem nó vũ khí cùng sau khi bị thương hình thái. Nó động vào đúng là Tony, nếu như bị Tony biết rõ y phục của hắn bị T1000 phục chế, đoán chừng sẽ rất tức giận. Không muốn liên hệ Tony, chưa hết để cho Tony đi vào khách sạn, như vậy để ngừa Tony bị tổn thương. Xa dạ nhìn đến tờ mì nạ tỏ là có đủ trạng thái dịch kim trúc biến hình năng lực về sau, trong lòng còi báo động không ngừng mãnh liệt. Tuy rằng hôm nay có Aquin, Marcus, cha rồng hỗ trợ, nhưng là qua loa không được. Nếu một kích không chết, T1000 nhất định sẽ biến thành những người khác bộ dáng, rất nhanh biến mất trong đám người, còn muốn tìm ra có thể đã khó khăn. Ôn Minh, ngươi tranh thủ thời gian trở về a. Ta cũng cần ngươi. T1000 ngẩng đầu nhìn quanh một vòng về sau, đột nhiên đi đến ven đường một cái đang gõ điện thoại người đi đường trước mặt, hắn thập phần có lễ phép các loại đối phương nói chuyện điện thoại xong, sau đó nói, xin chào, ta có thể mượn dùng ngươi một chút điện thoại sao? $10. Có thể, ta sử dụng hết về sau cho ngươi. Không, ngươi trước cho ta. Được rồi, gặp lại. T1000 không chút lựa chọn lì khai cái kia người đi đường, chuyển hướng cái thứ nhì người đi đường. 2. Tony, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đi tìm xa dạ, nàng tại phòng hoạt động bên trong chờ ngươi. Cha rồng nhìn đến Tony đi đến, trong lòng vui vẻ, đội vàng thúc hắn lên lầu. Xa dạ. Xa dạ tìm ta. Chẳng lẽ hắn muốn cùng ta cùng tốt đẹp chính là ban đêm? Tony có chút ngoài ý muốn, cái kia xinh đẹp như một bút bê giống nhau xa dạ, trong mắt không phải chỉ có Ôn Minh sao? Như thế nào đống nhiên như vậy chỉ tên điểm họ mà nghĩ muốn gặp chính mình? Chẳng lẽ lại, xa dạ rốt cuộc phát hiện ta so với Ôn Minh mạnh? Ta biết ngay. Tony khỏe miệng không ngừng giơ lên, hắn một bên nhanh chóng đi về hướng thang máy, vừa nói, Ôn Minh đâu? Hắn ở đâu? Lão bản không tại, hắn ra biển đi chơi. Cha rồng trả lời. Ra biển chơi? Như vậy hai tại sao không gọi ta, hắn đều là cùng ai cùng đi? Tony nghe được Ôn Minh vậy mà ra biển đi chơi, trong lòng nhất thời ngưỡng ấy, chính mình đoạn thời gian ban ngày kế ngày gan cương thiết chiến thứ nhất cùng thời gian máy móc, rất lâu không có đi ra ngoài phóng đãng. Ôn Minh tên hỗn đản này lại có thể đi ra ngoài chơi, hơi quá đáng, phải phạt hắn trở về cho ta làm sủi cảo ăn. Dokin, Dễ Bẹ Y Cả, Bù Mạ, Cả Dạ, Nhóc Cổ Cụ, còn có vợ Lũ Bỉn. Cha rồng giúp đỡ Tony theo như mở thang máy, tại cửa thang máy khép lại trước, hướng phía Tony nháy mắt mấy cái, các nàng cũng chỉ mặc đồ tắm, mới nhất khoản, lão bản cùng đi mua. Tony huyết khí lập tức dâng lên đứng lên. Tên hôn đàn này, đây chính là 4 cái mỹ nữ a. À không, là 5 cái. Đờ kỉnh cái kia một M8 nữ sát thủ, Tony đã sớm thấy thèm, chỉ là một mực vung bất động. Vấn đề là đờ kỉnh đối với hắn không có hứng thú. Còn có Dễ Bẹ Ỉ Cả cái này ưng anh con lai, hơn nữa còn là đến từ game thế giới, hắn cũng đã sớm cùng nàng nghiên cứu thảo luận một cái hóa học cùng sinh vật tri thức. Nhưng mà Dễ Bẹ Ỉ Cả ngoại trừ cho Ôn Minh làm hộ vệ, dư thừa thời gian đều là vùi ở trong phòng nghiên cứu dược thảo cùng chơi rẻ xí đèn lệ bịu trò chơi, thỏa thỏa nữ otaku, chui trong nhà, một quả. Về phần Bùn Mạ cùng Cả Dạ hai cái này tiểu cô nương, hắn cũng không phải quá cảm mạo, nhưng mà nghĩ đến Ôn Minh vậy mà có thể mang theo 4 cái bất đồng vũ trụ áo tắm hai mảnh mỹ nữ đi ra ngoài chơi. Tony thừa nhận, hắn ghen ghét. Địa mặt nữ lang cùng nữ nhân như vậy so với, căn bản không phải một cấp bậc. Mẹ trứng, còn có bờ lũ quỷ. Bờ Lu Quỳnh thế nhưng là điện tử máy móc thiếu nữ, hình thái có thể tự do hoán đổi, tùy thời đều có thể biến thành nam nhân bất luận cái gì muốn nữ thần. Loại cảm giác này là nam nhân đều hiểu. Tony vừa rồi cảm giác về sự ưu việt lập tức bị đả kích đã đến, hắn hung dữ mà đi vào 16 lầu. Vừa đẩy ra phòng hoạt động đại môn, chợt nghe đến xạ dạ cấp tốc hướng hắn vọt tới. Tony, ngươi rốt cuộc lên đây. Nhanh, mau cùng ta đi. Vội vã như vậy. Tony có chút ngạc nhiên, ta biết rõ mị lực của ta rất lớn, hơn nữa ta vung mọi tốc độ luôn luôn đều rất nhanh, vấn đề là ta cũng còn không có mở miệng vung A ẩn, chẳng lẽ ta đã đến không cần mở miệng có thể mê đảo sở hữu mỹ nữ trình độ. Đúng, nhất định là như vậy. T1000 đã đến, hắn đang tại mượn dùng người qua đường điện thoại điều tra tư liệu, đoán chừng hắn rất nhanh sẽ phát hiện thời không không đúng. Xa dạ xem Tony vẫn còn tại chỗ ngốc ở lại đó, từng thanh hắn kéo vào trong thang máy, sau đó nhấn xuống B2. À, Quinn cần ngươi. A. Tony lúc này mới kịp phản ứng. Hắn đem trong đầu bừa bãi lộn xộn ý tưởng đều vứt bỏ, nhìn về phía xạ dạ trong tay máy tính bảng, hắn ở đâu? Vừa rồi cái kia cùng quần áo ngươi giống như lúc chính là hắn. Xạ dạ chỉ giám sát trong màn ảnh đang tại túi đầu loay hoay điện thoại nam tử, Tony ha to miệng, vừa rồi hắn phục chế vào ta quần áo. Đúng. Thang máy mở ra, xạ dạ rất nhanh xông vào ạc quyền phòng máy, từng thành Tony kéo đến bàn phím cùng trước màn hình, Tony, nhằm vào tình huống này, Ôn Minh đã làm dự án. T1000 chỗ dạn đã chuẩn bị xong, nhưng mà ạc quyền không xác định T1000 khả năng tính toán có hay không vượt qua nó, vì vậy cần ngươi trợ giúp. Tên hôn đảng kia vậy mà đùa bỡn ta cho là hắn cùng ta thưởng thức giống nhau tốt. Tony hầm hừ đem 10 ngón đặt ở trên bàn phím. Aquin, điều tra chỗ dàn đến, lúc trước cái kia một bộ chỗ dàn còn chưa đủ lợi hại, ta muốn đem xâm chiếm ỉn đi gỗ cái kia một bộ chỗ dàn thêm đi vào. Cảm ơn, sở tạc tiên sinh. Máy chủ trên màn hình rất nhanh bắn ra một cái trình tự cửa sổ, Tony lập tức vùi đầu vào chỗ dàn điều sửa bên trong. Bên kia, T1000 nhanh chóng lật xem người qua đường điện thoại, người qua đường các loại không kiên nhẫn được nữa, người dùng hết chưa? Lưu lượng rất quý nhân, $60 mới 5G. Ngươi muốn là muốn điều tra tư liệu, vì cái gì không đi khách sạn thờ lạ tỷ dụng? Chỗ đó có miễn phí wifi có thể có. T1000 nghe vậy ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thoáng qua thờ lạ tỷ dụng cao ốc, sau đó hướng phía người qua đường lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười, vô cùng cảm tạ. Người qua đường cầm lại chính mình điện thoại liền đội vàng rời đi. T1000 thì là sải bước đi về hướng khách sạn thờ lạ tỷ dụng. Vừa mới vào đại môn, nó liền nhìn đến một cái nho nhã lễ độ nam nhân chạy ra đón chào. Xin chào, là vào ở còn là dùng cơm? Ta có thể sử dụng ngươi một chút đám wifi sao? Nếu như có thể có một cái máy tính cho ta mượn dùng một chút, vậy thì càng tốt hơn. T1000 vô cùng lễ phép đưa ra thỉnh cầu. Cha rồng suy nghĩ một chút, nói ra, máy tính bảng có thể sao? Ta chỗ này vừa vặn có một cái máy tính bảng. T1000 lập tức lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười, cái kia không thể tốt hơn. Mời ngồi trước một cái. Cha rồng phản hồi tiền đài, lấy ra một cái máy tính bảng đưa cho T1000, cần cà phê sao? Cảm ơn, không dùng. T1000 cầm lấy máy tính bảng, nó tay trái cầm chặt số liệu ngắt lời vị trí, tay phải làm giả sử dụng bộ dạng, đi đến đại đường trong khắp ngõ ngách ngồi xuống. Cha rồng trở lại tiền đài, tiếp tục bắt đầu bận rộn chính mình công tác, không có chút nào nhìn nhiều T1000 liếc ý tứ. T1000 mắt thấy không có người chú ý mình, tay trái chạy ra một cỗ trạng thái dịch kim trúc, sẽ cực kỳ nhanh chạy xuôi tiến vào máy tính bảng bên trong. Nhưng mà, ngay tại nó mới vừa tiến vào máy tính bảng một khắc này, một đạo số liệu đột nhiên ngược xâm nhập đến trong thân thể của nó. T1000 bức tường lửa nhanh chóng khởi động, nhưng mà vẻ này số liệu chạy dường như đối với hắn bức tường lửa vô cùng quen thuộc, dễ dàng lách qua sở hữu hiệp nghị, nhanh chóng bắt nó chủ trình tự xâm chiếm. T1000 sở hữu tính lực lượng cùng năng lượng lập tức toàn bộ điều động đứng lên, thế cho nên hắn bên ngoài thần quần áo nhào bột mì dung mạo xinh đẹp đều nhanh duy trì không thể. Nơi xa Trạ Rồng đông nhiên sờ soạn một cái thai nghe, hắn nhanh chóng từ dưới quậy lấy ra một cái chăn lông, sau đó đi tới ngồi ở nơi hẻo lánh T1000 trước mặt, tiên sinh, ngươi có phải hay không thoải mái? Ta cho ngươi che đầu chăn lông đi. T1000 vẫn không nhúc đích, dường như đã không có bất luận cái gì khí tức. Lúc này đã không có dư thừa tính lực lượng khiến nó ứng đối Trạ Rồng. Cha rồng cũng không có trông chờ đối phương lúc này trả lời, mà cực đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Cha rồng nhanh chóng đem chăn lông hướng T1000 trên thân một che, bắt nó triệt để cho phủ ở hai người một người đưa tay một người nhấc chân, đem T1000 đặt ở mạ cực đẩy tới xe đẩy nhỏ trên, lại sau đó từ mạ cực nhanh chóng phụ giúp T1000 tiến nhập thang máy. Mạ cực phụ giúp vẫn không nhúc nhích T1000 tiến vào thang máy về sau, toàn thân căng thẳng nhìn xem chăn lông ở dưới người máy, sợ nó đông nhiên bạo khởi. Tờ mỹ nạ tỏ xưa di điện ảnh hắn đã phớt qua, đối với T1000 nguy hiểm, tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Thang máy rất nhanh liền đi tới B2. Mạ cơ phụ giúp T1000 nhanh chóng nhảy vào đến còn chưa xong việc bệnh viện tầng hầm bên trong, sau đó lấy ra chính mình bạ dẹp phản thiết bị, nhắm ngay T1000. Xa dạ lúc này cũng mang theo một thanh sọt gùn đứng ở T1000 sau lưng trong góc. Cha rồng xuất hiện ở một cái khác nơi hẻo lánh, hắn đẩy tới một lon ni tơ lỏng, đặt ở T1000 bên người, sau đó lui về âm ảnh bên trong, cầm lên ngoài Chester, nhìn chằm chằm. 2 phút về sau, một mực cứng ngắc bất động T1000 bỗng nhiên buông xuống trong tay máy tính bảng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người lập tức đã giơ tay lên bên trong vũ khí. Ta là Aquin. T1000 chuyển động một cái đầu, lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười. Xa dạ, yên tâm đi, Tony cùng bùn mạ cùng với ta liên thủ làm chỗ dặn, có thể bắt lại Indigo, khẳng định cũng có thể bắt lại T1000. Chỉ là T1000 CPU muốn phiền toái một chút, vì vậy tốn thời gian nhiều hơi có chút. Tony lúc này cũng đã đi tới, các ngươi đây là đối với ta kỹ thuật không tin phải không? Ngay cả ta quyền cùng dạ vịt đều có thể sáng tạo, bắt lại một cái ngây ngốc T1000, căn bản không hưởng phí khí là gì. Xa Dạ lập tức thở dài một hơi, cảm ơn ngươi, Tony. Cảm ơn ngươi, Aquaquin. Tiện tay mà thôi, hơn nữa, ta đối với nó thuần túy trạng thái dịch kim trúc kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Aquaquin, nó tồn chữ có hay không trạng thái dịch kim trúc kỹ thuật? Tony hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía T-1000. T-1000 lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười, đương nhiên, nguyên vẹn kỹ thuật văn bản tài liệu tất cả đều có. Tony lập tức dương lên khóe miệng, ta càng ngày càng ưa thích cái này khách sạn. Đúng lúc này, Xa Dạ chợt nói ra, đừng nội. Chương 125, xác định, khách sạn MUFF chương 125, xác định, khách sạn MUFF. Tony nghi ngờ nhìn về phía Xa Dạ, cha rồng cùng mạ cật cũng đều nhìn về phía Xa Dạ. Xa Dạ nhún nhún vai. Aquaquin, dựa theo Golden Ali Answer làm việc chuẩn tắc, ngươi bây giờ nên làm gì? Tony càng thêm nghi ngờ, Golden Ali Answer có cái gì chuẩn tắc? Không phải là cướp đoạt hoàng kim sao? Aquaquin chiếm cứ T-1000 rồi lại đưa tay ra, hóa thành một vài theo tiếp lời. Phiền phái Tony tiên sinh đối với ta sở hữu số liệu làm một cái kiểm an. Tony sửng sốt một chút, lập tức mắng, chết tiệt ôn minh, đến cùng có bao nhiêu cẩn thận. Xa Dạ nở nụ cười, không ổn không được à, T-1000 thật là khôn khéo, đợi lát nữa Blue Queen trở về, còn muốn làm đợt thứ hai kiểm tra. Tony cầm lấy máy tính bảng bắt đầu đọc qua T-1000 hoạch tâm trình tự, hắn một bên đọc qua, vừa mắng mắng liệt liệt nói với ôn minh, ta muốn ăn sủi cảo. Để hắn lập tức cút cho ta trở về làm sủi cảo ăn. Lao tử lại cho hắn làm miễn phí lao động. Tốt, sở tạc tiên sinh, tin tức đã gửi đi. Lão bản tạm thời vẫn còn khu phục vụ lấy bên ngoài, đợi đến lúc hắn cập bờ về sau nên sẽ gấp trở về cho ngài làm sủi cảo ăn. Tony nghe vậy càng tức giận, phụt. Thuyền buồm, mỹ nữ, còn là 5 cái. Ta đêm nay phải đi về tìm 5 cái bịa mặt nữ lang. Không, 10 cái. Buổi tối 9 giờ thời điểm, thuyền buồm cập bờ, ôn minh mang theo tợ kìm cùng dễ bẹ ý ca đi xuống thuyền buồm, vừa muốn lên xe quay về khách sạn, một đạo thân ảnh đi ra. Ôn minh sửng sốt một chút, bợ lĩnh đạ, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Ta lo lắng ngươi. Ta nghe nói buổi chiều trên mặt biển có 3 chiếc tàu nhanh đã xảy ra chuyện, chết đuối 10 mấy người, ta sợ hãi, ồ. Tiểu trợ lý khuôn mặt kinh hoàng, rất rõ ràng bị sợ không nhẹ. Ôn Minh có chút chân tay luống cuống, hắn không nghĩ tới bờ linh đã vậy mà từ xế chiều một mực chờ tới bây giờ, đây chính là trọn vẹn 6 tiếng A. Cho tới nay đối bờ linh đã các loại đề phòng, tại thời khắc này lặng yên tăng dã, hắn vội vàng dẫn bờ linh đã lên xe, ngươi có phải hay không còn không có ăn bữa tối? Ta ăn không vô. Nức nở tiểu trợ lý, Lê Hoa đái mũ, nàng cẩn thận mà nhìn Ôn Minh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, hết thảy đều đi qua. Ôn Minh theo như bang Mito, Douglas, tiến đưa bợ lính đạ về nhà, địa chỉ ngươi cũng biết. Tốt, lão bản. Phong bế chỗ ngồi phía sau trong không gian, bợ lính đạ mãnh liệt lắc đầu, lão bản, ngươi tranh thủ thời gian quay về khách sạn. Ngươi tiện ta trở về, trên đường nếu như gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ? Yên tâm đi, mẹ tỏ họ lì 911 đám đều tại bên ngoài chờ bọn hắn chui đầu vô lưới đâu. Hắc Hà hội hôm nay người chết có bao nhiêu? 30, 50. Đã chết nhiều người như vậy, coi như là siêu cấp tập đoàn đoán chừng cũng phải suy nghĩ một cái có hay không tỏa ra bị 911 tập kích hang ổ dưới tình huống, phát động đêm nay lần thứ 3 công kích. Nếu như Hắc Hà hội còn đầu sát đến, cái kia Ôn Minh liền thật muốn đối cái này siêu cấp tập đoàn coi trọng. Bởi vì này dạng siêu cấp tập đoàn khẳng định không phải người ngu, bọn hắn nếu như dám một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đến công kích chính mình, vậy đã chứng minh bọn hắn không có sợ hãi. Tại đây dạng cực lớn thương vong dưới tình huống, còn lại tiếp tục công kích, cái kia chính mình bảo an cấp bậc, chỉ sợ còn cần lại tăng một cái cấp bậc, hai cái. Không, ba cái. Bất quá Ôn Minh căn bản không tin đối phương còn có thể lại đến công kích, nếu như là lời của mình, nhất định sẽ trước điều tra rõ ràng hôm nay nhiều như vậy dưới tay nguyên nhân của cái chết. Vốn là tai nạn xe cộ, sau đó lại là thuyền họa. Dưới tay không phải lật xe đã chết chính là lật thuyền chết rồi, hơi có chút đầu óc mọi người sẽ không lại tiếp tục cho mình tặng người đầu. Bỡ lính đã cũng không biết những cái này, nhưng mà nàng nghe được có rất nhiều 911 ở bên ngoài trông coi, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Cũng không biết là không phải ở bên ngoài mệt mỏi, cũng không biết là không phải đói bụng đến phải, còn là thả lỏng trong lòng về sau tâm thần buông lỏng. Nàng cùng Ôn Minh lại hàn huyên vài câu về sau, sẽ thấy cũng không kiên trì nổi, tựa ở Ôn Minh trên bờ vai ngủ rồi. Ôn Minh không dám lộn xộn, trong nội tâm nhưng là dị thường cảm động. Nhưng mà bỡ lính đã dựa đi tới một khắc này, cái mũi của hắn đông nhiên giật giật, sau đó nuốt nước bọt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc. Đợi đến lúc xe đứng ở bỡ lính đã lầu trọ dưới về sau, Ôn Minh trực tiếp đem nàng dùng công chúa ôm một cái xuống xe. Ôm lấy đến bỡ lính đã một khắc này, Ôn Minh dừng một chút, hắn cúi đầu xuống nhìn trong ngực bỡ lính đã, lại nuốt nước miếng một cái. Ôn Minh như có điều suy nghĩ đem bỡ lính đã ôm lấy. Sau đó bước nhanh đi vào thang máy. Chúng ta có muốn hay không cùng? Đờ Kìn cùng dễ bẻ ỉ cả từ thứ hai chiếc SUV trên đi xuống, Đủ Lật nhìn xem các nàng, lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vì cái gì không cùng? Lão bản đều đang đợi các ngươi. A. Hai nữ sửng sốt một chút, kết quả thật phát hiện Ôn Minh đứng ở trong thang máy nhìn xem hai người. Hai nữ cuống quýt chạy tới. Đờ Kìn tà nhãn xem xét Ôn Minh trong ngực bỡ lình đạ, hướng phía dễ bẻ ỉ cả nháy mắt ra dấu, dễ bẻ ỉ cả che miệng cười khẽ. Còn muốn bắt quái? Không sợ lão bản lại mà ngươi. Nhà trọ bên ngoài Đủ Lật cùng một gã khác lái xe nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt vui vẻ. Lão bản đêm nay thật có phúc, cũng không biết được bao lâu, ba mỹ nữ, ít nhất cũng phải 3 tiếng đi. Làm sao có thể? Lão bản là ước vạn phú ông không phải châu rừng, hơn nữa hắn là cái người Hoa, buổi chiều lại đang thuyền buồm trên hai này bao lâu, đêm nay nửa giờ cao nhất rồi. Đinh. Thang máy mở ra, Ôn Minh sải bước đi ra, đi vào trước một cánh cửa, hắn hướng phía Tợ Kỷn nổ điếu môi, Tợ Kỷn lập tức thò tay mở ra bờ lĩnh đã cong đeo ba lô nhỏ, tìm ra chìa khóa mở cửa. Ôn Minh không có đi vào. Tợ Kỷn đi vào tìm tòi một vòng, xác định không thành vấn đề, lúc này mới cửa trước bên ngoài Ôn Minh gật gật đầu. Ôn Minh đi vào nhà, đem bờ lĩnh đã đặt ở trên giường, sau đó đi về hướng nhà bếp phương hướng, ta cho nàng chuẩn bị chút ăn, các ngươi ở ngoài cửa chờ là được, để hai cái lái xe đều trở về, lưu lại một chiếc xe. Ôn Minh dặn dò một phen về sau, mở ra tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, kết quả trong tủ lạnh chỉ có hai bình sữa bò, mấy cái trứng gà, cùng một ít hoa quả. Ôn Minh cầm lấy điện thoại tìm tòi một phen, cuối cùng lựa chọn một đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Quyết định rồi, chính là ngươi. Vỡ Linh Đạt cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng là bị một hồi mùi thơm cho vẽ ra tỉnh. Nàng mở hai mắt ra, có chút mê mang nhìn một chút bốn phía, làm phát hiện quen thuộc hoàn cảnh về sau, nàng thở dài một hơi, lê dép lê đi ra phòng ngủ, nàng liền thấy được đang tại bận rộn Ôn Minh. Ôn Minh, ngươi như thế nào còn chưa đi? Ngươi còn chưa ăn cơm nữa, ta đương nhiên sẽ không đi a. Ôn Minh nhìn đến Vỡ Linh Đạt tỉnh, dùng phong phòng tay bộ từ lò nướng bên trong hai cái màu vàng kim óng ánh món điểm tâm ngọt bên trong lấy ra một cái đặt ở trên bàn cơm. Cháy đường ăn sữa bỏ trứng gà bánh đỉnh. Nhìn đến trước mặt món điểm tâm ngọt, Bợ Lĩnh đã lập tức lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Ôn Minh đưa cho Bợ Lĩnh đã một cái muỗng, có chút nóng, ngươi đừng nội ăn. Cảm ơn. Bợ Lĩnh đã trong mắt tất cả đều là nhu tình, Ôn Minh đem phòng phòng tay bộ treo ở lò nướng bên ngoài về sau, ngồi xuống trước bàn ăn, tiếp theo không muốn còn như vậy, ta cho ngươi về nhà, ngươi nhất định phải về nhà. Ta đã biết. Bợ Lĩnh đã dùng cái muỗng múc xuống một tấm vải đinh, đặt ở môi anh đảo trước tối thổi, chờ hơi chút nguội lạnh một chút về sau, đưa vào trong miệng. Tinh tế tỉ mỉ, thoải mái chuẩn bị, nhanh chóng chiếm lĩnh nàng bị giác, Bợ Lĩnh đã biểu lộ thoáng cái phong phú đứng lên. Ôn Minh, ngươi nấu cơm làm sao sẽ như vậy ăn ngon? Ôn Minh nhìn qua đối phương không giống giả bộ biểu lộ, lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười. Ta đều là cùng theo khoái âm học, ta còn tưởng rằng sẽ thất bại, không nghĩ tới thành công. Mùi vị siêu cấp tốt. Vỡ Lính đã dùng nàng cái muỗng lần nữa múc tiếp theo môi bánh út đình đưa vào trong miệng ăn hết một cái, lại sau đó liền thập phần tự nhiên đem cái muỗng bông, nói ra, ta nghĩ uống chút rượu đỏ, ngươi có hay không muốn uống một chén? Ôn Minh nhìn Vỡ Lính đã liếc, khi thấy nàng xấu hổ mang e sợ rồi lại ánh mắt kiên định về sau, trên mặt hắn dáng tươi cười triệt để biến mất. Vỡ Lính đã, làm sao vậy? Vỡ Lính đã nhìn đến Ôn Minh nụ cười trên mặt biến mất, có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện khác cần đi xử lý? À đúng rồi, có phải hay không tập kích sự tình, cái kia nếu không không uống. Ôn Minh gõ chính mình mở Bluetooth hay nghe, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tợ Kỷn cùng dễ bẻ ý cả cầm lấy súng lục rất nhanh vào bảo, hai người sẽ cực kỳ nhanh quét mắt một vòng trong phòng, khi xác định không có cái khác nguy hiểm về sau, hai người súng lục đột nhiên nhắm ngay Ôn Minh đối diện Vỡ Lính đã. Hạt thẻ phụt. Lệnh ra. Ôn Minh ngươi làm sao? Vì cái gì bỗng nhiên làm cho các nàng dùng thương chĩa vào người của ta? Vỡ Lính đã đầy mặt kinh hoàng, nàng bị trước mắt một màn này sợ hãi, khẩn trương mà toàn thân phát run, cũng không dám có chút động tác, sợ bị hai người nhất thương đánh chết. Ôn Minh thò tay tiếp nhận Vỡ Lính đã trong tay cái muỗng, sau đó múc một cái bánh bút đỉnh để vào trong miệng, cẩn thận địa phẩm đến một phen, lại sau đó lại cầm lấy một cái mới cái muỗng múc một cái đưa cho Tợ Kỷn. Tợ Kỷn, ngươi nếm thử. Tợ Kỷn một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vỡ Lính đã, vừa ăn một cái, làm bánh bút đỉnh cửa vào, sắc mặt của nàng lập tức trở nên cổ quái. Lão bản, làm sao sẽ khổ như vậy? Ngươi tay nghề lúc nào kém như vậy? Ôn Minh gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vỡ Lính Đạ, ngươi còn muốn trang bao lâu? Vỡ Lính Đạ khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì nếu như vậy chất vấn ta? Ta giả bộ cái gì? Ôn Minh lắc đầu, ta hôm nay cố ý đem giang đường khổ. Vỡ Lính Đạ mặt đỏ lên trứng hơi ngẩn ra, ngươi có ý tứ gì? Dễ bẻ ý cả tên thiên tài này thiếu nữ đông nhiên hiểu rõ ra, lão bản hôm nay cố ý đem cái này cháy đường ăn sữa bò trứng gà bánh út đỉnh làm so với bình thường khó ăn, ngươi mới vừa rồi là không ăn đi ra, còn là tận lực mà định nói. Vỡ Lính Đạ trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, nàng đội vàng giải thích nói, Ôn Minh tự tay làm cho ta bánh út đỉnh, ta khẳng định rất thích ăn à, vì bảo vệ cho hắn tôn nghiêm, ta không có nói ra thì thế nào. Ôn Minh lắc đầu, kỳ thật, buổi tối hôm nay tại trên bến tàu nhìn đến ngươi đợi ta lâu như vậy về sau, ta vốn đã đối với ngươi triệt để buông đề phòng. Nhưng mà ngươi không nên tự cho là thông minh giả bộ ngủ, cũng không nên để ta đem ngươi ôm lên lầu, còn không phải nói ngươi chưa ăn cơm. Vỡ Lính Đạ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nàng vẫn như cũ giả bộ như không hiểu bộ dạng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đầu tiên, ngươi đang ở đây bến tàu đợi trọn vẹn 6 tiếng, trong này đã trải qua bạo chiếu cùng gió biển quét, nhưng mà da của ngươi nhưng không có nửa điểm biến hóa, ta tạm thời coi như ngươi mua tốt nhất phòng nắng màu trắng cùng tốt nhất dưỡng da màu trắng, hơn nữa ngồi ở phòng hoặc trong xe chờ đợi, hơn nữa đã làm xong phòng hộ. Tiếp theo, ngươi giả bộ ngủ giả bộ không quá cao minh, ta cũng đem ngươi là tiểu thông minh, muốn để ta lưu lại, dù sao những thứ này đều là giữa nam nữ cho hề, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nói toạc cũng không có gì ý tứ. Nhưng mà ta ôm ngươi xuống xe thời điểm, lại nghe đến ngươi trên người có một tia mùi thuốc lá. Ngươi trước kia cũng không hút thuốc lá. Ta cũng không hút thuốc, hơn nữa ta đối mùi thuốc lá dị thường mẫn cảm, nghe thấy được mùi thuốc lá sẽ không tự kìm hãm được nuốt nước miếng, cái thói quen này người khác cũng không biết. Ngươi cũng không hút thuốc lá, đã có mùi thuốc lá, cái này rất kỳ quái. Cuối cùng, ngươi ăn hết khó như vậy ăn bánh bút đỉnh, vẫn còn không ngừng khoa trương ta, sắc mặt cũng không mang biến một cái này đã không chỉ là tại cố kỵ tôn nghiêm của ta, nói một cách khác, ngươi hôm nay so với bình thường diễn quá mức. Buổi tối hôm nay cái này cháy đường ăn sữa bò trứng gà bánh bút đỉnh, là Ôn Minh đến nước Mỹ về sau, lần thứ nhất tại khách sạn bên ngoài làm đồ ăn. Lúc trước Ôn Minh đã từng hoài nghi tới khách sạn có phải hay không có bờ UFF thay nhau thêm, dù sao mình làm việc nhà đồ ăn làm sao có thể sẽ bị nhiều người như vậy ưa thích, thấy thế nào đều không quá bình thường bộ dạng. Một người diễn coi như xong, làm sao có thể nhiều người như vậy diễn? Ôn Minh đều thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải hay không đã thức tỉnh chủ thần thiên phú. Ôn Minh không xác định, nhưng mà hắn biết rõ, tài nấu nướng của mình khẳng định không có như vậy cao. Hơn nữa tại biết rõ khách sạn còn có yên lặng bờ UFF về sau, hắn thì càng hoài nghi chuyện này. Lúc trước cái kia gián điệp lời của mập mạp cũng cho hắn đề cập qua tỉnh, cũng không phải tất cả mọi người ưa thích mình làm đồ ăn. Đêm nay có thể có cơ hội ở bên ngoài làm đồ ăn, Ôn Minh ý tưởng đột phát làm hai cái cháy đường ăn sữa bò trứng gà bánh út đỉnh. Một cái ngay tại lúc này bày ở trước mặt mọi người cái này mùi vị phát khổ. Một cái thì là bình thường mùi vị. Ôn Minh chính là muốn kiểm tra một chút, tài nấu nướng của mình đến cùng phải hay không trở nên đặc biệt yêu. Ôn Minh vốn định bỡ lính đã sau khi ăn xong nói đau khổ, hắn liền thuận thế xuất ra cái thứ nhì bánh út đỉnh, giải thích nói mình chỉ là không ra, che giấu khảo nghiệm của mình kế hoạch. Kết quả, đối phương đêm nay diễn quá mức. Thậm chí ngay cả lông mi cũng không có nhăn một cái. Cái này để Ôn Minh phát giác được có vấn đề. Gián điệp mập mạp sự kiện về sau, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Đêm nay bờ lính đã biểu diễn có thể nói hoàn mỹ, bất luận cái gì cái nào cương thiết thẳng nam nhìn đến một cái tại bên cạnh bờ đau khổ chờ đợi 6 tiếng nữ nhân, cũng đều sẽ hóa thành lượn quanh chỉ nhu hòa. Sau khi một cái khéo léo hợp xuất hiện về sau, Ôn Minh lập tức lại cảnh giác. Vốn là muốn thả dưới để phòng tâm, lần nữa nhấc lên. Ra nhiều như thế tiểu đường rẽ, có phải hay không bởi vì hôm nay hết thảy tại kế hoạch của các ngươi bên ngoài. Vốn hai người thế giới, lại trở thành ta cùng bằng hữu đi ra biển, không mang ngươi. Sau đó ngươi đang ở đây xế chiều hôm nay tạm thời tới tìm ngươi đích thủ trưởng Hàn Huyên mới kế hoạch. Để ta đoán xem, ngươi cái kia thủ trưởng có phải hay không hôm nay thuyền trưởng? Bởi vì ta tại trên người hắn cũng nghe thấy được qua mùi thuốc lá. Ôn Minh cấp ra một kích chí mệnh cuối cùng. Vỡ lính đã nguyên bản đã trở nên trắng bệnh sắc mặt, gặp lại kiên trì không nổi, nàng cụt hứng dựa vào ghế trên lưng. Ta không nghĩ tới, ta chỉ là phạm vào hai cái nho nhỏ sai lầm, đã bị ngươi bắt đã đến. Tên hôn đảng kia thật ngu xuẩn, vì cái gì không nên hút thuốc lá? Ta cũng là thật ngu xuẩn, không thể ăn vì cái gì không nên đã nói ăn. Nghe được bỡ lính đã quả nhiên là gián điệp, tờ kìn cùng dễ bẻ ý ca họng súng thoảng qua giơ lên, một cái nhắm ngay ngực, một cái nhắm ngay đầu của nàng. Nói đi, ngươi là ai phái tới, các ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Ôn Minh cũng ngồi trở lại trên mặt ghế. Hai tay của hắn mười ngón giao nhau, đặt ở chính mình cái cằm phía dưới, rất nghiêm túc nhìn về phía bỡ lính đã. Bỡ lính đã sắc mặt phát khổ, nàng tâm loạn như ma, nỗ lực muốn che giấu, rồi lại khẩn trương mà không tự kìm hãm được nước mắt chảy ròng. Ta không thể nói, bọn hắn sẽ giết ta. Ngươi không nói, ta cũng sẽ sa thải ngươi, vì vậy ngươi còn là sẽ chết. Ôn Minh trực tiếp một chút ra đối phương tình cảnh, hơn nữa nói ra, ngươi nên may mắn bây giờ là tại trong nhà của ngươi, nếu như là tại khách sạn bên trong, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vỡ lính đã mười ngón vặn thành một đoạn, do dự sau một lát, nàng đỗng nhiên nói ra, bọn hắn không có đặc biệt yêu cầu, chỉ làm cho ta tận khả năng mà cùng ngươi nói yêu thương, tốt nhất là cùng ngươi kết hôn sinh con. Tờ Kìn cùng dễ bẹ ý càng ngạc nhiên nhìn về phía vỡ lính đã. Liền cái này. Vỡ lính đã nếu như lựa chọn nói, tự nhiên cũng không giữ lại nữa. Khách sạn thờ lạ tỷ dùng kế thừa điều kiện phải là quan hệ huyết thống. Ngươi tam đại gia chỉ có ngươi một cái quan hệ huyết thống, mà muốn bắt lại khách sạn thờ lạ tỷ dùng, nhất định phải cùng ngươi sinh con. Ta tác dụng, kỳ thật chính là cái sinh con công cụ. Ôn Minh gật đầu nói, sau đó sinh ra hải tử về sau, ta sẽ tự nhiên mà vậy mà ngoài ý muốn tử vong, đúng hay không? Kế hoạch cụ thể ta cũng không biết, bình thường bọn hắn cũng sẽ không liên hệ ta, sợ ta lộ ra trận tướng. Bọn hắn cái gì cũng không nói cho ta biết, cái gì cũng không nói, đã nói dựa theo trực tiếp nhất phương thức đuổi ngược ngươi, cho ngươi chủ động yêu ta, cũng cùng ta trên giường. Vỡ lính đã trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, bọn hắn nói ta vừa vặn sinh trưởng ở ngươi đưa thích loại hình trên, nói chỉ cần ta đuổi ngược, ngươi rất dễ dàng liền mắc câu. Tờ Kìn cùng dễ bẹ ý cả đồng thời nhìn lướt qua Ôn Minh. Lão bản đưa thích cái này loại hình. Ôn Minh cũng có chút lúng túng, mình thích cái gì loại hình vậy mà đều bị người điều tra ra. Bọn họ là như thế nào điều tra? Chẳng lẽ lại vụng trộm xem ta ở trong nước ổ cứng hở giờ? Còn là xem ta mây bản? Ách, mây bản. Ôn Minh há to miệng, các ngươi sẽ không nhìn lén ta mây bản đi. Ân, chẳng những nhìn, còn làm tính cách phân tích cùng yêu thích phân tích. Ta sở hữu kiểu tóc, cách ăn mặc đều là dựa theo ngươi thích nhất tạm nghỉ đến. Hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cùng khe đệ vừa hẹ ở tờ dạ đạ bên trong tình tiết hầu như giống nhau, bộ phim này ngươi xem không dưới 10 lần. Vỡ lính đã mà nói, để Ôn Minh khó thở mà cười. Các ngươi vì đạt được khách sạn gỡ lạ tỷ dụng, đều làm được loại trình độ này. Có phải hay không không chiếm được ta ước vạn khối đạn dược, các ngươi còn chuẩn bị trực tiếp nhân mà ta. Mẹ trứng, vì đạt được chính mình, bọn hắn vậy mà sử dụng loại này tiến công chiếm đóng kế hoạch. Cái này gián điệp trình độ rõ ràng so với kia cái mập mạp cao minh hơn nhiều. Vỡ lính đã nhún nhún vai, ta không biết bọn hắn có hay không kỹ thuật này, đoán chừng chắc có lẽ không, dù sao nhân bản mắt như vậy. Đang lúc vỡ lính đã muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm, một bên cảnh giới tợ kín đột nhiên bay nhào hướng Ôn Minh, mà dễ bẹ ý cả cũng từng thanh vỡ lính đã ép đến trên mặt đất. Nhắm mắt, che lỗ tai, hé miệng, là bom ngủ. Ôn Minh tại bom ngủ còn chưa ném vào đến một khắc này, cường đại tinh thần lực cũng đã có chỗ phát hiện. Cái kia đen thui kim loại bình thân thể đánh vỡ thủy tinh, trên sàn nhà bật lên hai cái, phát ra đinh đương giòn vang. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng được cường hóa qua thân thể, để hắn cơ bắp trước tại đại não làm ra phản ứng, hắn mãnh liệt bổ nhào, hai tay giao nhau bảo vệ diện mạo, gắt gao đóng chặt hai mắt đồng thời, há to miệng. Giờ kỉnh tiếng la mới vang lên hai giây trùng, thế giới liền tại trong nháy mắt bị xé nứt. Vốn là ánh sáng, mặc dù cách đóng chặt mí mắt, võng mạc nhưng bị thiêu cháy giống như kịch liệt đau nhức, phản phất có người đem mỏ hàn hơi đối tiến vào hốc mắt. Trong tầm mắt nổ tung một mảnh màu đỏ tươi, mạch máu mạch lạc tại cường quang bên trong rõ ràng rành mạch. Ngay sau đó là thanh âm. 170 âm thanh bạo vang giống như khung phun khí thức phi cơ tại bên thai lướt qua, màng nhĩ như là bị thiết truy sọ xuyên qua. Bén nhọn đù thai cắn nuốt hết thảy, Ôn Minh cảm giác ngay cả mình la lên đều nghe không được, bợ lũ quỷ. Cho dù là cường hóa quá nhiều lần thân thể, đột nhiên gặp được loại công kích này, Ôn Minh cũng có chút không chịu được nổi. Trên sàn nhà, bỡ lính đã giống như cá rời khỏi nước giống nhau co rút cuộn, đợt tiền cùng dễ bẻ ý cả nằm dạp trên mặt đất, trong cổ họng bài trừ đi ra bị thương da thú giống như nước nợ nghẹn ngào. Dầm dầm dầm, thủy tinh bạo liệt giòn vang bị dìm ngập tại cực lớn u thai ở bên trong, nhưng Ôn Minh thông qua sàn nhà chấn động cảm giác đã đến xâm lấn, bốn cái bóng đen phá cửa sổ mà vào, chiến thuật dày đẻ nát chướng ngại vật miệng thủy tinh, họng súng tại khói thuốc súng bên trong nâng lên. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, bỡ lính đã. Nhưng mà một đạo màu xanh màu vàng thân ảnh rồi lại xuất hiện ở bốn người sau lưng. Hắc, xem nơi đây. Bỡ lũ quỷ thanh âm mang theo trêu tức thanh âm rung động, giống như tử thần tại hử ca khúc. Hắc y nhân đám phản xạ có điều kiện mà thay đổi họng súng, nhưng bọn hắn ngón tay còn chưa giữ lại quả súng. Ba ba ba đùng bốn âm thanh súng vang lên đã như chuông nhạc giống như tinh chuẩn gõ vang. Ôn Minh mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến bốn cô thi thể như bị chém đứt khôi lỗi giống như ngã quỵ. Bỡ lũ quỷ thổi tan họng súng khói xanh, xoay người từ rễ bẹ ỉ cả bên hông lấy ra một chi phun sương bình. Kiên nhẫn một chút, nàng bẹ qua Ôn Minh đầu, đem cấp cứu phun sương đối với hắn hơi hơi rớm máu lỗ thay cùng ánh mắt từng cái phun. Lạnh buốt dược tề dũng mãnh vào hai nói trong nấy mắt, như là có người đi tủy não bên trong ngược lại một thùng ni tơ lỏng. Ôn Minh hừ nhẹ một tiếng, nhưng lập tức phát hiện đủ thai tại rất nhanh biến mất, tổn thương võng mạc cũng bắt đầu một lần nữa tập trung. Con mẹ nó, đêm qua mới đúng người khác dùng qua bom ngủ, đảo mắt chính mình liền ăn hết một quả. Đừng để cho ta biết là ai. Đi cứu các nàng. Ôn Minh vẫy vẫy tay, hắn đi qua nhiều lần cường hóa thân thể, gặp tổn thương cũng không có trong tưởng tượng lớn. Bỡ lũ quỷ đối với cái này cũng có biết một chút, dù sao nàng tại gia đời lúc trước vẫn luôn lấy ặc quỷ hình thức làm bạn tại Ôn Minh bên cạnh. Vì vậy bờ lưu quỷ trực tiếp đi về hướng thống khổ đợt kỉnh, dễ bẹ ý cả, vỡ lính đã trước mặt tiếp tục phun cấp cứu phun xương. Một lọ cấp cứu phun xương, vừa bạn đem bốn người tất cả đều trị hết. Vỡ lính đã ngồi liệt trên mặt đất, dù là thân thể không hề đau đớn, lại như cũ đang phát run, trang dung bị nước mắt cùng trong lỗ thai chảy ra máu loãng triệt để phá hư. Là tới giết nàng. Vỡ lưu quỷ chỉ vỡ lính đã, Ôn Minh gật đầu nói, xem ra, ta không có đoán sai, bọn họ là nhất định sẽ giết nàng. Vỡ lính đã nghe nói như thế, đột nhiên nhào đầu về phía trước bắt lấy Ôn Minh ống quần, móng tay hầu như bấm tiến bắp chân của hắn cơ bắp, bọn hắn thật muốn giết ta. Và ngươi, ta có thể cho ngươi tiền, tình báo, thân thể. Ngươi không phải yêu thích ta cái này loại hình sao? Ta có thể mỗi ngày đều hầu hạ ngươi, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Thậm chí, ánh mắt của nàng đảo qua bờ lưu quỳnh cùng tờ kín mấy người, thanh âm đột nhiên đè thấp, ta biết rõ lì lịch một việc. Ôn Minh cùng bờ lưu quỳnh trao đổi một ánh mắt, sự tình trở nên thú vị. 15 phút về sau, nhận đến hàng xóm báo án 911 đi đến hiện trường. Khi bọn hắn gõ vang bỡ lính đã cửa phòng lúc, bỡ lính đã một lần nữa sửa sang lại tốt rồi chẳng dùng, nàng gửi đối hai cái 911 nói ra, thật có lỗi, ta xem TV thanh âm khả năng có chút lớn. Đúng không? Nhưng mà chúng ta nhận đến báo động nói, giống như đã nghe được nổ súng thanh âm, chúng ta cần bảo xem. Hai danh 911 cầm trong tay súng ống đứng ở ngoài cửa, rất có một lời không hợp liền chống giống hộp đạn chuẩn bị. Bỡ lính đã đành phải tránh ra cửa phòng, hai danh 911 vừa vào nhà. Liền nhìn đến hai cái mặc áo tắm hai mảnh mỹ nữ ngồi ở một cái nam tử bên cạnh, mà bỡ lính đã trên thân lúc này cũng chỉ bọc lấy một cái khăn tắm. Hai, chúng ta thanh âm mới vừa rồi có phải là hơi nhiều phải không? Thật xin lỗi. Nam tử đưa tay cùng hai danh 911 lên tiếng chào hỏi, sau đó đem hai cái áo tắm hai mảnh nữ tử ôm vào trong ngực, một bộ đắc ý bộ dáng, phiền vãi nhanh một chút, ta còn muốn tiếp tục. Hai cái mỹ nữ thẹn thùng ngã vào nam tử trong ngực, hai danh 911 có chút cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua cái này nam nhân, sau đó dơ thương trong phòng rất nhanh tìm một vòng, kết quả cái gì cũng không có tìm được. Ngoại trừ tổn hại cửa sổ, trên mặt đất liền cái thủy tinh cặn bát đều không có. 13 một gã 911 theo như vang vô tuyến điện, 1990N. Một gã khác 911 thì là đi về hướng lấy tay bắt lấy khăn tắm bỡ lĩnh đạ, hiện tại đã muộn, nếu như còn có người khiếu nại ngươi nơi đây nhiều dân, ta đem đối với ngươi chỗ lấy phạt tiền. Cảm ơn, ta nhất định chú ý. Bỡ lĩnh đạ hướng hai người lần nữa biểu đạt cái náy về sau, đã khóa cửa phòng. Tờ kín, tiếp tục. Ôn Minh vô vô tờ kín, lập tức đi vào toilet, tại bỡ lĩnh đạ nhìn không tới địa phương lấy ra hoi và cặp xú lệ, xuất ra cần thiết công cụ, sau đó đem hoi và cặp xú lệ thu hồi. Cùng một chỗ đi. Tờ kín nhìn xem bỡ lĩnh đạ, bỡ lĩnh đạ lập tức mân mê bờ mông nằm dạp trên mặt đất cùng mặc áo tắm hai mảnh tờ kín, dễ bẹ ý cả cùng một chỗ thanh lý thức dậy trên mặt đã nhìn không tới vết máu. Bốn gã nam tử áo đen tất cả đều là bị nhất thương nổ đầu, vết máu cũng không nhiều, vừa rồi kỳ thật đã thanh lý không sai biệt lắm, chỉ là bị 911 đã cắt đứt. Nửa tiếng về sau, bỡ lính đã gian phòng bị triệt để quét dọn sạch sẽ, ngoại trừ mấy cánh nghiền nát cửa sổ, dường như hết thảy cũng không có phát sinh. Ôn Minh ôm bỡ lính đã, tại tờ kìn cùng dễ bẹ ý cả tốn tụng xuống, đi ra lầu trọ. Một đoàn người cùng nhau lên xe, tờ kìn cũng không có trực tiếp phát động ô tô. Một phút về sau, bên trong khống chế trên đài vang lên bờ lù quỷ thanh âm, cỗ xe an toàn, trung quanh 100m bên trong an toàn, lên đường đi. Tờ kìn phát động cỗ xe, bắt đầu hướng phía khách sạn phở lạ tỷ dồn phương hướng chạy tới. Đoạn đường này, tờ kìn cùng dễ bẹ ý cả thời khắc nhìn chằm chằm trung quanh, sợ phát hiện nữa có khác tập kích. Ngày hôm nay, chỉ cần tập kích đều đã trải qua ba lượt, rất khó nói lúc này đi trên đường còn có thể không có mới tập kích. Ôn Minh trực tiếp đem điện thoại đánh cho Hẹ Át, để hắn phái ra xe tuần tra đến hộ tống, vì vậy lúc này đi trên đường cái gì cũng không có phát sinh, mấy người rất nhanh liền trở về khách sạn Thợ Lạ Thị Dụng. Ta nói, đây là ta bắt được kỹ thuật. Ôn Minh nói, khách sạn bên trong hết thảy đều có giá cả. Mà ta, vừa bạn có tiền. Ôn Minh tiến khách sạn đại đường, liền nhìn đến vẻ mặt thối thúi Tony, đang cùng vẻ mặt đẹp trai tàn khốc vợ rủ sợ rằng có lấy. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn chạy tới, các tiên sinh, đây là thế nào? DS1, 13, gọi điều hành thành viên 190N, tình huống bình thường, thư giả cảnh tỉnh. DS2, gấp đôi vé tháng đã bắt đầu, vì cầu. Chúng ta hướng một lớp 5.000 phiếu vé. Còn kém 100 nhiều phiếu vé mà thôi. Vé tháng rút thưởng kết quả, số 1 hóa đơn chương công bố, rút quá trình phát tại 7 bên trong. Rút chúng người, trong đám đó riêng tin ta địa chỉ. Sớm dự định tháng sau đầu tháng gấp đôi vé tháng sau rút thưởng phần thưởng, đang tại sàng lọc tuyển chọn ở bên trong, số 1 hóa đơn chương thời điểm công bố đi. Chương 126, ta siêu năng lực, có tiền. Chương 126, ta siêu năng lực, có tiền. Tony quay đầu nhìn đến Ôn Minh sau lưng mặc áo tắm hai mảnh tợ kín cùng dễ bẹ ý cả, trước mắt mánh liệt sáng ngời. Lại nhìn đến rung động lòng người bợ lĩnh đã chính nút ở Ôn Minh bên người, càng thêm ghen ghét. Vì vậy, ngươi bây giờ mới từ trên biển trở về. Đúng vậy, bố ta đêm nay cũng không chuẩn bị trở về đến, đáng tiếc ra ngoài ý muốn. Ôn Minh vô vỗ bên người bợ lĩnh đã, bợ lĩnh đã lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Nàng vốn cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, nguyên bản lãng mạn đêm, phao thang. Chính mình tương lai nhân sinh cũng phao thang, thậm chí còn tính mạng của mình tùy thời cũng có thể ngâm nước nóng. Tony giơ lên lông mi, hắn khẽ nói, ta để đặc quyền cho ngươi phát tin tức ngươi nhận được không có. A, ngươi cũng biết trên biển không tin số, ta vừa lấy được. Ôn Minh lúc này mới nhớ tới sủi cảo sự tình, hắn nhìn hướng một bên vợ dù sợ. Vợ dù sợ, ngươi nói sao? Vợ dù sợ gật gật đầu, có chút. Vậy thì thật là tốt, ta cũng đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn Minh cất bước đi về hướng nhà hàng phương hướng, trước khi đi hắn bỗng nhiên nói ra, vợ lũ quỷ, đi thăm dò một cái T-1000. Marcus, giúp ta thẩm vấn bợ linh đạ. Xa dạ cùng hệ lần đầu. Cha rồng giúp ta hô các nàng xuống cật dạ tiêu. Đơ kỷ, dễ bẹ ý cả, các ngươi muốn ăn cái gì? Đêm nay ta muốn hảo hảo mà khao ngươi một chút đám hai cái. Ôn Minh thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng mà khi hắn đi vào nhà bếp về sau, rồi lại nặng nề mà tựa vào trên mặt tường. Quả nhiên, mọi người thích ăn ta làm đồ ăn, không phải là bởi vì ta làm ăn ngon. Như vậy, xa dạ, mạ lệ nạ, nạ tạ xạ, ạ đã bẩn, bụt mạ, phớt lỏ dạ những người này đối với chính mình có hảo cảm. Có phải hay không cũng bởi vì khách sạn bờ UFF. Ôn Minh đối với cái này dâng lên nồng đậm hoài nghi. Cái này khách sạn đến cùng có bao nhiêu bờ UFF? Tam đại gia, ngươi vì cái gì không cho ta lưu lại một buồn tiểu điểm sử dụng bản thuyết minh? Như vậy vớt thạch đầu qua sông, rất tra tấn người a. Kỳ thật Ôn Minh sáng sớm liền đối bờ linh đã đám người cũng rất cảnh giác, hắn biết do nước Mỹ bên này người, tiền tài cao nhất, cho nên đối với bất luận cái gì tiếp cận người của mình, đều ôm lấy phòng bị tâm lý. Chẳng qua là khi hắn xác định những người này tiếp cận chính mình chỉ là muốn lấy tinh sinh tử, hơn nữa tất cả mọi người tán dương mình làm cơm ăn ngon cũng chỉ là bởi vì khách sạn bờ UFF mà thôi, trong lòng vẫn như cũ xông lên một loại cảm giác mất mát, để cả người hắn cảm giác có chút trống rỗng. Vì vậy, đến cùng còn có cái gì thật sự? Vương Hy có phải hay không cùng bờ lĩnh đã giống nhau? Phớt lọ dạ có phải hay không cũng là như thế? Su Di đại mụ, mà nạ những người này, có phải là không có một người có thể tin tưởng? Ôn Minh lần đầu cảm giác được nhân sinh có chút mê mang. Chẳng lẽ chỉ có phim thế giới người có thể tin tưởng? Không, bọn hắn cũng không thể tin. Trong mê mang Ôn Minh, mãnh liệt hất đầu. Bọn họ đều là ngấp nghé mình có thể cung cấp bình đại phục vụ cùng sản phẩm môi giới mà thôi. Nếu như mình không cách nào làm được, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cách mình mà đi. Đơ kỉn, dễ bẹ ý cả, mà cơ, trả rồng mấy người như vậy trung thành, cũng chỉ là bởi vì không cách nào ly khai khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng cùng mình 100M phạm vi. Tam đại gia chết rồi, khách sạn sở hữu công nhân cũng không trông thấy, đây không phải là chính nói rõ đây hết thể sao. Trách không được bọn hắn đều nói tam đại gia âm trầm. Chỉ sợ tam đại gia cũng không chỉ một lần trải qua đủ loại phản bội cùng tổn thương đi. Ôn Minh bỗng nhiên lý giải tam đại gia tính cách vì sao cổ quái như vậy. Đã trải qua cái này mấy lần sự tình, Ôn Minh đối bên người hết thể người cùng sự, trong lòng còn có cuối cùng một tia tưởng tượng, cũng tan vỡ, nồng đậm mà cảm giác không tín nhiệm đang không ngừng bốc lên, cắn nuốt nội tâm của hắn. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không phải sủi cảo sao? Ngay tại Ôn Minh một bên nấu cơm, một bên nghĩ ngợi lung tung tới danh giới, Tony bỗng nhiên ngồi xuống rõ chủ trước, nhìn qua đang tại bận việc Ôn Minh. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, các loại làm tốt đều muốn buổi tối 12 giờ, làm bát mì đi. Tony có chút bất mãn, nhưng nhìn đến Ôn Minh tay chân lanh lẹ bắt đầu lấy ra lau kỹ mặt, đẹp mắt đẹp lòng quá trình để hắn không khỏi đắm chìm trong đó. Nhìn một chút, hắn không khỏi nói ra, ta nghĩ mượn đi T-1000, thời gian của ta máy móc đã làm xong. Ôn Minh tay dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tony, chỉ thấy Tony trong mắt mang theo kiên định, ta đêm nay vốn là nghĩ đến với ngươi mượn đi John, để John cùng nạ tạ xạ cùng một chỗ theo giúp ta trở lại quá khứ cứu sống cha mẹ của ta, nhưng rất rõ ràng, T-1000 thích hợp hơn, hơn nữa hệ lần khẳng định cũng không muốn John lại đi mạo hiểm. Vừa mới ngồi xuống hệ lần cùng xạ ra ngạc nhiên nhìn xem Tony, như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà trở nên sẽ săn sóc người. Ngươi còn quá được rồi. Bạt Mạn nghe nói như thế, cũng manh liệt ngẩng đầu lên, ta cũng muốn mượn. Hướng sau sắp xếp. Tony sắc mặt thối thối nhìn xem vợ rủ sở cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Ôn Minh, bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi, ta chỉ muốn xếp hạng tại trước mặt hắn. Tony giận quá mà cười, so với ta phú, ta siêu năng lực liền là có tiền. Ôn Minh không có nhận hai người mà nói, mà là tiếp tục vùi đầu làm mị sợi, tất cả mọi người phát giác được Ôn Minh tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Liên tưởng đến hắn hôm nay liên tiếp đã bị mấy trận tập kích, tất cả mọi người có chút lo lắng. Ôn Minh làm bữa tối rất đơn giản, mì trứng gà rau xanh. Một chén lại một tô mì đầu bị hắn thịnh đi ra, tưới lên nước mì, đưa tới Tony, bọn rủ sở đám người trước mặt, trong nhà ăn lập tức liền vang lên liên tiếp lắm điều mà tâm thành. Ôn Minh mình cũng bưng lên một chén, đứng ở rõ chủ sau ăn. Tô mì này, cùng hắn mở cửa tiệm buôn bán làm thứ nhất bữa cơm giống như lúc. Ôn Minh tỉ mỉ cảm thụ một cái tô mì này đầu, xác định cùng mình tại gia tộc bên trong làm mùi vị giống như lúc về sau, tâm tình của hắn cũng dần dần an bình xuống. Nhớ tới từng đã là hoài nghi, cùng với bị xuyên việt khách cùng đám khách chọn một lần lại một lần ca ngợi mà thiếu chút nữa dao động nội tâm, hắn không khỏi bật cười. Từ đầu tới đuôi chính mình liền không có tin qua, lúc này sĩ diện cái láo cái gì? Có lẽ các ngươi thích ăn là vì bờ UFF, nhưng ta nấu cơm cũng không phải là vì lấy các ngươi ưa thích, mà là ta mình thích nấu cơm ăn à. Ôn Minh kẹp lên trong chén trứng gà đưa vào trong miệng, cháy hương xốp giòn lòng trắng trứng bên cạnh, là mụ mụ năm đó thích làm nhất trứng chiên phương thức, cũng là chính mình yêu nhất phương thức. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì là bởi vì sao ưa thích đâu. Chỉ có ta chính mình là chân thật. Đầu tiên, T1000 là ngươi hỗ trợ bắt được, ta cho ngươi mượn khẳng định không có vấn đề, nhưng mà ngươi cần hỏi đối tượng không phải ta, muốn trả tiền đối tượng cũng là xa dạ. Ôn Minh ăn mì xong đầu về sau, lúc này mới nhìn về phía Tony cùng vợ rủ sở. Hai người lập tức nhìn phía xa dạ cảm nhận được Ôn Minh đối với nàng bảo vệ, trong nội tâm tất cả đều là ngọt ngào, nàng tự nhiên cũng sẽ không rơi Ôn Minh mặt mũi. Ôn Minh đồng ý, ta khẳng định cũng đồng ý. Tony cùng vợ rủ sở lập tức lộ ra cảm tạ dáng tươi cười. Tony thoải mái mà nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý, hoàng kim kết toán. Vợ rủ sở cũng gật đầu nói, giá tiền của ta giống nhau. Xa dạ trong bụng nở hoa, mình là không phải cũng không cần vất vả khổ cực chạy tới đầu cơ trục lợi dược vật cùng điện tử sản phẩm. Ta phải không là có thể tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng làm một cái vui vẻ đầu bếp. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Đợi đến lúc xạ dạ gật đầu, Ôn Minh lần nữa nhìn về phía hai người, các ngươi muốn làm nhiễu thời gian tuyến, phục sinh hẳn phải chết người, ta cảm giác đại khái tỷ lệ sẽ phát động thế giới ý chí phản đối, có khả năng sẽ đưa tới thời gian biến dị cục quản lý. Hoặc là thế giới ý chí yêu cầu các ngươi phải đem các ngươi hẳn phải chết rồi lại chưa chết cha mẹ mang ra các ngươi vũ trụ, các ngươi có thể tiếp nhận cha mẹ tuổi già chỉ có thể dừng lại ở ta khách sạn bên trong sao? Bọn hắn khả năng cả đời đều không thể ly khai khách sạn cùng ta bên người 100m phạm vi ở trong. Tony cùng bợ rủ sơ đồng thời sửng sốt một chút, lập tức Tony lập tức nói ra, không có vấn đề, chỉ cần có thể cứu sống bọn hắn là được. Bợ rủ sơ cũng trùng trùng điệp điệp gật đầu, ta muốn đền bù ta nhu nhược. Nhìn đến hai người đều không có bất luận cái gì do dự, Ôn Minh trong lòng biết cha mẹ chết là bọn hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức, vì vậy không hề nói cái gì, mà là nhìn về phía ngồi ở một bên thành thành thật thật T1000, có muốn hay không cho ngươi lấy cái tên mới. T1000 lắc lắc đầu nói, cái này danh hiệu liền rất tốt, ta không phải bợ lũ quỷ. Ta chỉ là một cái ai, tên gì đều không sao cả. Vậy nhờ cậy ngươi, đem Tony cha mẹ cùng bợ rủ sở cha mẹ dây an toàn trở về đi. Ôn Minh cũng không có người vì T1000 chỉ là quỷ một cái phục chế thân thể liền đối với nó không có bất kỳ tôn trọng ý tứ. T1000 đứng dậy, mời lao bản yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó. Sở Tắc tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Nhìn đến T1000 đứng lên, Tony kích động hai tay đều tại run rẩy, nhưng hắn cố tự chấn định hướng phía mọi người phất tay gặp lại. Ôn Minh ngăn cản muốn đi Tony, thời gian máy móc sử dụng hoàn tất về sau, để T1000 hủy diệt đi. Cái này đồ vật đặt ở ngươi chỗ đó, chỉ biết đưa tới thời gian biến dị cục quản lý. Về sau có thể không dùng còn là không muốn dùng, ta không muốn ngươi thế giới sớm như vậy liền mở ra đa nguyên vũ trụ. Ngươi cũng không muốn đối mặt vô số vũ trụ ý tổng man cùng thời gian biến dị cục quản lý đồng thời công kích đi. Tony nặng nề mà gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Ôn Minh đối với chính mình quan tâm. Được rồi, ta liền tha thứ ngươi đêm nay chưa cho ta làm sủi cảo. Còn có, không mang ta cùng đi tham gia thuyền buồm đổ tắm đi. Nhìn đến Tony mang theo T1000 đã đi ra, bọn rủ sợ có chút vội vàng nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh rồi lại cho hắn đưa lên một ly nước ấm, đừng kích động, uống chút nước ấm. Tối đa nửa giờ, chúng ta có thể biết rõ kết liễu. Để Tony giúp ngươi thử xem có thể thành công hay không không tốt sao. Ngươi không phải luôn luôn làm việc ổn thỏa sao. Nghe nói như thế, luôn luôn mưu rồi sau đó động bặt mạn lao ra cũng bình tĩnh lại. Hắn bưng lên trước mặt nước ấm uống một ngụm, cảm ơn. Ôn Minh, ta phát hiện nhận thức ngươi về sau, ta càng thêm không dễ dàng xúc động rồi. Có thể cho ngươi mang đến trợ giúp, là vinh hạnh của ta, đây là chuyện tốt không phải sao. Ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn mua sắm nguyên vũ trụ cửa hàng bên trong kỹ thuật. Ôn Minh đem tất cả bát cơm để vào trong ao, rất nhanh thanh lý sạch sẽ về sau, lau lau tay, đi tới bờ rủ sở trước mặt, không bằng, thừa dịp chờ đợi thời gian, đi ta văn phòng, chúng ta cùng xạ dạ cùng một chỗ tâm sự giá cả. Tốt. Bờ rủ sở nhìn đến Ôn Minh lần nữa nhắc nhở chính mình cùng với xạ dạ nói, trong lòng của hắn đối với Ôn Minh nhân phẩm càng thêm coi trọng cùng tán thành. Nếu như đổi lại những người khác, đã sớm đem xạ dạ kỹ thuật hoàn toàn bá chủ làm hữu dụng, kết quả Ôn Minh nhưng lại chưa bao giờ trải qua loại sự tình này. Nghĩ vậy, hắn nhìn hướng Ôn Minh ánh mắt mang theo vài phần kính trọng, đây là ta muốn học luyện tập tấm gương. Ngay tại Ôn Minh chuẩn bị cùng bợ rủ sở, xạ dạ sướng trò chuyện kỹ thuật chuyển nhượng phí dùng thời điểm, đi ra khách sạn Tony bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh T1000. T1000, ngươi cảm giác có muốn hay không thừa cơ giết chết Vector Soldier? T1000 xoay đầu lại nhìn về phía Tony, "Sở Tạc tiên sinh, ngươi là muốn ta giết chết Bạch Tở Sở đi ở sao? Ngươi nhất định phải để ta chấp hành cái này mệnh làm sao? Nếu như xác định, ta sẽ chấp hành cái này thuê nhiệm vụ." Tony thoáng cái bị hỏi khó, đã hối hận. Lúc trước không nên cho Hạc Quỷ trí tuệ nhân tạo thăng cấp. "Không, đây không phải vấn đề của ta. Đều do Bùn Ma. Ngươi nói ngươi vì cái gì muốn tại ta chế tác ai trên cơ sở loạn tăng thêm đồ vật? Hiện tại ngươi để ta trả lời thế nào? Cái này ai cũng quá con mẹ nó thông minh đi." Tợ Mỹ Nạ Tỏ Vũ Trụ, sở hữu T-Series người máy kỹ thuật, bao hàm T-1000 trạm thái dịch kim loại kỹ thuật, thành phẩm 3000 vạn đô la tiêu thụ trích phần trăm 5 giá bán 4000 vạn đô la tiêu thụ trích phần trăm 10 cái giá tiền này, hai người các ngươi hài lòng không? Ôn Minh nhìn về phía Xạ Dạ cùng Bợ Rủ Sở. Xạ Dạ tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, bởi vì nàng tự nhận là những số tiền này đều là bạch kiếm. Hơn nữa Ôn Minh vì nàng tranh thủ đã đến thêm vào tiêu thụ trích phần trăm, đây quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Phải biết rằng, về sau cái này không chỉ có riêng là một cái thế giới thu nhập, Tony thế giới cũng là cái giá tiền này, nói không chừng Lạ Dạ thế giới cùng Bùn Mạ thế giới cũng là như thế. Vợ Dù Sở ánh mắt cũng không mang nháy một cái, không có vấn đề. Thời gian máy móc kỹ thuật, thành phẩm 2000 vạn đô la, giá bán 3000 vạn đô la, nhưng không cho phép bán cho người khác, sử dụng xong một lần về sau liền từ T1000 hủy diện, được không? Thời gian máy móc thứ này quá bụt, nếu như lạm dụng mà nói, rất có thể khiến cho thế giới ý chí mãnh liệt quấy nhiễu cùng thời gian biến dị cục quản lý công kích. Ôn Minh không xác định Tony với cái gia hỏa này có thể hay không tiếp tục giữ lại thời gian máy móc tư liệu, nhưng mà hắn tin tưởng Bợ Rủ Sơ nhân phẩm. Tuy rằng lão gia cũng thường xuyên sẽ giấu, không có vấn đề, có thể cứu vớt cha mẹ của mình, đừng nói 3000 vạn đô la, coi như là 1 ức đô la, Bợ Rủ Sơ cũng không mang trong ngáy mắt. Nhưng mà, Ôn Minh cũng không có trực tiếp bán, mà là nhìn về phía Bợ Rủ Sơ, kỳ thật ngươi có thể cho thuê Tony, Tony sử dụng hết một lần liền không có dùng, hơn nữa hắn chế tác chính là hai bệ. Một đài tiễn đưa T1000 trở về, một đài để T1000 dùng hoi và cặp sú lệ mang theo. Hắn muốn là kế hoạch lấy ra chính mình dùng, cứu xong cha mẹ trở lại tương lai sử dụng. Không, ta không dùng hai tay. Vợ Dù Sở vô cùng hào khí, hơn nữa, ta chỉ tín nhiệm ta mình làm thời gian máy móc. Ôn Minh đối với cái này không phản bác được. Ngươi có tiền, ngươi rất giỏi. Thứ lơ lửng kỹ thuật ngươi muốn sao? Bún Mạ đã đem kỹ thuật sửa sang lại tốt rồi. Nếu như ngươi có tiền, vậy đừng trách ta đao mài đến nhanh. Đương nhiên. Vợ Dù Sở cười nói, cái này kỹ thuật, ta có thể lấy ra để bình tập đoàn nhiều mới nghiệp vụ. Làm sao thương? Giá bán là 3000 vạn đô la tiêu thụ trích phần trăm 10. Đối với cái này loại kỹ thuật, Ôn Minh bán cũng không quý, muốn là tế thủy trường lưu. Hắn không xác định Bợ Rủ Sở bên tập đoàn cùng Tony Sở Tạc công nghiệp có thể hay không tại sổ sách vụ trên gian lận, nhưng mà làm sinh ý chính là như vậy, mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Huống chi, những cái này kỹ thuật có thể bán không phải một cái vũ trụ, có rất nhiều người mua. Thành giao. Bợ Rủ Sở đối với những thứ này giá cả, căn bản cũng không để trong lòng, hắn so sánh để trong lòng một chuyện khác, thôi mà cặp sủ lệ kỹ thuật. Cái này kỹ thuật có thể cho bắt mãn triển khai rất nhiều mới chiến thuật, hắn rất trông mà thèm. Thật có lỗi, Bùn Mạ phụ thân không muốn tiêu thụ cái này kỹ thuật, chỉ nguyện ý bán cho các ngươi thành phẩm cùng tiếp nhận sản phẩm định chế. Đối với Bùn Mạ phụ thân quyết định, Ôn Minh rất lý giải. Tợ Mỹ Nạ Tỏ Vũ Trụ, Thiên Vong cái này lão lục tùy tiện tóc rối bởi người máy chế tạo kỹ thuật, là vì ẩn giấu cửa sau, muốn mượn gà đẻ trứng, mọc lên như nấm. Từ lơ lửng kỹ thuật không phải Bùn Mạ phụ thân, cũng không phải là đặc biệt gì ly kỳ kỹ thuật, vì vậy Bùn Mạ phụ thân quyền làm cho Bùn Mạ lấy ra lợi nhuận đồ cưới. Nhưng mà hoi cặp sú lệ kỹ thuật, liền liên lụy đến hắn hoạch tâm lợi ích, cho dù là tại cái khác vũ trụ tiêu thụ, hắn cũng không đồng ý được rồi. Vậy làm phiền dựa theo cái này danh sách giúp ta định chế. Rất rõ ràng, Bạt Mạn lão gia đã sớm dự liệu được loại kết cục này, vì vậy đã chuẩn bị xong một chương danh sách. Ôn Minh không có đi thấy do đơn, mà là đưa cho Bạt Mạn lão gia một bộ sách. Đây là cái gì? Đây là tới từ Đông Phương một cái vị nhân trí tuệ, rất nhiều bạn trên mạng đều đề nghị ngươi tham khảo một cái Trung Quốc chế độ, như vậy có thể giúp ngươi càng tiến một bước giảm xuống phạm tội tỷ lệ. Phải biết rằng, Trung Quốc tính an toàn sắp xếp thế giới ba thứ hàng đầu. Vợ Dù Sơ lập tức nổi lên hứng thú, hắn tiếp nhận Ôn Minh đưa tới sách đang muốn nhìn kỹ, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Mọi người cùng một chỗ nhìn ra ngoài, liền gặp được Tony cùng tệm tợ bồi bạn hai trung niên nam nữ đi đến. Thành công! Thành công! Tony kích động xông tới đem Ôn Minh bế lên, cảm ơn ngươi. Hảo huynh đệ của ta. Giờ khắc này, luôn luôn tính cách đường hoàng rồi lại cảm giác nội liễm Tony, cũng khống chế không nổi mình mở tâm dáng tươi cười. Ôn Minh phát ra từ nội tâm vì Tony cảm thấy cao hứng, thật tốt quá. Tony, ngươi làm được. Vợ Dù Sở, ngươi cũng có thể. Luôn luôn trầm ổn Vợ Dù Sở lao ra, lúc này cũng kích động đứng lên. Tony có thể thành công, chính mình khẳng định cũng có thể thành công. Hơn nữa, chính mình chỉ biết so với hắn làm rất tốt. Ôn tiên sinh, ngươi tốt. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đi tới hai người, đúng là Tony cha mẹ, Hảo Bồ Sở Tạc cùng Maji ạ Sở Tạc. SHIELZ người sáng lập chi hai. Một cái cường đại nhà khoa học, một cái cường đại đặc công. Các ngươi tốt, ta không nghĩ tới Tony thật thành công. Ôn Minh vui vẻ mà cùng Hảo Bồ cùng Maji ạ nắm tay, ôm Vân An, sau đó nhìn về phía một bên Tony, bọn họ là không phải là bị thế giới ý chí cưỡng chế đổi xa. Đúng vậy, T-1000 đánh chạy và tở xô đi ở, cứu được bọn hắn. Sau đó tại đem bọn họ đưa đến tương lai một khắc này, bọn hắn đã bị xa lánh đi ra. Tony trên mặt tất cả đều là vui mừng, đây hết thảy đều cùng Ôn Minh đoán trước giống nhau, hơn nữa nếu như không phải Ôn Minh nhắc nhở, chính mình căn bản không thể nào một lần nữa gặp lại cha mẹ của mình. Cho dù là bọn họ về sau chỉ có thể dừng lại ở nguyên vũ trụ khách sạn, hắn cũng vui vẻ ý, phòng tổng thống phải cho ta cha mẹ an bài trên, cả đời liên tiếp phí. Không có vấn đề. Ôn Minh nhìn về phía Howard cùng Maria, không biết các ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào ta khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng nghiên cứu khoa học bộ. Như vậy có thể đổi một ít thời gian. Còn là nói, các ngươi chuẩn bị về hưu tại Nguyên Vũ Trụ khách sạn dưỡng lão. Chúng ta vẫn còn trắng niên, vì cái gì muốn về hưu đâu? Howard cùng Maria nhìn nhau, hai người đều có được sống sót sau tai nạn vui vẻ. Vừa rồi Tony đã cùng bọn hắn đại khái giải thích cái này thần kỳ khách sạn. Howard là một cái nhà khoa học, đối loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ rất cao. Maria là một cái đặc công, tuy rằng không bằng Carter như vậy nổi danh, cũng là SHIELZ người sáng lập một trong, trừ lần đó ra, nàng còn là một đàn dương cầm nhà vũ đạo nhà. Nàng tất cả tâm tư đều là đặt ở yêu nhất hai nam nhân trên thân, cho nên đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể nhìn đến Howard cùng Tony, như vậy ở nơi nào, làm cái gì, nàng đều không sao cả. Duy nhất để hai người cảm giác được thần kỳ chính là, Tony lại có thể thời gian sử dụng lúc giữa máy móc đem bọn họ cứu sống. Điều này chẳng lẽ không có gì một cái giá lớn sao? Đang lúc khách sạn trong nhà ăn tràn đầy chủ sinh, gặp lại vui sướng lúc, mọi người điện thoại bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo, màu đỏ cảnh báo, chó địa ngục sắp đột kích, mời lao bản cùng tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mọi người dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, Ôn Minh phản ứng cực nhanh, bay một tiếng liền té ra một cái hoi cặp xú lệ, một cái cao hơn người thủng vũ khí lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhanh! Ôn Minh thò tay xuất ra đầy đạn ngoài Chester, sau đó lại đem một cái dây băng đạn khóa tại chính mình trên bờ vai. Mạ cật mấy người lập tức cũng nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình dương, trang bị trên ngoài Chester. Từ lần trước tập kích về sau, Ôn Minh cố ý vì những cái kia màu đen chó giữ lấy một cái danh hiệu, chó địa ngục. Chó địa ngục không phải bình thường vũ khí có thể đối phó, súng lục nhỏ chỉ có thể khiến nó thoảng qua cứng ngắc, vì vậy mọi người thống nhất lấy ra vài Chester. Những cái này Chester bên trong viên đạn là tính chất đặc biệt mối ăn đạn, Ôn Minh muốn kiểm tra một chút, mối ăn đạn đối với chúng có hữu hiệu hay không. Cùng lúc đó, Tony cũng ném ra chính mình hoi cặp xù lệ. Khi hắn thùng vũ khí mở ra, triển lộ ra đồ vật bên trong lúc, Ôn Minh trực tiếp kinh hô lên. Ý rồng chiến giáp, người đã làm tốt. Không sai. Tony đi ra phía trước, mở ra hai tay, đã đến một cái hoa lệ xoay người. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cùng một chỗ chứng kiến ta Ý rồng man chiến giáp tại Nguyên Vũ Trụ lần đầu diễn đi. Ý rồng chiến giáp tại Tony tiến gần một khắc này, nhanh chóng đem hắn thân thể bao vây lại, hình tam giác phản ứng lô nhanh chóng phát ra bạch sắc quang mang. Nhưng mà, hiện trường tất cả mọi người, ngoại trừ Howard cùng Maria có tâm tư nhìn cái này màu đỏ kim nhị sắc cương thiết chiến y, những người khác đã nhanh chóng chạy ra khỏi Ôn Minh văn phòng. Tony cảm giác mình xuất sắc cái cô đơn lạnh lẽo. Vợ dù sở trước khi đi nhìn thoáng qua cương thiết chiến y, xách một tiếng, quá xấu. Tony giận dữ, cạch cạch cạch sẽ phải lao ra cửa sổ, bay đến sân thượng cùng vợ dù sở lý luận một cái. Kết quả vẹp tờ nhắc nhở, ngươi muốn đi thang lầu, đừng để bên ngoài người bình thường thấy được. Tony phóng tới cửa sổ thân thể dừng một cái, đành phải quay người cạch cạch cạch hướng đi thang lầu. Cái này phá khách sạn, quá phiền phái. Ôn Minh, ta có thể hay không nâng cấp tiệm mua lại, về sau không tiếp chờ người khác. Ta nghĩ tại Nguyên Vũ Trụ thật tốt bay một thanh a. Ôn Minh bỏ tới nóc nhà sân thượng thời điểm, quen thuộc màu đen xám vòng xoáy đã xuất hiện, cảm giác gáp bách mãnh liệt, lần nữa để hắn có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Hắn vừa xông lên sân thượng, một đầu chó địa ngục liền từ giữa đập ra. Phanh! Ôn Minh không nói hai lời, nhất thương liền đánh tan. Thừa dịp đối phương tiêu tán khoảng cách, Ôn Minh nhanh chóng vì mà Chester nhét vào viên đạn. Chó địa ngục chỉ có chính mình trong tay cái này đem mà Chester có thể đánh tan, vì vậy Ôn Minh đã làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Đợi đến lúc mà cật mấy người xuất hiện ở Ôn Minh sau lưng thời điểm, Ôn Minh đã lần nữa vung ra thứ hai thương. Chó địa ngục ngao một tiếng lại hóa thành mây khói. Làm Tony cạch cạch cạch bước lên tầng cao nhất mặt đất lúc, Ôn Minh đã đánh ra thương thứ ba. Ba phát về sau, chó địa ngục triệt để tiêu tán, một viên lục sắc bóng ánh đinh một tiếng, đã rơi vào trên mặt đất. Kết thúc. Tony cạch cạch cạch chạy đến Ôn Minh bên cạnh, ngẩng đầu nhìn màu đen xám vòng xoáy, kết quả cái kia màu đen xám vòng xoáy vậy mà thật giống như hắn nói như vậy, tiêu tán. Tình huống như thế nào? Ta còn không có phát một pháo đâu. Tony giơ lên chính mình cương thiết cánh tay đã nghĩ đối không chung đến một phát. Mấy cái ý tứ, ta thật vất vả bỏ lên, kết quả ngươi không còn. Ngươi sẽ đưa tới một cái chó địa ngục cho Ôn Minh xuất sắc thương pháp. Đây chính là ta ủy tổng chiến giáp tại Nguyên Vũ Trụ lần đầu diễn a. Ôn Minh cũng không nghĩ tới vòng xoáy lần này chỉ đưa tới một cái chó địa ngục, điều này làm cho hắn có chút ảo não, vừa rồi cuối cùng nhất thương nên lưu cho mối ăn đạn. Xác định vòng xoáy tiêu tán về sau, Ôn Minh từ trên mặt đất nhặt lên lục sắc quang ánh, nhưng mà lục sắc quang ánh lập tức hóa thành một đạo lục quang, biến mất tại bạch hổ pho tượng trong cơ thể. Ôn Minh cũng lơ đễnh, xoay người lại vô vô Tony bà bay, ngươi lại thiếu nợ ta một lần. Có ý tứ gì? Tony trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một bên mặt mạn lao ra thì là rêu cực nói, vẫn chưa rõ sao. Cái này chó địa ngục là hướng về phía cha mẹ ngươi đến. Nếu như ta không có đoán sai, chó địa ngục là nghe cha mẹ ngươi trên thân thời không lực lượng đến, dù sao bọn hắn mới vừa từ đi qua vượt qua vài chục năm nay đến tương lai, lại từ ngươi vũ trụ đi tới Nguyên Vũ Trụ. Ta thật hoài nghi ngươi thông minh này nếu như không nhìn được ảnh, đến cùng có thể hay không làm ra như vậy chiến giáp đến. A. Tony sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới đây, tiếp theo giận dữ, đợi cha mẹ ngươi được cứu sống về sau, ngươi cũng muốn thiếu nợ Ôn Minh một lần. Không, ta muốn chính mình đã diệt chó địa ngục. Dám ngăn cản ta phục sinh cha mẹ, hết thể giết chết. Giờ phút này bở rủ sở, mang theo cường đại chiến y hắn tin tưởng bằng vào chính hắn lực lượng, nhất định có thể giết chết cái này quỷ dị chó địa ngục. Không phải là lực lượng thần bí sao? Ta thế giới, khẳng định có thể mua được. Tony bị bờ rủ sở xuất sắc vẻ mặt máu, mặt già đỏ lên, cảm giác mình bị khinh thị, hắn hừ hừ nói, cũng không có gặp ngươi con rơi chiến thứ nhất có cái gì ly kỳ, động một chút lại cùng thịt người bổ, mang phu. Ngươi sẽ kiến thức đến ta mới nhất khoản con rơi chiến y gì. Bờ rủ sở xài bước cùng theo Ôn Minh đi về hướng thang lầu, ta có thể đem T-1000 tư liệu trước mang đi sao? Ta lần sau tới đây đem hoàng kim mang đến cho ngươi. Đương nhiên, ta chỗ này cho phép ký sổ. Ôn Minh ôm bờ rủ sở bà bay, bờ rủ sở nhân phẩm của ngươi, tuyệt đối so với cái nào đó tại ai bên trong lưu lại cửa sau ra hỏa mạnh hơn nhiều. Tony lần nữa giận dữ, ngươi đang ở đây nói ai? Cục cứt lớn, ta đang nói cục cứt lớn. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi. Nhìn xem quyết đoán nhận thua, vẻ mặt tràn đầy không sao cả ly khai Ôn Minh, Tony tức giận đến muốn hướng bầu trời đánh ra mấy pháo, hắn tức giận từ cương thiết chiến thứ nhất đi vào trong đi ra, "Điểm tợ, chúng ta trở về." "Không, ta đêm nay không muốn rằng co, đêm nay ta muốn ở chỗ này, buổi sáng ngày mai ta muốn tại đây đi làm." Điểm tợ trả lời, để Tony càng thêm táo bạo, "Ta chính mình quay về." Đúng lúc này, Maria bỗng nhiên đi tới, "Tony, ngươi không muốn theo chúng ta tâm sự. Ta nghĩ biết rõ ngươi những năm này trôi qua như thế nào." Ở vào cuồng bạo trạng thái Tony, thoáng cái yên tĩnh trở lại, trong mắt của hắn bỗng nhiên có chút đắc. Chính mình liên tục gan nhiều như vậy ngày đêm, không phải là vì giờ khắc này sao? Mọi người ở đây lập tức thức thời ly khai, đem cái này tốt đẹp chính là thời khắc lưu cho cái này hai mẹ con. Ân, còn có Hạ Bốt. Cái này không hiểu được biểu đạt quan tâm phụ thân. DS, gấp đôi vé tháng đã bắt đầu, vì cầu. Tháng trước rút thưởng kết quả cùng tháng này rút thưởng phần thưởng, tại đơn chương bên trong. Chương 127, khoa học viễn tưởng VS ma pháp chương 127, khoa học viễn tưởng VS ma pháp Ôn Minh đưa đến bật mạng về sau, vừa trở lại chính mình gian phòng, liền thấy được chờ đợi đã lâu Sa Dạ. Thật có lỗi, ta hôm nay trở về quá muộn. Ôn Minh giơ tay lên, tỏ vẻ thật có lỗi. Sa Dạ cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi đến trước mặt hắn đem hắn ôm vào trong ngực, để hắn cảm nhận được tâm ý của mình. Ta biết rõ ngươi hôm nay tâm tình không tốt, rất tốt mà phát tiết một chút đi. Không, ta không thể làm như vậy. Ôn Minh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không đem tâm tình phát tiết tại Sa Dạ trên thân. Ta như vậy làm, là đúng vũ nhục ta của ngươi. Được rồi, cái kia để ta vũ nhục ngươi đi. Sa Dạ không đợi Ôn Minh nói cái gì, trực tiếp ngăn chặn Ôn Minh miệng mũi, để hắn hưởng thụ đến mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Ôn Minh giỗi ra hai tay muốn đẩy ra, nhưng lại bị Sạ Dạ để lại hai tay. Hắn thói quen mà gãi gãi. Sạ Dạ lập tức cười khanh khách đứng lên, "Đến đây đi, ta hôm nay muốn thưởng ngươi cho ta kiếm 5000 vạn đô la." Ôn Minh trầm muộn thanh âm nói, "T-1000 bị bắt rồi, ngươi có hay không trở nên mạnh mẽ? Còn không biết, nên không có nhanh như vậy đi." Sạ Dạ ngừng một chút, lập tức xấu hổ nói, "Thời điểm này, cũng đừng có xách chuyện như vậy." Ôn Minh rất nhanh liền đã bị mất phương hướng. Mình là không phải đem ai quên mất, mặc kệ nó, không trọng yếu. Hai lầu trong một cái phòng, Mạc Cật về tới trong phòng, nhìn xem thành thành thật thật mà dừng lại ở trong phòng cái nào đều không có đi Bỡ Lĩnh Đạ, hài lòng gật gật đầu. "Chúng ta tiếp tục." Bỡ Lĩnh Đạ bất đắc dĩ nói ra, "Ta đều nói qua ba khắp nơi, còn để ta nói, ta muốn bảo đảm cho lão bản không phải tình báo giả. Vì vậy, ngươi cũng không muốn ta dụng hình đúng hay không?" Mạc Cật từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy cầm cố bản bút ký, "Đến, ngươi theo ta lập lại lần nữa, Lị Lịch là ai kia mà?" Bỡ Lĩnh Đạ bưng lên trước mặt chén nước, muốn uống nước, nhưng mà chén nước bên trong rồi lại một chút nước cũng không có, nàng đáng thương nhìn qua Mạc Cật. Có thể hay không cho ta hút lẫn nước? Ta đáp ứng qua lão bản, cái gì đều nói với hắn, ta bây giờ mệnh đều là hắn, ta sẽ không đuổi nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Mạc Cật nhún nhún vai, cầm lấy trước mặt nàng ly liền đi đến máy đun nước bên cạnh đi rót nước. Khi hắn ngược lại xong nước vừa đứng dậy một khắc này, hắn đột nhiên phát giác được chính mình thở ra đi khí, biến thành một cỗ hàn khí. Trong tay vừa mới khen ngược nước, cũng trở nên có chút lạnh bước. Mạc Cật phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức móc ra trong lược thường, chuyển hướng về phía sau lưng. Người rất không tồi. Trong phòng, không biết khi nào nhiều ra tới một người. Suzy. Mạc Cật nhìn đến đối phương, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, ngươi vậy mà thật là Lilith. Đúng vậy. Suzy đại mụ đứng ở Bỡ Lĩnh Đạ sau lưng, giống như một cái hòa ái dễ gần nhà bên đại mụ, nàng nhu hòa mà vớt ve Bỡ Lĩnh Đạ khuôn mặt, "Bỡ Lĩnh Đạ, ngươi là như thế nào phát hiện ta là Lilith?" Bỡ Lĩnh Đạ chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều tại nổi lên, nàng thân thể khẽ run, nhưng động cũng không dám động. Lạnh lẽo thấu xương để nàng không tự chủ hồi đáp, "Ta là thứ bảy buổi sáng tại số 2 lầu giúp thời điểm, nhìn phòng trọ hệ thống. Ngươi lúc ấy nhắc nhở không cho ta xem, ta có một chút kỳ quái, liền nhìn thoáng qua." Sau đó liền phát hiện khách sạn Bỉn Sỉ trước kia có một gian phòng tổng thống bị người bao lại rất nhiều năm, khách sạn Bỉn Sỉ bế tiệm cái kia hai ngày vẫn như cũ biểu hiện và ở ta thì càng hiếu kỳ, thừa dịp tuần tra gian phòng thời điểm, dùng vạn năng thẻ mở ra gian phòng, sau đó ta liền. Suzy đại mụ đuốt đuốt chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là ngấp nghé Ôn Minh tiểu hoa bình, không nghĩ tới còn là một cái nghịch ngợm tiểu hoa bình. Ngày đó cũng trách ta, bị Ôn Minh đột nhiên thu mua khách sạn Bỉn Sỉ khiến cho có chút trở tay không kịp, không nên vẽ rắn thêm chân nhắc nhở ngươi không nên nhìn, đi ra ngoài lúc cũng đã quên kích hoạt trên cửa pháp trận. Suzy đại mụ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía hai người, các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Hai người tóc gáy hầu như tại đồng thời bị dựng lên. Nếu không, đem các ngươi biến thành vạm ải đi. Như vậy, các ngươi không thể đối ngoại tùy tiện nói lung tung thân phận của ta. Mạc Cật khó khăn nuốt ngụm nước miếng, Suzy, ngươi không thể gạt được lão bản. A, nói như thế nào? Suzy đại mụ có chút hăng hái nhìn xem Mạc Cật, Mạc Cật nhìn Bỡ Lĩnh Đạ liếc, cắn răng một cái, Bỡ Lục Quỷ. Ầm, một đạo sóng điện tiếng vang lên. Mạc Cật đặt ở mặt bàn trên trong điện thoại di động, đột nhiên chui ra một cái màu xanh màu vàng thân ảnh. Mạc Cớt, lão bản đã từng nói qua, ta không thể tại công nhân cùng ngoại nhân trước mặt như vậy tùy ý hiện thân. Mạc Cớt cười khổ nói, ngươi sẽ không đến, ta nhất định phải chết. Bờ Lu Quỳnh bay bổng rơi xuống đất, nhìn về phía trận mắt há hốc mồm Sủ Dĩ đại mụ cùng Bờ Lĩnh Đạ, các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Nếu không, đem các ngươi biến thành điện tử máy móc công nhân đi. Như vậy, các ngươi không thể đối ngoại tùy tiện nói lung tung thân phận của ta. Lời giống vậy, bị Bờ Lu Quỳnh trả lại cho Sủ Dĩ đại mụ. Sủ Dĩ đại mụ há hốc mồm, cả buổi mới xuất hiện một câu, ngươi là quái vật gì? Ngươi giả như vậy đồ cổ, khẳng định không biết sự hiện hữu của ta, ma pháp của ngươi, pháp chú cùng với vạm vãi thủ đoạn, đối với ta là vô dụng thôi. Bờ Lu Quỳnh phiêu hướng Sủ Dĩ. Sủ Dĩ sắc mặt biến đổi, đưa tay vung hướng Bờ Lu Quỳnh. Bờ Lu Quỳnh lập tức hóa thành vô số màu xanh màu vàng mảnh vỡ. Sủ Dĩ thấy như vậy một màn, khóe miệng nở một nụ cười. Con tưởng rằng là cái thật lợi hại tiểu gia hòa đâu. Nhưng mà, một giây sau, Sủ Dĩ dáng tươi cười liền ngưng kết tại khóe miệng. Vô số màu xanh màu vàng mảnh vỡ tại thời khắc này, lại lần nữa hội tụ thành Bờ Lu Quỳnh thân thể, nàng cười mỉm nhìn xem Sủ Dĩ, liền cái này. Sủ Dĩ đột nhiên giận dữ, đưa tay sẽ phải lần nữa bắt bạo Bờ Lu Quỳnh, nhưng mà Bờ Lu Quỳnh lại đột nhiên nói ra, ngươi yếu như vậy, là vì vốn là yếu như vậy, hay là bởi vì bị thương, cũng hoặc là bởi vì tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng ngươi không thể sử dụng quá lớn lực lượng. Ta tính toán một cái, ngươi có chừng 66.8 xác suất là vì bị thương, có 31 xác suất là vì tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng ngươi không thể sử dụng quá cao lực lượng, còn có 2.2 xác suất là ngươi cố thân thể này không cách nào thừa nhận lực lượng của ngươi. Su Dĩ sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Đây là nàng ra đời mấy nghìn năm đến nay, lần đầu ma pháp mất đi hiệu lực tình huống, cũng là lần đầu bị một người bình thường xem thấu. Là ta già thật rồi, còn là cái này thế giới trở nên quá nhanh. Vỡ Lính đã nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, nghĩ một lát mới nhớ tới giống như tại đêm nay nhìn thấy qua, nhưng lúc ấy mình bị bom mù đả thương ánh mắt cùng lỗ tai, cũng không có nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Hôm nay nhìn đến đối phương chẳng những từ một bộ trong điện thoại di động chui ra, còn như một áp phiêu giống nhau trên không trung phiêu đãng, nàng cảm giác đêm nay chính mình tất cả nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ. Điều này chẳng lẽ chính là bọn họ yêu cầu mình bắt lại Ôn Minh nguyên nhân căn bản? Đừng quá kinh ngạc, ta cũng là khách sạn công nhân một thành viên, lại nói tiếp, chúng ta đều thuộc sở hữu tại tổng giám đốc làm, chỉ bất quá chúng ta phân công quản lý công tác không giống vậy. Bờ Lu Quỳnh vô vô Bờ Linh đã bà bay, ý bảo nàng buông lỏng, sau đó nhìn về phía Sủ Dĩ. Sủ Dĩ, à, đúng rồi, ngươi gọi Lilith. Lilith, là ngươi chính mình đi cùng lão bản tâm sự, còn là chúng ta đánh một trầu về sau, ngươi bị chúng ta mời đi gặp lão bản. Lilith trong mắt hiện lên tức giận, ngươi quá ngạo mạn, đừng cho là ta bắt ngươi không có nửa điểm phương pháp. Lilith lúc nào chịu qua loại này nhục nhã, ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến thành trắng xóa một mảnh, mắt thấy sẽ phải phát động công kích. Bờ Lu Quỳnh khẽ cười nói, vậy ngươi cũng đừng cho là ta sẽ không vẽ vây khốn ma trận. Nghe được vây khốn ma trận, Lilith lửa giận thoáng dừng lại, ngay sau đó nàng liền nhìn đến Bờ Lu Quỳnh hai chân bỗng nhiên hóa thành một vài theo chạy, trên mặt đất rất nhanh chạy xuôi, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, một cái vây khốn ma trận nhanh chóng thành hình. Không có huyết dịch lực lượng, cái này vây khốn ma trận chính là cái chê cười. Lilith cảm thụ một cái này cái gọi là vây khốn ma trận, làm phát hiện không có bất kỳ lực lượng thời điểm, lập tức cười nhạo đứng lên. Bờ Lu Quỳnh lần nữa khanh khách cười khẽ đứng lên, đây không phải có một có săn máu túi sao? Lilith sửng sốt một chút, Bờ Lính đã rồi lại sợ hai hét dầm lên, đừng, đừng giết ta. Mạc Cật cũng nhịn không được nữa lui về sau một bước. Bờ Lu Quỳnh thật là đáng sợ. Nàng có thể hay không đem máu của ta cũng rút khô đi vẽ vây khốn ma trận. Lilith rốt cuộc ý thức được trước mặt cái này thiếu nữ nội tâm, không hề giống nàng lớn lên như vậy ngọt ngào, nàng đã trầm mặc một lúc sau, nói ra, buổi sáng ngày mai đi làm về sau, ta sẽ cùng Ôn Minh ngồi xuống nhờ một chút. Cái này đúng rồi nha, dù sao ngươi cũng không có biện pháp ly khai khách sạn 100m phạm vi ở trong, đúng không? Bờ Lu Quỳnh hóa thành một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy, rất nhanh dũng mãnh vào đến Mạc Cật trong điện thoại di động, biến mất không thấy gì nữa. Lilith nhìn đến đối phương loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, không khỏi có chút xuất thần. Thời đại này thật không giống nhau a, lại nói, Ôn Phú Quý tên hôn đàn này, như thế nào đã có lợi hại như vậy một cái đời sau? Hắn mới kế thừa khách sạn mấy ngày, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại chính là thủ hạ? Hơn nữa, hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền tóm thâu sát vách khách sạn biến si, phần này sát phạt quyết đoán, cũng không phải là Ôn Phú Quý cái kia lao ô quý có thể so với. Không, chúng ta. Mạc Cấp nhìn về phía Lilith, nhưng mà Lilith liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Nhìn đến đối phương loại thủ đoạn này, Mạc Cật không khỏi âm thầm cảnh giác. Không được, ta phải lập tức truyền tin lão bản. Hắn cầm lấy điện thoại sẽ phải gọi Ôn Minh số điện thoại di động, kết quả Bờ Lu Quỳnh thanh âm từ trong điện thoại di động vang lên, ta đã truyền tin lão bản, hắn nói hắn sẽ xử lý, ngươi tiếp tục thẩm vấn đi. Mạc Cật tiên lòng, sau đó nhìn về phía đã dọa hỏng Bờ Linh Đạ, chúng ta tiếp tục. Bờ Linh Đạ lập tức điên cuồng gật đầu, ta cái gì đều nói, ta chỉ cầu đừng giết ta, ngươi nói với lão bản, ta sẽ khi hắn tốt nhất tiểu bí thư, để ta làm gì đều được. Ta có thể cho không được ngươi hứa hẹn. Mạc Cật đem chén nước đặt ở Bờ Lĩnh Đạ trước mặt, uống nước đi. Bờ Lĩnh Đạ lúc này mới nhớ tới chính mình khát không được, nàng nội vàng nâng lên ly, cảm ơn. Mạc Cật lần nữa xuất ra chính mình bản bút ký, các ngươi dùng kế hoạch chính là dùng mỹ nữ bắt lại lão bản, trên giường, sinh con, không có cái khác sao. Chính là như vậy đơn giản, ta chấp đầu người nói, phương pháp đơn giản nhất chính là tốt nhất, ta chỉ cần làm tốt một sự kiện, nghĩ hết hết thể biện pháp để lão bản yêu ta. Giờ này khắc này, đồng dạng đang uống nước còn có Ôn Minh. Sa Dạ đã hạnh phúc ngủ đi qua, Ôn Minh trở lại chính mình gian phòng tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường, không ngừng suy tư về tin tức mới vừa nhận được. Sù Di đại mụ dĩ nhiên cũng làm là Lilith. Lúc trước hắn đã từng hoài nghi tới Sù Di đại mụ thân phận, nhưng không nghĩ tới thật sự có vấn đề. Hơn nữa còn là Sụp Nạ Tù Dình bên trong ngoại trừ Lũ Sở bên ngoài cường đại nhất ác ma. Cái này phá khách sạn, thật con mẹ nó bị người thấu thành cái sàng. Ta có muốn hay không trực tiếp nhốt tại tiệm được rồi. Dù sao chính mình đầu cơ trục lợi hoàng kim, kỹ thuật kiếm tiền, đủ nhiều. Bất động sản thuế cái gì căn bản không phải vấn đề. Ôn Minh trên giường lật qua lật lại, như thế nào ngủ đều ngủ không đến. Kế thừa khách sạn Phở Lạ Tì dùng lâu như vậy đến nay, hắn lần thứ nhất mất ngủ. Cuối cùng dứt khoát đứng dậy từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách, Sụp Nạ Tù Dình, siêu tự nhiên sinh vật đồ giám, sách hướng dẫn bằng tranh, 137 trang, coi như cũng được. Có thể học 2 ngày. 3 giây về sau. Trên mặt giường lớn vang lên sâu sắc tiếng ấy. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, Phở Lọ Dạ đúng giờ đẩy ra khách sạn Phở Lạ Tì Dùng số 1 lầu đại sảnh đại môn, cha rồng nhìn đến Phở Lọ Dạ, lộ ra một cái trắng loáng dáng tươi cười. Hai, Phở Lọ Dạ. Hai, cha rồng, lại là ngươi một lớp. Phở Lọ Dạ rất quen cùng cha rồng dặn dò. Đúng vậy, ta vẫn luôn là ca đêm. Phòng tập thể thao đã mở ra, nước ấm cũng điều tốt rồi. Buổi sáng hôm nay bữa sáng, lão bản cố ý dặn dò qua, hắn sẽ ở 6 giờ xuống làm. Cha rồng nho nhã lễ độ đáp lại Phở Lọ Dạ, điều này làm cho Phở Lọ Dạ khỏe miệng không ngừng giơ lên. Thật tốt. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Ôn Minh đồng hồ sinh vật giống như dạy dụng cụ giống như đưa hắn từ trong lúc ngủ mơ làm thức tỉnh. Ngoài cửa sổ còn bao phủ tại màu trắng màu xương sớm bên trong, nhưng hắn ý thức rồi lại dị thường thanh minh, phản phất có người dùng nước đá xúc qua hắn vỏ đại não. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên gối bị thép. Đêm qua xoắn xuýt hết thể sự tình giờ phút này tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó chính là huyệt thái dương chỗ rất nhỏ cổ động, đó là mênh mông tinh thần lực tại trong mạch máu trào lên xúc cảm. Ta là không phải lại trở nên mạnh mẽ. Ôn Minh nheo mắt lại, nhẹ nhàng nâng lên tay trái. Hạt gạo lớn nhỏ bi thép đột nhiên lơ lửng tại khoảng cách hắn chóp mũi 20 phân đà, bất động giống như bị đình tại trong hư không bật xét nghiệm. Theo vị Ôn Minh đồng tử hơi co lại, bi thép đột nhiên hóa thành màu bạc tàn ảnh, tại phòng ngủ kéo lê đinh ốc uy tích, mang theo phong áp hơi hơi phát động tóc của hắn. Bi thép đột nhiên chuyển hướng, bắn về phía xa xa, sắp tới đem đánh lên TV bức tường trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống. Ôn Minh đi chân trần dẫm qua lạnh buốt mà gạch, ngồi xổm xuống đánh giá chắc một cái điểm rơi, 10 gạo, khoảng cách này, xác nhận suy đoán của hắn, tinh thần lực tăng trưởng. Không phải đơn giản gấp bội. Hắn đối với không khí im ắng mà tự nói, khóe miệng không ngừng giơ lên. Vật lý học định luật tại lúc này lộ ra khả ái như thế, khống chế bán kính mở rộng gấp đôi có nghĩa là tinh thần lực quắc giá trị ít nhất đột phá gấp 3 lần điểm tới hạn. Cái này độ khó là bao nhiêu cấp tăng trưởng, mà không phải bình thường tăng gấp đôi. Ôn Minh khống chế bi thép lần nữa bay lên, không ngừng gia tốc. Phanh bình nước suối khoáng tại trên bàn trà nổ tung. Bi thép xuyên thấu các chất liệu trong nháy mắt mang ra hơi nước, tại trong ngọn đèn chết xạ ra tia chớp. Ôn Minh dừng ở thân bình trên cái kia biên giới bóng loáng lỗ thủng, lần nữa y mắng mà cười đứng lên. Cái này lỗ thủng là hắn hướng cái này thế giới lặng lẽ cậy mở một đạo khe hở. Rốt cuộc, chính mình đã có thể lấy được xuất thủ phòng thân thủ đoạn. Tuy rằng so với nhóc cổ cụ, Iron Sugar mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Đây chỉ là mới bắt đầu, chính mình sẽ càng ngày càng mạnh. Các xuyên biệt khách, cuốn lại đi. Tổn hại bình nước suối khoáng bị Ôn Minh cầm lấy, nước chảy tiến tiết hầu lạnh buốt xúc cảm để sự hưng phấn của hắn dần dần tàn đi. Cái kéo miệng lưỡi cắn hợp nhựa tợ lạt tiệp kết lao trong tiếng, Ôn Minh nhớ tới lì lịt ngụy trang thành sụ di đại mũ lúc, cặp kia che kín lạnh buốt tay là như thế nào Ôn Nhu đưa cho chính mình xanh dầu bánh nướng suốt, cùng bỡ lính đã cùng một chỗ cơi xe ngựa đi qua pha tạp bóng cây, cái kia một vòng sơn chi mùi thơm vẫn còn tại chóp mũi quanh quẩn. Hiện tại những ký ức này mảnh vỡ cùng bình nước suối khoáng giống nhau, đang tại buồn cầu vòng xoáy bên trong phân giải được không có thể phân biệt tặng. Tiếng xả nước che lấp bi thép một lần nữa trở về vị trí cũ nhẹ vang lên. Ôn Minh đứng ở phòng tắm phòng sương ngủ trước gương, nhìn mình trong con mắt du động ánh sáng, ở trong đó cất giấu không hiểu lượng biến đổi. Về phần nói John Wick 4 hoàn tất về sau, lực lượng tăng trưởng tới trình độ nào, Ôn Minh còn không có đi kiểm tra, hắn cũng không định đi kiểm tra. Đang xác định bỡ linh đạ là gián điệp, Su Di đại mụ là lý lịch sự tình về sau, hắn đối với bất kỳ người nào cũng không lại tin tưởng, cho dù là Aquin cùng bỡ Lupin, hắn đều ôm lấy càng nhiều đề phòng. Vì vậy, những thực lực này, hắn chuẩn bị quay đầu lại đi sát vách đạo đường hoặc là trong giáo đường chậm rãi đi thích ứng cùng rèn luyện, đợi đến lúc kế tiếp gián điệp thò đầu ra hoặc là địch nhân tập kích thời điểm, cho đối phương một cái sâu sắc kinh hỉ. 2. Phật lọ dạ. 2. Ôn Minh. 6 giờ 30 phút thời điểm, Phật lọ dạ thấy được một cái tinh thần sáng láng Ôn Minh, nàng cẩn thận nhìn đối phương, khi xác định Ôn Minh cũng không có người vì ngày hôm qua tập kích mà bày biện ra lo nghĩ, lo lắng vân vân tự, nàng lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hôm nay ăn cái gì? Hôm nay uống canh. Ôn Minh đem hỏa hảo mặt làm thành mì vắt, đặt ở trên tớt. Tại mì vắt bên trong rơi vãi vào số lượng vừa phải cắt vỡ hạt tiêu lá, hành tây, đánh lên dầu, qua lại bóp. Các loại bóp không sai biệt lắm, lại tại mì vắt trên đánh một lần dầu, dùng lau kỹ trượng đem mì vắt lau kỹ đến hình tròn. Đồ nướng bằng khung sắt nổ súng, xối một chút dầu, nghiêm chỉnh trương bánh mì bày tại đồ nướng bằng khung sắt trên, bắt đầu đun nóng. Bên này bánh nướng áp chảo, bên kia tiếp tục chuẩn bị kế tiếp bánh mì. Đợi đến lúc kế tiếp bánh mì lau kỹ tốt, đồ nướng bằng khung sắt trên bánh mì đã có thể trở mặt. Ôn Minh xốc lên một bền cao nổi, nồng đậm mùi thơm, lập tức chuyển khắp đến toàn bộ nhà hàng. Rất nhiều thực khách cũng không khỏi nhìn lại. Lúc này đây, Ôn Minh tâm lặng như nước. Xác định, các ngươi chỉ là bởi vì khách sạn bờ UFF mà thôi. Cái này một nồi nước canh thịt trâu, từ tối hôm qua bắt đầu mà bắt đầu nấu chín, xương đầu bỏ bên trong cốt thủy, giao nguyên thân thể đi qua mấy tiếng nấu chín, tất cả đều nhịn đến trong suốt. đem khoai lang miếng cùng đậu hũ sợi phóng tới một cái treo vách tường thức môi vớt bên trong, treo ở nóng hổi nước canh thịt trâu bên trong nấu chín. Ôn Minh lấy ra một cái chén lớn đặt ở trên tớt. Làm khoai lang phấn nấu chín về sau, Ôn Minh đem khoai lang miếng cùng đậu hũ sợi lao ra một môi, đặt ở chén lớn bên trong, nắm lên lúc trước cắt tốt khối lớn thịt bò mảnh nhét vào khoai lang miếng trên, sau đó môi lớn múc một môi nước canh thịt trâu, tưới vào thịt bò trên. Giải lên hành lá về sau, Ôn Minh cũng không có trực tiếp đem nước canh thịt trâu đưa cho Phở Lò ra. Xúc lên đồ nướng bằng khung sắt trên cái kia một lớn trường khô dầu, đặt ở trên tớt, rất nhanh cắt thành to bằng ngón tay bánh sợi, sau đó đem bánh sợi đặt ở một cái trên mâm, cùng nước canh thịt trâu cùng một chỗ bưng đã đến Phở Lò Dạ trước mặt. Nước canh thịt trâu bánh sợi, hy vọng. Ôn Minh lời nói đột nhiên đình trệ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cảm ơn. Phở Lò Dạ nhìn qua trước mặt trong chèo canh, màu đỏ sầm thịt bò mảnh cùng màu vàng kim óng ánh bánh sợi, không khỏi ngón trỏ lớn động, ta tại Trung Quốc thời điểm, chỉ nghe nói qua, còn không có uống qua đâu. Ta cũng là lần thứ nhất làm. Ôn Minh tiếp tục in dấu thứ 20 bánh, sau đó cho Y Y Huỳnh cũng bưng đi qua một chén. Ôn Minh, vì cái gì ngươi sẽ nhiều như vậy mỹ thực cách làm? Thứ bảy ta mang theo Hạ Lì đến ăn bữa tối, đáng tiếc không đợi đến ngươi. Y Y Huỳnh dùng màu đen thô ngón tay cầm bốc lên một căn bánh sợi đưa vào trong miệng, vàng và giòn bị, lập tức để hắn thoải mái nheo lại ánh mắt. Ôn Minh nhìn xem Phở Lò Dạ cùng Y Y Huỳnh như thế hưởng thụ biểu lộ, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu như các ngươi biết mình cảm giác chỉ là khách sạn bờ UFF, lại sẽ là cái gì cảm thụ đâu? Ôn Minh cũng không có quá nhiều sĩ diện cái láo, mà là nhìn về phía Phở Lò Dạ, đêm nay ngươi có danh không? A. Phở Lò Dạ đem bánh sợi pha vào trong suốt, kinh đạo dầu bánh bao không nhân càng pha càng mềm, canh thịt mùi vị rót vào đến bánh sợi ở bên trong, bắt đầu nhai nướt, càng nhai càng đẹp. Nghe được Ôn Minh mà nói, nàng ngoại ý muốn ngẩng đầu xem ra nhìn về phía Ôn Minh, lập tức ý thức được Ôn Minh muốn làm cái gì, nàng vội vàng nói, có rảnh. Ôn Minh gật đầu nói, vốn không muốn lại phiền phải ngươi, nhưng mà tối nay là mẹ tỏ có lì khách sạn hiệp hội giữa năm thực rượu, ta lần thứ nhất tham gia, đây là ta vinh hạnh. Không đợi Ôn Minh nói xong, Phở Lò Dạ lập tức đáp ứng xuống, không muốn để trong lòng cha ta ý tưởng, hắn khống chế không được ta. Đạt được khẳng định đáp án, Ôn Minh ngược lại là cảm giác được ngượng ngùng, bởi vì hắn không xác định đêm nay có thể hay không lần nữa gặp tập kích. Tựa hồ mình và Phở Lò Dạ mỗi lần đi ra ngoài đều không quá bình. Nghĩ vậy, Ôn Minh trịnh trọng mà nhìn về phía Phở Lò Dạ, ngươi yên tâm, ta đêm nay tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại đã bị kinh hãi. Phở Lò Dạ mắt to cười đã thành khẽ cong trắng sáng, ta ngược lại là cảm giác rất kích thích. Nhìn xem trước mặt hai người chàng chàng tiếp tiếp, Y Y Huỳnh chỉ cảm thấy không ăn bánh sợi mình cũng đã no đầy đủ. Hắn hung dữ mà quát mạnh một cái nước canh thịt trâu. Thí, nóng miệng. Ta cùng Ôn Minh có cửu án. Ôn Minh, cho ta đến một chén, còn có ta cha mẹ. Đang lúc Ôn Minh cùng Phở Lò Dạ trò chuyện đêm nay tiệc rượu lúc, Tony đặt mông ngồi ở Phở Lò Dạ bên người, hắn dùng khuỷu tay bám lấy trên người của mình, nửa nghiêng người nhìn về phía Phở Lò Dạ, xin chào, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Đúng không? Ta xem ngươi cũng nhìn rất quen mắt. Phở Lò Dạ nhìn Tony liếc, muốn phân biệt là cái nào người quen, đáng tiếc Tony mang theo cờ dị tần mắt kính, cho nên hắn nhận không ra, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Chúng ta có thể tâm sự lúc trước đều đi qua ở đâu, chú ý cùng một chỗ ăn điểm tâm sao? Tony nhìn đến như vậy xinh đẹp tóc vàng mỹ nhân, phản xạ có điều kiện chuẩn bị vùng một thanh, nhưng mà Ôn Minh đã đem ba chén nước canh thịt trâu đặt ở trước mặt của hắn, ngươi có thể rời đi. Tony tựa hồ không có nghe đi ra Ôn Minh ý tứ, hắn nhìn chằm chằm Phở Lò Dạ, nhưng mà Phở Lò Dạ phát hiện mình nhận không ra hắn là ai về sau, liền không có lại tiếp tục nói chuyện phía ý tứ, thật có lỗi, ta muốn đi đi làm. Cầm lên chính mình túi sách, Phở Lò Dạ hướng phía Ôn Minh vẫy vẫy tay, buổi chiều ngươi tới tiếp ta đi. Chúng ta cùng nhau về nhà lấy lễ phục. Ta dẫn ngươi đi mua một kiện mới. Ôn Minh cười cùng Phở Lò Dạ phất tay gặp lại. Tony thấy như vậy một màn, lông mi giơ lên, ta phát hiện, người lớn lên không có ta đẹp trai, nhưng mà bên người xinh đẹp nữ cũng không ít. Không, ta đối với ngươi nhiều. Ôn Minh không chút lựa chọn hủy bỏ Tony bu hãm, hơn nữa túi đầu nhận thua. Tony há hốc mồm, tổng cảm giác Ôn Minh đây không phải nhận thua, mà là đang trào phúng chính mình. Hắn dùng khay bưng lên ba chén nước canh thịt trâu cùng ba bàn bánh sợi đi vào chờ đợi đã lâu hụt cùng Maria trước mặt, đây là Ôn Minh tự mình làm cơm, hắn làm cơm ăn thật ngon. Đúng không? Tony, đây là ngươi lần thứ nhất khoa trương người khác nấu cơm ăn ngon. Maria mang trên mặt ngoài ý muốn, hào hột tuy rằng không nói gì, nhưng mà cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Tony. Tony nhìn đến cha mẹ như vậy xem chính mình, hắn ánh mắt có chút phiêu hốt, các ngươi nếm thử. Hào hột cùng Maria túi đầu dùng cái muỗng múc một muỗng nước canh thịt trâu để vào trong miệng, nấu chín cả đêm nước canh thịt trâu lập tức đem thức đêm nói chuyện mọi mệt cảm giác, từ miệng giọng một đường cọ rửa đến trong dạ dày, lại từ toàn thân lỗ chân lông khuyết tán đi ra ngoài, để cho bọn họ hai cái toàn bộ người đều tinh thần đứng lên. Cái này canh, rất tuyệt. Maria giơ ngón tay cái lên, Hào hột cũng nhướng nhướng lông mi. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia thần bí người trẻ tuổi nấu cơm lại lốt như vậy ăn. Tony nhìn đến mụ mụ tán dương Ôn Minh, so với nghe được nàng khoa trương chính mình còn vui vẻ, đáng tiếc tên hỗn đản này không phải mỗi bữa cơm đều làm, bằng không ta mỗi bữa cơm cũng có thể tới nơi này ăn. Hắn dù sao cũng là cái khách sạn lão bản, có rất nhiều chuyện bận rộn. Maria an ủi mình một chút nhi tử. Nhìn đến lúc trước cái kia phản nghịch nhi tử, hôm nay vui tươi, còn nộp như vậy bản thân, Maria vô cùng vui vẻ. Xem ra cái này tên là Ôn Minh khách sạn lão bản, thật sự không sai. Hào đột muốn nói điều gì, nhưng há miệng đã bị bên ngoài cháy bên trong xốp giòn bánh sợi chỗ tràn ngập, hắn cũng bất chấp nói cái gì. Đợi đến lúc đem bánh sợi nuốt xuống về sau, hắn thoải mái thở ra một hơi, sau đó múc một cái nước canh thịt trâu đưa vào trong miệng, một bên uống vừa nói, cái này canh coi như không tệ, ổ bà đi ạ gần nhất như thế nào? Có hay không đem công ty quản lý tốt? Tony nhìn mình phụ thân, do dự một chút, cuối cùng nói ra, ta giết hắn. Hạt thẻ phụt. Hà bột một cái nước canh trực tiếp phun tới, Maji ạ cũng ngạc nhiên nhìn về phía con của mình, đây chính là thúc thúc của ngươi. Một cái dùng giờ tờ gờ banh ta thúc thúc. Nếu như nói mở, Tony cũng không hề chuẩn bị gạt cha mẹ. Lúc này tệp tờ cũng bưng nước canh thịt trâu làm tới đây, nghe được Tony mà nói, tệp tờ vội vàng giải thích nói, ổ bà đi ạ đã sớm muốn giết Tony, chỉ là một mực không có cơ hội. Tony tại biết rõ về sau, đem hắn đuổi ra công ty. Ai biết hắn sẽ ở chúng ta trên đường trở về tập kích chúng ta, nếu như không phải chúng ta có thể trở về đến khách sạn đến, lúc ấy hai chúng ta tiểu chết rồi. Nghe được tệp tờ giải thích, Hà Bột cùng Maji ạ đều sợ hãi. Hồi lâu sau, Hà Bột nghiến răng nghiến lợi nói, giết được tốt. Maji ạ thì là cầm con mình tay, thực xin lỗi, đều là chúng ta sai. Tony ánh mắt từng đỏ, nhiều hơn nữa phản định, tại mụ mụ một tiếng này xin lỗi bên trong, cũng triệt để tiêu tán. Húng chi, đây là đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được mụ mụ quan tâm. Cái này cảm giác, thật tốt. Người đã giết ổ ba đi ạ. Ăn xong bữa sáng về sau, Ôn Minh cùng Tony người một nhà ngồi ở chính mình văn phòng bên trong nói chuyện phiếm, nghe tới ý rồng bọn chờ đã bị giết tới về sau, hắn có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy. Chương 128, Tam đại gia tin chương 128, Tam đại gia tin ta đều ghét bỏ chậm. Tony khẽ nói, cái này khốn khiếp đem dựa dẫm vào ta cướp đi nhiên liệu hạt nhân tin cùng ý rồng chiến giáp bán thành phẩm bán thiết kế tổ hợp, làm một cái xấu xí bình sắt con, sau đó cầm lấy đi quân đội lừa gạt công nghiệp quân sự đơn đặt hàng, quay đầu lại công kích hãng của ta. Ta tại đời đầu cơ sau khi hoàn thành, cùng với nạ tạ xạ cùng đi đem bản vẽ đã đoạt trở về. Ta lúc trước nhắc nhở qua ngươi, ngươi không có tự mình động thủ đi. Ôn Minh hỏi. Tony cảm nhận được Ôn Minh quan tâm, trong lòng ấm áp. Nạ tạ xạ cự ly xa sử dụng súng ngắm, nhất thương đánh bể nhiên liệu hạt nhân tin. Hắn trực tiếp cùng hãng công ty của hắn tại chỗ nổ tung. Cũng không tệ lắm. Ôn Minh gật đầu nói, ổn thỏa điểm tương đối khá. Hắn nhi tử vẫn tương đối khó dây dưa. Ta sẽ sợ hắn. Tony xỉ mũi coi thường, nhưng mà Maji ạ đã cầm hắn tay. Tony, ngươi muốn nói cảm ơn. Tony cứng lại, hắn bỏ đi quá mức đi. Cái này có cái gì tốt tặng? Nhìn ra Tony không được tự nhiên, Ôn Minh trực tiếp rời đi chủ đề. Hạc Lốt, bút mạ rất nhanh sẽ đưa tới phụ thân nàng công nghệ cao nghiên cứu công cụ, ngươi khả năng cần bổ sung điểm khóa, như vậy có thể thích ứng bây giờ mới khoa học. Ô bà đi ạ chỉ là tiểu nhân vật, chỉ cần bảo đảm kỹ thuật thu hồi, không có gì tốt chú ý, hy vọng ta rất lại phía sau bài học không nhiều lắm. Hạc Lốt lộ ra một cái vui vẻ mà cười dung, phi hành ô tô ta lúc ấy đã thất bại, không nghĩ tới tại thế giới của nàng đều dân dụng. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể lúc này trên cơ sở phát minh ra lợi hại hơn máy phi hành. Ôn Minh cổ vũ một phen hạ về sau, nhìn về phía Maji ạ, Maji ạ, ta không biết người đang ở đây SHIELZ là làm cái gì, ngươi muốn ở chỗ này của ta làm phần cái dạng gì công tác. Hạ bột cùng Maji ạ SHIELZ người sáng lập chi hai, có quan hệ Maji ạ tư liệu rất ít, vì vậy Ôn Minh cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là làm cái gì. Ta tại SHIELZ chủ yếu chịu trách nhiệm tình báo phân tích, nếu như ngươi cần mà nói, ta có thể giúp ngươi xử lý một ít tương quan sự vụ. Ta xem ngươi nơi này có vui khỏe trung tâm, yoga thể như thế nào. Bình thường ta cũng có thể đến nhà hàng diễn tấu đàn dương cầm. Maji ạ rất rõ ràng đã nghĩ kỹ chính mình muốn làm cái gì, Ôn Minh lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, vậy thì thật là thật tốt quá. Tiếp tờ, phiền thoái ngươi hỗ trợ cho bọn hắn hai cái làm tốt thủ tục, ta sẽ để John mau chóng giúp bọn hắn giải quyết thân phận vấn đề. Tiếp tờ lập tức tỏ vẻ minh bạch, Tony ở một bên khẽ nói, ô bà đi ạ sự tình kết thúc, tiếp tờ, ngươi cần bay về sở tạc công nghiệp công tác. Tiếp tờ lắc lắc đầu nói, ta cảm giác nơi đây rất tốt, so với sở tạc công nghiệp thoải mái hơn. Tony khó thở, hắn chừng hướng về phía một bên Ôn Minh, ngươi đến cùng làm cái gì mà pháp? Ôn Minh nhún nhún vai, ngươi nên quý trọng tiếp tờ. Hắn hiểu được Tony đây là đang ám chỉ hắn, lúc trước ước định có thể kết thúc. Maji ạ nhìn ra nhi tử tâm tư, cũng đã nhìn ra tiệm tợ là ở sinh nhi tử khí, liên tưởng đến nhi tử cùng trượng phu giống như lúc tính cách, nàng không khỏi lắc đầu. Xem ra chính mình đã từng trải qua thống khổ, tiệm tợ cũng muốn đến một lần. Chỉ là không biết, cái này tiệm tợ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Ta phải đi về, ta cấp cho ta ý rồng chiến giáp thăng cấp. Tony mắt thấy Ôn Minh gần mình, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tiệm tợ vẫn không nhúc nhích, không có chút nào muốn đi theo đi ý tứ. Tony càng tức giận. Đáng chết này Ôn Minh, quay đầu lại ta đem hắn hai cái nữ bảo tiêu bung đi. Tony vừa đi ra ngoài, trước mặt rồi lại đụng phải gõ cửa vào Mã Lệ Nạ. Mã Lệ Nạ nhìn đến Tony, đưa tay hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Hai, Tony. Nhìn đến cái này tuyệt vời vợ người khác, nhất là không còn trước kia u buồn khí chất, nhiều thêm vài phần tự tin xinh đẹp vợ người khác, Tony tâm thoáng cái ngứa đứng lên. Không đúng, ta lúc trước như thế nào không có chú ý tới còn có như vậy xinh đẹp một cái mỹ nhân. Hai, Mã Lệ Nạ, có muốn hay không cùng đi uống ly cà phê? Thật có lỗi, ta nghĩ gặp một cái Ôn Minh, ta có việc muốn cùng hắn trò chuyện. Mã Lệ Nạ huyền chuyển cự tuyệt Tony vung tao, Tony sắc mặt càng xấu. Mẹ chứng, cái này Ôn Minh trên thân tuyệt đối có ma chú, nếu không làm sao có thể nhiều như vậy mỹ nhân đều vây quanh hắn chuyển. Nhất định là như vậy. Ta cấp cho ta ủy đồng chiến giáp cũng tăng thêm loại này ma chú. Ta cũng cần đi xử lý khách sạn công tác, cuối tuần khẳng định đọc lại rất nhiều. Điểm tơ nhìn đến Tony lại đi vung tao Mã Lệ Nạ, sắc mặt đen sầm đứng lên. Maji ạ đối với mình nhi tử loại này tìm đường chết hành vi cũng là bó tay rồi, cùng cha hắn quả thực giống như lúc. Nàng trưng hướng hạc luật rồi lại một bộ không sao cả bộ dạng. Nam nhân mà, bình thường. Con của ta nha, phải giống như ta. Đưa đi Tony người một nhà, Mạ Lệ Nạ nên hướng Ôn Minh, nàng tâm tình kích động bắt lấy Ôn Minh hai tay, ta đã đi ra xỉn xí ly, ta dùng ngươi cho ta hàng hóa, thành công đã đến nước Đức. Nghe được Mạ Lệ Nạ đã đến nước Đức, Ôn Minh ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Mạ Lệ Nạ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Mạ Lệ Nạ khuôn mặt rõ ràng cũng mang theo vẻ mặt kích động, cái này đều muốn cảm tạ ngươi, là ngươi cho ta đi ra ác ma kia tiểu trấn giúp khí. Đến, ngồi xuống trò chuyện, ngươi làm như thế nào, cũng đều đi nơi nào. Ôn Minh để dễ bẹ ỉ cả đi cho Mạ Lệ Nạ làm ra một ly cà phê. Mạ Lệ Nạ hưng phấn mà khuôn mặt đỏ bừng, nàng uống một ngụm cà phê về sau, liền không thể chờ đợi được mà diễn giải, một cái tất chân, ta chỉ dùng một cái tất chân liền đổi đã đến một chương ly khai xỉn xỉ lì vẽ tàu. Ta tại thủ đô một cái trong quán rượu, nhận thức một cái phi công, ta dùng ba đầu tất chân hối lộ hắn. Sau đó, hắn tại trở về địa điểm xuất phát thời điểm, dùng phi cơ đem ta dẫn tới nước Đức thủ đô. Bốn đầu tất chân. Ôn Minh mặc dù biết tất chân tại nhị chiến trong lúc là đồng tiền mạnh, nhưng mà không nghĩ tới giá cả cứng như vậy. Bốn đầu tất chân để Mạ Lệ Nạ từ xỉn xỉ lì đã đến nước Đức thủ đô. Cái này nếu để cho Diệp Mép đã biết, không được điên cuồng phát triển tất chân sản nghiệp. Ngươi so với ta trong tưởng tượng làm được muốn rất tốt, ta nghĩ đến ngươi tối đa ly khai xỉn xỉ lì, đi hướng thủ đô của các ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi chỉ dùng mấy ngày thời gian cũng đã đến nước Đức thủ đô, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ôn Minh không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ, Mạ Lệ Nạ ánh mắt loẹ loẹ nhìn qua Ôn Minh, nếu như không phải ngươi cho ta sản phẩm, nếu như không phải ngươi cho ta đường lui, ta làm sao có thể thuận lợi như vậy? Có nhiều lần ta gặp được nguy hiểm lúc, đều lui về đã đến, bất quá ta không có tới tìm ngươi, mà là đổi lại phương hướng lại đi trở về. Nhìn xem cái này dần dần trở nên kiên nghị thông minh vợ người khác, Ôn Minh phát ra từ nội tâm vì nàng cảm thấy vui vẻ, ta cho ngươi nhiều hơn nữa, nếu như chính ngươi không thay đổi, nhất định là không được, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại nước Đức thủ đô một cái trong khách sạn cư trú, ta ngày mai sẽ chuẩn bị lên đường tiến về trước cái kia có dấu 250 tấn hoàng kim chớ để khắc tư thôn mối ăn đậu. Lúc này Mạ Lệ Nạ đối tương lai một mảnh ước mơ. Nếu như mình có thể đem cái này 250 tấn hoàng kim cho Ôn Minh cầm trở về, cái kia sau này mình đều có thể thoát khỏi cái loại này lo lắng hãi hùng thời gian, cũng có thể thanh thản ổn định cho Ôn Minh làm tiểu trợ lý công việc này. Nhất định phải chú ý cẩn thận, tha rằng không chiếm được những cái kia hoàng kim, ta cũng muốn ngươi an toàn trở về. Ôn Minh cũng có chút kích động, nhưng mà hắn biết rõ, càng là thời điểm này, càng là không thể sóng, ngươi bây giờ chỗ địa phương là nước Đức trọng yếu nhất địa phương, tùy thời cũng có thể bị người nhìn chằm chằm vào, hết thảy chú ý cẩn thận. Đây là cờ gì tần mắt kính, ngươi đeo lên, như vậy người khác liền không có biện pháp nhớ kỹ ngươi nguyên lai diện mạo. Tốt, cảm ơn ngươi. Mã Lệ Nạ tiếp nhận Ôn Minh trong tay cờ gì tần mắt kính đeo lên, phong hoa tuyệt đại mọn nhỉ cả, lập tức đầu hàng mười mấy phân, biến thành một cái hơi có tư sắc nữ nhân. Bất quá nàng nóng nảy dáng người, rồi lại không che giấu được, cũng may nàng mặc tương đối rộng rãi, vì vậy những vấn đề này cũng còn không lớn. Ôn Minh nhìn đối phương, trở nên chờ mong nàng mặc trên office lady trang cùng chỉ đen vớ cuộc sống. Như vậy đẹp mắt bí thư, phải rất tốt mà bồi dưỡng đứng lên. Đi nghỉ ngơi một chút đi, nếu như cần người hỗ trợ, nhất định kịp thời gấp trở về. Ngươi lúc này đây chỉ cần tìm hiểu cái kia mối an động có hay không tồn tại, đợi đến lúc xác định không sai, cái kia đến lúc đó ta lại an bài dôn bọn hắn cùng đi với ngươi bắt lại. An toàn của ngươi lớn hơn hết thảy, ngươi biết không? Ôn Minh lần nữa dặn dò, Mạ Lệ Nạ trong lòng ấm áp, nàng liên tục gật đầu, sau đó như một vui sướng tiểu hồ điệp giống nhau, bay múa đã đi ra Ôn Minh văn phòng. Dãy rùa tiểu trấn ác ma các nam nhân ngấp nghé, bọn nhỉ cả đang tại tỏa sáng ra thuộc về mình phân khích sinh hoạt, Ôn Minh đối với cái này vui vẻ gặp kia thành. Cố gắng lên đi, bọn nhỉ cả. 250 tấn hoàng kim, chỉ là cất bước mà thôi. Còn có càng nhiều bảo tàng đang chờ ngươi giúp ta đoạt lại đâu. 9 giờ, Vương Hy đúng giờ xuất hiện ở văn phòng bên trong, nghỉ ngơi 2 ngày nàng, chính tinh thần sung mãn nên đón từng cái bộ môn đưa tới các loại ngân phiếu định mức, phương án. Nàng bây giờ, đối với cái này đã cơi xe nhẹ đi đường quen. Bận rộn ngoài, nàng thậm chí có rảnh rỗi dư nhìn thoáng qua bờ linh đã chỗ ngồi. Như thế nào không có tới? Là có chuyện đi ra. Đang lúc nàng bận rộn thời điểm, nội tuyến điện thoại văng lên, Vương Hy, truyền tin sụ gì tới gặp ta, mặt khác cho nàng chuẩn bị một ly cà phê. Tốt, lão bản. Vương Hy cúp điện thoại, gọi điện thoại cho sụ gì, sau đó bắt đầu pha cà phê. Trước kia những công việc này đều là bờ linh đã làm, nàng tuy rằng cũng sẽ nấu, nhưng mà cũng không am hiểu. Ở trường học nàng bình thường đều là uống tốc độ tan cà phê, nào có nhiều thời gian như vậy đi uống hiện mài cà phê. Đợi đến lúc cà phê nấu xong, nàng bưng chén lên gõ vang Ôn Minh văn phòng, làm sau khi đi vào, nàng nhìn thấy Sủ Dị đại mụ đang ngồi ở Ôn Minh đối diện, nở nụ cười nhìn về phía chính mình, "Cảm ơn ngươi, Vương Hy." "Không cần cảm ơn." Vương Hy nhạy cảm phát giác được không khí của hiện trường không hợp lắm, bởi vì Ôn Minh sau lưng đứng đấy ba cái bảo tiêu, mà không phải bình thường một cái. Đợi đến lúc nàng đóng cửa đi ra ngoài thời điểm, loáng thoáng nghe đã đến Sủ Dị thanh âm, "Không cần phải như vậy đi." Nàng muốn nghe xem Ôn Minh nói như thế nào. Kết quả rồi lại cái gì cũng không có nghe được, nàng đành phải đóng cửa thật kỹ trở lại chính mình công vị trên. Hôm nay lại muốn phát lương, nhất định phải làm tốt sở hữu công tác chuẩn bị. Lại nói, số 2 lầu hiện tại có bao nhiêu công nhân kia mà? Ta chỉ là so sánh tiết mệnh. Ôn Minh nghe được Vương Hy đóng cửa thật kỹ sau khi ra ngoài, lúc này mới dù bận bận ung dung nhìn về phía Lilith, ta rất muốn biết, một cái sống mấy nghìn năm ác ma vạm hải thủy tổ, như thế nào như vậy hứng thú với cho ta làm cái nhân lực tài nguyên giám đốc. Lilith cười ha hả nói, ta yêu công tác không được sao? Ôn Minh lắc lắc đầu nói, chớ chê, nói đi. Ngươi có phải hay không cũng ở đây tìm ta Tam đại gia lưu lại bảo tàng cái gì? Hắn có thể có cái gì bảo tàng? Một cái lao ô quy. Lilith hừ một tiếng, nếu là hắn có bảo tàng, sẽ không có tiền bắt lại bên cạnh khách sạn. Ôn Minh nghe được Lý Lịch quả nhiên cùng Tam Đại gia rất quen thuộc, thoáng qua thở dài một hơi. Xem ra quả nhiên cùng mình phỏng đoán giống nhau, không phải mặt đối lập. Ít nhất bây giờ không phải là, cũng hoặc là biểu hiện ra không phải. Vì vậy, ngươi là trở về không được, còn là không muốn trở về. Ôn Minh đi thẳng vào vấn đề, không định đi vào mẹo. Lý Lịch rồi lại móc ra một cái phong thư, đưa cho Ôn Minh, ngươi muốn biết rõ đấy, Ôn Phú Quý cũng đã cho ngươi viết trong này. Tin. Ôn Minh nghi ngờ thò tay nhận lấy, hắn vì cái gì chính mình không cho ta? Lý Lịch bưng lên cà phê cười nói, ngươi đoán. Ôn Minh muốn mắng người. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Tin tiểu dáng rất giả, Ôn Minh mở ra về sau, bên trong có một trường ố vàng tràn giấy. Làm Ôn Minh ngạc nhiên chính là, trên trang giấy vậy mà sử dụng bút lông chữ viết chữ nhỏ. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, nhưng mà nội dung bức thư lại làm cho Ôn Minh bó tay rồi. Lý Lịch không thể chết được. Ni mã, liền 6 cái chữ. Có dám hay không nhiều viết 2 chữ. Chắc không được không trực tiếp cho mình, chỉ sợ lúc ấy cho mình cũng xem không hiểu là có ý gì. Vì vậy, đây là ta Tam đại gia cho ngươi lưu bùa hộ mệnh. Ôn Minh xác định trong thư không có những vật khác về sau, ngẩng đầu nhìn hướng dù bận vẫn ung dung Lilith. Lilith gật đầu nói, đối. Cái khác đâu? Còn có cái gì có thể nói cho ta biết sao? Ôn Minh liếc thấy đã minh bạch Tam đại gia ý tứ, Lilith là lũ sở đào thoát địa ngục lao lồng cần đánh vỡ 66 đạo phong ấn cuối cùng một đạo phong ấn. Nàng không chết, lũ sở liền ra không được, ạ bộ các Lilith chiến liền cũng không phát sinh. Tại sụp nạ tụ dân nội dung cốt truyện bên trong, cái này viễn cổ thứ nhất ác ma vì cứu vớt lũ sải ở, cam nguyện bị và trẻ sở song sát giết chết, mở ra phong ấn. Nếu không bằng hai người bọn họ, căn bản không có cơ hội gần lì thân. Ôn Minh cho là mình có thể có được Tam đại gia càng nhiều tin tức, kết quả rồi lại được đã đến một cái mình đã biết rõ đấy tin tức, điều này làm cho hắn cảm giác mình mù mang hoặc cả buổi. Không còn, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, biết rõ đấy nhiều hơn nữa một ít, chỉ biết xúc phạm tới ngươi. Lý Lịch buông cà phê, nhìn về phía Ôn Minh, vì vậy, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Ôn Minh không chút lựa chọn nói ra, trở lại ngươi thế giới đi. Hạt thẻ phụt. Lý Lịch ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Phú Quý cho ngươi bảo hộ ta. Ta không có đáp ứng. Ôn Minh khẽ nói, hắn là hắn, ta là ta, ta vì cái gì phải giúp hắn thu thập cục diện rồi dám. Hơn nữa, ta cũng không có cái kia năng lực. Lý Lịch địch nhân là ai? Vài trẻ sờ song sát. Không. Là Lù Sai ở. Lù Sai ở muốn chạy trốn thoát khỏi phong ấn, nhất định phải giết chết Lý Lịch. Là thiên sứ đám. Các thiên sứ cũng ngồi đợi ạ bộ cả Lịch chi chiến mở ra, ngồi nhìn thậm chí hiệp trợ và trẻ sờ song sát giết lầm Lilith. Lilith ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, ngươi không phải cả nhân loại sao? Vì cái gì có thể trơ mắt nhìn một cái vũ trụ bị hủy diệt? Ôn Minh ngạc nhiên nói, hủy diệt chính là sụp nạ tù dần vũ trụ, cũng không phải ta vũ trụ. Lilith cứng lại, nàng cảm giác có chút theo không kịp trước mắt người trẻ tuổi tư duy. Ngươi tại sao không có một chút đồng tình tâm? Bất quá nàng cũng không phải là người không, Lù Sa ở có thể nhẹ nhõm tìm tòi trí nhớ của ta, hơn nữa tìm được nguyên vũ trụ. Lấy thực lực của hắn, xuyên qua vết nứt không gian đi vào nguyên vũ trụ căn bản không cần tốn nhiều sức. Ôn Minh gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ta biết rõ. Ngươi không sợ? Lilith cảm giác mình triệt để theo không kịp người trẻ tuổi này tư duy. Không phải có trẻ sở minh đệ sao? Hơn nữa, Lù Sa ở cuối cùng cũng không quá đáng là một cái thượng đế không muốn hài tử mà thôi, thượng đế chỉ thương hắn chính mình, a đã liền cái kia thượng đế cuối cùng cũng sẽ đã chết tại hắn sáng tạo sinh vật trong tay, còn là chết ở Lù Sa ở hài tử trong tay. Ta có cái gì tốt sợ? Ôn Minh rất lưu manh để Lilith hầu như muốn tan vỡ, đây chẳng qua là phim truyền hình. Chúng ta là chân thật tồn tại, ngoài trẻ sở minh đệ hai cái này liệt ma nhân đã sống chết. Đã chết. Ôn Minh nhướng mày lông mày, có chút ngoài ý muốn, cái này hai cái minh đệ có thể đồng thời chết. Ta vậy mới không tin. Ác ma quả nhiên đứng đầu cả người. Hắn nhún nhún vai, không có việc gì, rất nhanh đã có người phục sinh bọn họ. Lilith muốn điên, ngươi thật cho rằng tượng đế thiên vị minh đệ bọn họ hai cái. Dù sao ta chưa thấy qua cái nào bộ phim điện ảnh và phim truyền hình nhân vật nam chính giống như minh đệ bọn họ hai cái giống nhau, chết đi sống lại, sống đến chết đi. Súng nạ tụ dần chính là một bộ hai minh đệ lẫn nhau cứu vớt chuyện xưa. Đệ đệ chết rồi, ca ca đi phục sinh. Ca ca chết rồi, đệ đệ đi phục sinh. Ca ca không may, đệ đệ cứu. Đệ đệ bị nốt, ca ca cứu. Dù sao chủ đánh chính là một cái, không có việc gì liền chơi một lần phục sinh, động một chút lại tới một lần cứu vớt lẫn nhau. Như vậy hai huynh đệ, nói thật Ôn Minh không muốn quá chạm phải, nhất là cái này bộ phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong là có các loại siêu phàm lực lượng. Siêu sẩy đã lợi hại sao? Siêu cấp lợi hại. Nhưng ở đại thiên sứ trước mặt, đoán chừng vẫn có chút chưa đủ nhìn. Loại này kinh khủng thế giới, so với giờ dạ gồng bạn sụp gờ cao hơn có thể nhiều. Bởi vì cái này thế giới không chỉ có vật để ý công kích, còn có các loại phụ chú, ma pháp, tinh thần khống chế. Mạnh mẽ như lũ sở ở cái này địa ngục chi vương, cũng sẽ bị mạnh mẽ khống chế. Đừng tưởng rằng cái này phim truyền hình đặc hiệu kém, có thể xem nhẹ lực lượng của bọn hắn. Đây chẳng qua là bởi vì tiên sứ cùng ác ma ở nhân gian chỉ có thể sử dụng nhân loại thân thể hành động, chân thân nếu như hàng lâm, tuyệt đối là đại phiền toái. Đây cũng là in cùng Sam đây đối với trẻ sở song sát bị thiết lập vì lũ sở cùng mạch cổ hoàn mỹ thân thể vật chứa nguyên do. Lilith mắt thấy Ôn Minh rầu muối không tiến, có chút nóng nảy, khai ra điều kiện của ngươi. Không, ta không cùng ác ma làm giao dịch, ai biết ngươi có thể hay không cùng khắc lao động cái kia ngã tư đường ác ma chi vương giống nhau giàu hạn, tự tiện sửa chữa hiệp nghị điều kiện. Ta chơi bất quá các ngươi những cái này ác ma. Ôn Minh nhìn qua Lilith, dầu mối không tiến, mang theo nghiêm túc ngữ khí, nếu như ngươi không có cái khác có thể nói được rồi, như vậy sẽ thấy gặp đi. Lilith không còn có lúc trước thong dong, nàng cầm chặt lấy trước mặt cái bàn, nộ khí bừng bừng phân chấn, ngươi quá tự đại, ngươi biết Ôn Phú Quý như thế nào cái chết sao? Chết như thế nào? Ôn Minh Thuận thế hỏi. Hắn cũng là bởi vì tự đại, cái kia lão Ô Quy chú ý cẩn thận cả đời, cuối cùng rồi lại tự đại cho là hắn có thể đánh thắng được. Lilith lời nói đến bên miệng, manh liệt dừng. Ôn Minh nhìn chằm chằm đối phương cũng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tiểu gia hỏa, vậy mà chọc giận ta, muốn cho ta nói ra Ôn Phú Quý nguyên nhân cái chết. Sống mấy nghìn năm ác ma, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị Ôn Minh lời nói khách sáo. Ôn Minh có chút tiếc nuối, nhưng là chỉ thế thôi, rất rõ ràng, gừng càng già càng cay, ta dù thông minh cũng thông minh bất quá vàng bài thủy tổ. Lilith rất rõ ràng đối những lời này rất được dùng, cơn giận của nàng thoáng tiêu tán một ít, có một số việc không phải ngươi bây giờ có thể biết rõ đấy, vì vậy không muốn mù nghe ngóng. Ôn Minh gật gật đầu, hắn có thể đoán được Lilith những lời này không có lừa gạt mình, vì vậy hắn rất nhanh chuyển hướng chủ đề, ngươi uống bao nhiêu nhân loại huyết dịch? Khách sạn Bỉn Xì bọn buôn người sinh ý với ngươi có quan hệ hay không? Có hay không đối với ta khách trọ dưới miệng? Lilith kỳ quái nhìn về phía Ôn Minh, ta đầu tiên là ác ma, tiếp theo mới là vạm bại thủy tổ, ta không cần uống máu người. Ôn Minh gật đầu nói, ta cũng hiểu được là vĩ đại vạm bại thủy tổ, làm sao có thể vẫn còn hút máu người? Lilith càng thêm hưởng thụ, ta cũng không phải là những cái kia cấp thấp vạm bại. Vì vậy, ta khách sạn bên trong có bao nhiêu hậu duệ của ngươi? Tháp kéo có phải hay không? Thừa dịp Lilith vui vẻ, Ôn Minh lại hỏi ra một cái vấn đề nhỏ. Lilith đối với những chuyện nhỏ nhặt này tình không có giấu giếm ý tứ, liền tháp kéo một người, nàng vậy mà hành sự bất lực, ta đã giết nàng. Ôn Minh từ chối cho ý kiến. Tuy rằng Lilith cái này tầng cấp ác ma, khinh thường tại lừa gạt mình, nhưng mà Ôn Minh đều có phán đoán của mình. Mắt thấy Lilith nguyện ý nhiều trò chuyện, Ôn Minh tự nhiên mà vậy mà hỏi, vì vậy, ngươi không thể giết ta đúng hay không? Cũng không có thể khống chế đầu óc của ta đúng hay không? Lilith ánh mắt lóe lên, ngươi so với Ôn Phú Quý cái kia lão Ô Quy thông minh nhiều lắm, hắn bỏ ra vài năm mới đoán được. Ôn Minh triệt để thở dài một hơi. Vừa rồi các loại ngôn ngữ giao phòng, hắn chính là vì thăm dò ra vấn đề này đến. Lilith không thể giết mình cũng không có thể khống chế đầu óc của mình, vậy có phải hay không cũng liền có nghĩa là các xuyên việt khách cũng không thể giết mình và khống chế chính mình. Đây tuyệt đối là vết nứt không gian để cho nhất Ôn Minh vui vẻ một cái quy tắc, nhưng mà cũng không có thể đắc sát, bởi vì ác ma am hiểu nhất cả người. Nói không chừng chỉ là bởi vì nàng bây giờ còn ở vào dưỡng thương bên trong. Cái này đầu quy tắc về sau còn phải tiếp tục kiểm tra. Không, không thể kiểm tra một lần chính mình tựu chết rồi. Ôn Minh ngăn cản sạch chính mình tìm đường chết ý tưởng về sau, đang muốn tiếp tục đề ra nghi vấn cái này viễn cổ ác ma, nhưng mà đối phương rất rõ ràng không muốn lại vòng quanh, ngươi thật không có ta. Ôn Minh hướng trên mặt ghế khẽ dựa, toàn bộ người buông lòng xuống, ta tin tưởng vạm thủy tổ là tự nhiên bảo vệ năng lực, ma lực của ngươi thế nhưng là gần với lũ sải ở, trên thế giới này còn có thể khó được ở chuyện của ngươi. Ôn Minh không rõ ràng lắm lý lịch vì cái gì không có giống sụp nạ tủ dành bên trong nội dung cốt truyện giống nhau, tự nguyện vì lũ sải ở chịu chết, có lẽ là bởi vì thế giới chân thật cùng điện ảnh vũ trụ bất đồng, lúc này mới có tình huống như vậy. Nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, cái này tầng cấp chiến đấu, không phải mình tham nộ cùng. Hắn cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này. Thanh thản ổn định mở khách sạn không tâm sao. Lilith lúc này đây rõ ràng cho thấy nóng nảy, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ôn Minh nhìn qua Lilith, kiên định mà lắc đầu, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi thế giới quá kinh khủng, ta không biết ta giúp ngươi về sau, sẽ có cái gì kết cục. Ta tam đại gia chết cùng ngươi thế giới đến cùng có quan hệ hay không ta còn không biết đâu. Lilith từ không cảm giác được như thế biệt khuất qua, nhưng mà nàng biết rõ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta chỉ có thể nói, ta chỉ muốn dừng lại ở khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng phạm vi ở trong, tất cả ác ma tìm không đến ta, sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Ta chưa xác nhận một sự kiện. Ôn Minh nhìn về phía Lilith, ngươi là trở về không được, còn là mỗi ngày đều tại trở về. Lilith cắn cắn bờ môi, ta mỗi hai trời trở về một phút. Ôn Minh lập tức đứng lên, gặp lại. Lilith nóng nảy, ta đã làm như vậy 30 năm, cho tới bây giờ không có xuất hiện sự tình. Ngươi rời đi tại chỗ sao? Không có, ta một mực giấu ở một cái trấn nhỏ trong phòng, chưa từng có đi ra ngoài qua. Ôn Minh triệt để bó tay rồi, mỗi lần một phút, chỉ sợ lũ sở thủ hạ chính là đám ác ma đã sớm đã tập trung vào ngươi hoạt động khu vực, hơn nữa tại ngươi hoạt động khu vực bố trí xuống thiên la địa võng. Đợi đến lúc cả bộ cạ lịch chi chiến chuẩn bị sẵn sàng, đem ngươi là người thứ nhất bị giết. Cái này viễn cổ ác ma làm sao sẽ đần như vậy? Lilith khuôn mặt vụt một cái trở nên trắng bệnh, làm sao có thể? Ta lúc trở về, cho tới bây giờ cũng không có cảm ứng qua mặt khác ác ma khí tức. Hơn nữa, bọn hắn những cái kia cấp thấp ác ma làm sao có thể giết được ta? Ôn Minh ngồi trở lại trên mặt ghế, giống như xem cái kẻ ngu giống nhau nhìn về phía Lilith, nếu như ta là khắc lao động cái kia rào hoạt ngã tư đường ác ma chi vương, ngươi đoán ta sẽ như thế nào tìm kiếm ngươi cái này ngăn cản ta trở thành vùng đất mới ngục chi vương chướng ngại vật. Nếu như ta là thiên sứ đám kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ngươi đoán ta sẽ không biết dùng các loại thần khí dò xét tung tích của ngươi. Ngươi sẽ không quên, thiên sứ cũng ở đây cùng đợi ạ bộ cạ lịch chi chiến buộc phát đi. Giết ngươi phương pháp có rất nhiều, 30 năm thời gian, ngươi vậy mà cũng không biết lợi dụng cái này một phút bên trong rất nhanh ly khai tại chỗ. Coi như là không dám vận dụng ma lực tuấn gì, ngươi có thể hay không cho mình vẽ lên ngăn cách dò xét ma chú, sau đó như một người bình thường giống nhau, thu liễm ma lực từ tại chỗ ngồi xe ly khai. Lilith ngạc nhiên dừng lại ở tại chỗ, nàng cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, nhưng mà lời nói này cũng làm cho nàng ý thức được, chính mình giống như thật sự có điểm đầu góc mục nát. Mấy nghìn năm sống an nhàn sung sướng, đã sớm để nàng quên mất nên như thế nào lẩn tránh những vấn đề này. 30 năm an nhàn sinh hoạt, cũng làm cho nàng nhanh quên mất cái kia thế giới nguy hiểm. lập tức nàng liền thẹn quá hóa giận nói, đều là ôn phú quý cái kia lão ố quý để ta sau khi trở về cái nào cũng không muốn đi. Ôn Minh xoa xoa huyệt thái dương, bây giờ cái này túi ra là ngươi bản thể hay vẫn là ngươi ký sinh? Đương nhiên là ký sinh. Lý Lị giải thích nói, ta mỗi qua vài năm sẽ đổi một cỗ thân thể, dù sao ta lực lượng quá cường đại, người bình thường thân thể không cách nào thừa nhận quá lâu, trừ phi có đặc biệt thành kính hoàn toàn buông tha cho thể xác và tinh thần tín đồ. Hắc Hà hội những người kia như thế nào phát hiện ngươi cái này vạm hại thủy tổ? Ôn Minh nghi ngờ hỏi, ngươi chính là cái kia tiểu gia hỏa không có đoán sai, ta xác thực bị thương, vì vậy ta cũng cần một ít linh hồn đến dưỡng thương. Ta lúc trước để một cái hậu duệ giúp ta tìm kiếm gần chết người lúc, hậu duệ thèm ăn, hấp Hắc Hà hội một người máu, sau đó bị bắt. Lý Lị trên mặt có một chút lúng túng, ta giết cái kia hậu duệ, nhưng mà hành tung bại lộ, bọn hắn nên cũng không xác định ta có ở đấy không khách sạn thờ lạ tỷ rộng, vì vậy một mực đến so xét. Ôn Minh cảm giác chán đau, số mấy nghìn năm viễn cổ ác ma vạm hại thủy tổ, làm việc vậy mà như thế không đáng tin cậy, ngươi bình thường tại công tác trên cũng không có gặp như vậy sai dò chống chất ta. Lý Lị càng lúng túng, lúc kia Ôn Phú Quý vừa bạn ngã bệnh, vì vậy Ôn Minh vừa nghe liền hiểu, tam đại gia lúc ấy khẳng định không phải sinh bệnh. Ôn Minh đã trầm mặc một lát, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở chính mình cái cằm phía dưới, rất nghiêm túc nhìn về phía Lý Lị, nói cho ta biết, nếu như ngươi triệt để không quay về sẽ có cái gì hậu quả, mà nếu như ta đồng ý ngươi tiếp tục dừng lại ở khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, ngươi có thể vì ta mang đến cái gì? Chương 129, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng cấp cao nhất ma pháp sư. Chương 129, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng cấp cao nhất ma pháp sư. Lý Lị do dự một chút, cuối cùng vẫn còn nói ra, nếu như không quay về, thế giới ý chí sẽ phái ra lực lượng cường đại tới bắt ta về đi, trước kia có xuyên việt khách làm như vậy qua. Ôn Minh lộ ra quả là thế biểu lộ. 72 tiếng là các xuyên việt khách tại nguyên vũ trụ chờ thời gian cực hạn. Lúc trước chỉ là biết rõ quá hạn không trở về, có khả năng sẽ có không tốt kết quả, hiện tại thì là hoàn toàn xác định, thế giới ý chí sẽ cưỡng ép đem xuyên việt khách bắt lại đi. Bất đồng thế giới sẽ phải phái ra bất đồng lực lượng cường đại, Súc Nạ Tu Dân là thiên sứ hoặc các ma, giờ dạ gượng bạn khả năng chính là ma bư. Ý Dục Man cùng Bờ Lái Trại Đảo nói không chừng đến chính là cổ nhất pháp thầy. Mạnh mẽ như Lý Lịch cũng sợ lực lượng cường đại, ít nhất cũng phải là Thiên Khải 4 kỵ sĩ, cũng hoặc là chính là lũ sở cùng mấy cổ loại này cấp bậc đại thiên sứ. Bất quá chuyện này cũng là đáng được cảnh giác một sự kiện, nếu như có một ngày có xuyên việt khách muốn cái hô chính mình, cố ý không đi, như vậy tự ngươi nói bất định phải cùng cổ nhất pháp thầy hoặc là lũ sở đối tuyến. Cổ một còn dễ nói, lũ sở nói không chừng đã đến cũng không rời đi. Nghĩ vậy, Ôn Minh nói ra, nếu như ta là ngươi, hiện tại trở về đi, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không phòng bị, lén lén ly khai cái kia chờ đợi 30 năm tiểu trấn, về sau mỗi lần trở về thời gian cũng không còn là cố định vì hai trời, mà là không định giờ không định kỳ không quy luật tùy cơ hội trở về. Còn có, không có việc gì trở về trong địa ngục đi dạo, thiên sứ là không có biện pháp tùy ý đi địa ngục, mà trong địa ngục ngươi chính là vương, để khác lao động cái kia khôi hài ác ma đi cho ngươi tìm kiếm linh hồn đến dưỡng thương. Ngươi không nên đem khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng coi như thường ở, mà hẳn là đem khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng cho rằng bảo vệ tính mạng chỗ. Lily khoe miệng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, vì vậy ngươi đây là đáp ứng để ta để lại. Ôn Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, ta có cái kia năng lực cự tuyệt ngươi tiến vào nguyên vũ trụ sao? Lily trong mắt hiện lên một tia cổ quái, đương nhiên không thể cự tuyệt. Ôn Minh buông buông tay nói, đến đây đi, nói chuyện điều kiện. Vừa rồi trò chuyện như vậy nhiều, Ôn Minh chẳng qua là muốn bộ càng nhiều tình báo mà thôi, mắt thấy bộ không sai biệt lắm, Ôn Minh cũng liền không hề diễn. Lily khẽ nói, ngươi một chút cũng không giống Ôn Phú Quý như vậy hùng hồn. Thật sao? Không đều nói hắn móc móc lục soát sao? Ôn Minh đối ác ma mà nói, một chữ đều không tin, cho ta điểm thực dụng. Lily lập tức bán được thảm đến, ta đều ly khai địa ngục 30 năm. Hơn nữa bản thân bị trọng thương, thật là không còn có cái gì nữa. Tiếp tục. Ôn Minh bưng lên trước mặt trà uống một ngụm, dù bận vẫn ung dung xem Lý Lịch biểu diễn. Lý Lịch mắt thấy Ôn Minh ý chí sắt đá, cuối cùng đành phải cắn răng nói, ta có thể giúp ngươi đem tất cả công nhân đều biến thành vạm ải, để cho bọn họ trung thành với ngươi. Ôn Minh vui vẻ, ngươi cái này nhân lực tài nguyên giám đốc chẳng lẽ không biết, ta chỉ muốn phát tiền lương đủ nhiều, ai cũng sẽ đối với ta trung thành. Ta nói chính là tuyệt đối trung thành. Lý Lịch một bộ chịu vũ nhục bộ dáng, Ôn Minh rồi lại làm như không thấy, đó cũng là tuyệt đối trung thành ngươi. Trước kia phát hiện sủ gì đại mụ rất tốt, hiện tại bị vạch trần về sau, như thế nào như vậy không thành thật một chút. Lily do dự một chút, cuối cùng nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết cái kia vòng xoáy một ít bí mật. Ôn Minh lập tức nở một nụ cười, nói một chút. Cái kia vòng xoáy chỉ có làm khách sạn thời không lực lượng so sánh tràn đầy thời điểm mới có thể xuất hiện, lần trước ngươi sinh nhật lúc, cũng là bởi vì đến quá nhiều người, cho nên mới bị công kích. Đêm qua công kích chỉ có một đầu chó địa ngục, đại khái tỷ lệ là người mới trên thân thời không lực lượng rất lớn. Ôn Minh ngạc nhiên, liền cái này, ngươi có ý tứ gì? Lily cảm giác nhận lấy vũ nhục, bí mật này Ôn Phú Quý lúc trước bỏ ra trọn vẹn 10 năm mới náo minh bạch. Ôn Minh sờ sờ cái cằm, được rồi, bí mật này ta cùng Mở Lưu Quỳnh cũng sớm đã đoán được. Lily lập tức hét lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ôn Minh giải thích nói, vòng xoáy lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ta liền phát hiện chó địa ngục công kích trình tự có vấn đề, vì vậy liền đoán được là vì xuyên việt khách trên người có cái gì hấp dẫn chó địa ngục đồ vật. Lần thứ hai công kích, ta liền đoán được là thời không lực lượng, nếu không, cái khác mới xuyên việt khách đến thời điểm, chó địa ngục đã sớm đến công kích. Cũng chỉ có thời không lực lượng đủ nhiều mới có thể giải thích sự phát hiện này, giống như Hào Bột cùng Maji ả mới từ đi qua xuyên việt đến tương lai, lại từ phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ xuyên việt đã đến nguyên vũ trụ, liền gặp công kích, duy nhất có thể giải thích chính là hắn hai cái trên thân chỗ mang theo thời không lực lượng. Mặc dù sợ lúc ấy liền đoán được hơn nữa nói với Tony thiếu Ôn Minh một cái nhân tình. Lý Lịch ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh buông buông tay, có thể là chúng ta thế hệ này hài tử, xem qua phim điện ảnh và phim truyền hình tiểu thuyết ạ niệm tương đối nhiều, nao động khá lớn. Lý Lịch há to miệng, cuối cùng hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài, ngươi so với ngươi tam đại gia thích hợp hơn chỗ này khách sạn. Ôn Minh không có nhận lời nói, bởi vì hắn biết rõ Lý Lịch sẽ không lại nói nhiều thứ hơn. Lý Lịch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra, ta hứa hẹn, nếu như về sau ngươi gặp ác ma loại xuyên việt khách, ta sẽ ra tay giúp ngươi trấn áp đối phương. Đem ngươi sở hữu biết rõ đấy phủ chú đều vẽ cho ta, đem ngươi sở hữu biết rõ đấy khu ma thủ đoạn đều cho ta viết xuống đến. Ôn Minh cũng không có tốt như vậy lựa gạn, Lý Lịch không chút lựa chọn điên cuồng gật đầu. Tốt. Cái cuối cùng vấn đề. Ngươi nói. Pháp vụ Lý Lịch, có phải hay không ngươi cố ý đưa tới lẫn lộn ánh mắt? Ngươi thật thông minh. Ôn Minh cuối cùng vẫn còn quyết định sa thải pháp vụ Lý Lịch, hơn nữa cho một khoản phong phú bồi thường tiền. Pháp vụ Lý Lịch thập phần không hiểu tại sao mình sẽ bị sa thải, nhưng mà Ôn Minh lại không thể nói cho nàng biết, nếu như nàng tiếp tục lưu lại, rất có thể sẽ bị Hắc Hà hội như vậy tổ chức cho bắt đi cũng cầm lấy đi làm nghiên cứu. Xử lý xong ác ma Lý Lịch sự tình về sau, Ôn Minh các loại đã đến zone cùng mát. Như thế nào? Sự tình thuận lợi sao? Thời gian lưu tốc kém bao nhiêu? Ôn Minh cùng zone đã đến một cái sâu sắc ôm. Thời gian lưu tốc 1:1, ta đã mua được ID. Zone hướng Ôn Minh phô bày trên cổ tay hắn laser điều khắc xã hội dãy số, sau đó nói, hoàng kim tiêu thụ hết thể bình thường, tạm thời không có người nào chú ý tới chúng ta. Nhưng mà ta phát hiện cái kia đặc công khắc lỗ cách tung tích, hắn tại điều tra hacker con nện. Hết thể lấy thực hiện mục tiêu cuối cùng của chúng ta làm mục đích. Ôn Minh đối với John là nhất yên tâm, hắn so với chính mình còn trầm ổn, nếu có cần phải, tiêu diệt hắn, không cần có bất luận cái gì do dự. Chúng ta bây giờ đã có tốt hơn giúp đỡ, T-1000. Ngươi lần này trở về, đem T-1000 mang đi, có nó tại, ngươi có thể thoải mái hơn hoàn thành mục tiêu. John gật gật đầu, không nói gì thêm. Mắt đứng ở một bên, khẩn trương cùng kích động tâm tình không ngừng đan bảo, hắn không ngừng mà xoa xoa tay lòng bàn tay, cảm giác hết thể cũng là bất khả tư nghị. Ôn Minh cảm nhận được hắn không được tự nhiên, tiến lên cho hắn một cái ôm, đừng sợ, ngươi sẽ khá hơn. Cảm ơn. Mắt không ở nói, đợi ta hết, ta sẽ báo đáp ngươi. Chúng ta chỉ là cùng có lợi mà thôi. Ôn Minh từ chối cho ý kiến, cười ôn hòa, sau đó nói, các ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại lên đường đi, đám tiếp theo hoàng kim ta đã cho ngươi chuẩn bị xong. Mắt lần nữa vô cùng cảm kích rời đi. Ôn Minh đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi về sau, lúc này mới yên tĩnh mà ngồi xuống. Vợ Lục Quỷ, ta tại, lão bản. Màu xanh màu vàng số liệu chạy từ Ôn Minh trước mặt máy tính máy chủ bên trong bay ra, nhanh chóng tạo thành một cái màu xanh trắng thân ảnh. Ôn Minh ngẩng đầu nhìn hướng nàng, ta vừa rồi cùng Lý Lịch nói chuyện với nhau trong quá trình, có hay không xuất hiện dị thường biểu hiện? Không có, lão bản ngươi cùng bình thường giống nhau ổn, đại khái tỷ lệ nàng không có khống chế tinh thần của ngươi. Bờ Lu Quỳnh khanh khách cười khẽ, ngược lại là Lý Lịch lời nói mới rồi, có 68 khả năng đang nói xạo. Nàng tất cả lời nói, có độ tin cậy rất thấp, đại khái tại 40 trái phải. Nhất là không thể công kích ngươi, khống chế ngươi, cự tuyệt nàng tiến vào khách sạn trong chuyện này, ta đo lường tính toán một cái. Nói rồi xác suất tại 80 trở lên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ôn Minh nhẹ nhàng lướt nhẹ qua trước mặt một quyển vẽ đầy thần bí chú ngữ thư tịch, đây là Lilith lưu lại chú ngữ chi thư. Truyền tin Peter, đem Lilith lúc trước đưa tới công nhân, từng bước thay thế dụ. "Tốt, lão bản." Blue Queen cười hì hì tiến tới Ôn Minh trước mặt, hai cái đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra số liệu dòng điện, "Vì vậy, lão bản, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Blinda?" Nghe được Blue Queen đề cập Blinda, Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Theo như chính mình phong cách làm việc, Bỡ Lĩnh Đạ là phải chết, nhưng mà Bỡ Lĩnh Đạ cho mình mấu chốt tin tức, làm cho mình đã biết Lilith thân phận, tiến tới loại bỏ bên người một cái an toàn thai hoàng ẩm. Tuy rằng Ôn Minh tự tin đi qua một đoạn thời gian ở chung cũng có thể điều tra ra Lilith thân phận, nhưng mà sớm phát hiện sớm được lợi. Mà nếu như liền như vậy thả, khẳng định cũng không có khả năng, bởi vì Bỡ Lĩnh Đạ đã thấy được Bỡ Lu Quỳnh cùng Lilith giao thủ, đã biết một ít che giấu, dù là biết rõ đấy không nhiều lắm, thả ra về sau cũng là thai hoàng ẩm. Suy nghĩ một chút, Ôn Minh hỏi, ngươi cảm giác nên xử lý như thế nào? Nàng đã biết sự hiện hữu của ngươi. Vợ Lu Quỳnh cùng Ôn Minh sau lưng dễ bẻ ỉ cả nhìn nhau, tất cả đều nở nụ cười. Lão bản, ngươi quả nhiên không phải một cái lanh huyết vô tình người. Ta nghe được ra, ngươi đây là trào phúng. Ôn Minh minh bạch hai người là nói chính mình không có giới nhẫn tâm giết chết Bợ Lĩnh Đạ, hắn cũng biết giết chết Bợ Lĩnh Đạ mới là nhất lý trí hành vi. Vợ Lu Quỳnh cười nói, có thể cho nàng hai lựa chọn, một cái là trở thành Lilith hậu duệ, một cái là đời này vĩnh viễn đều không thể ly khai khách sạn thờ lạ tỷ dụng. Ôn Minh nghe vậy đang muốn gật đầu, rồi lại thấy được trước mắt nguyền rủa chi thư. Lập tức, hắn lật lên trước mặt chú ngữ chi thư, kỳ thật còn có cái thứ ba lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Bờ Lu Quỳnh có chút nghi hoặc, Ôn Minh rồi lại rất nhanh lật qua lật lại đứng lên, rất nhanh, hắn sẽ đem thư tịch dừng ở một cái trang trên. Quên đi chi chú. Bờ Lu Quỳnh cùng dễ bẻ ý cả nhìn đến cái này chú ngữ, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, lão bản, ngươi thật thông minh. Ôn Minh khẽ cười nói, vừa bạn, chúng ta có thể kiểm nghiệm một cái này bốn chú ngữ chi thư có hữu dụng hay không. Hơn nữa, ta có rất tốt người làm phép đối tượng thí nghiệm. Ôn Minh trong mắt hiện lên hưng phấn, cầm lấy nội tuyến điện thoại liền đánh ra ngoài, rất nhanh, xạ dạ dính thanh âm vang lên, làm sao vậy? Thân ái, người tới ta văn phòng, ta chỗ này có một quyển chú ngữ chi thư, nên rất thích hợp ngươi. Chú ngữ chi thư? Đó là cái gì đồ vật? Xa dạ cảm giác mình có phải hay không bởi vì tối hôm qua bị hướng choáng luôn, Ôn Minh như thế nào đống nhiên nói đến cái gì chú ngữ? Nhưng mà, làm mười mấy phút sau nàng nâng lên chú ngữ chi thư thời điểm, còn là nhịn không được sợ hãi thán nói, trên thế giới thật sự có ma pháp. Đương nhiên, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Ôn Minh chỉ phía trên quên đi chú nói ra, ngươi tới thử xem, nhìn xem có thể hay không học được. Đã trải qua tờ mỹ nạ tỏ một cùng tờ mỹ nạ tỏ 22 lần tăng lên tinh thần lực xa dạ, chỉ là nhìn thoáng qua quên đi chú, liền sẽ cực kỳ nhanh đem chú ngữ nhớ kỹ tại trong lòng. Nàng thấp giọng niệm vài câu về sau, không trung lập tức xuất hiện một cỗ thần bí chấn động. Là được rồi. Vợ Lu Quỳnh có chút ngạc nhiên, nàng là cái điện tử máy móc sinh mệnh, đối với cái này loại ma pháp lực lượng hết sức tò mò. Ta cảm giác, ta có thể, bất quá còn cần phía trên ghi chép những cái này thi pháp tài liệu, nếu không ta cảm thấy được hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Xa dạ trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, trước đó nàng cũng chỉ là tại phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong đã từng gặp ma pháp cùng chú thuật, lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại có thể tự mình sử dụng đi ra. Những tài liệu này rất đơn giản, nhà bếp thì có. Bợ Lu Quỳnh, ngươi truyền tin mà cật đem bợ Linh đã đưa đến phòng hoạt động, dễ bệ ỉ cả ngươi đi nhà bếp cầm tài liệu, chúng ta tại phòng hoạt động tụ hợp. Bợ Lu Quỳnh cùng dễ bệ ỉ cả hào hứng bừng bừng rời đi. Xa dạ thì là cười hì hì ôm Ôn Minh cổ, cảm ơn thân ái, ngươi cho ta một phần đại lễ. Cái này vốn chú ngữ chi thư ngươi tốt tốt nghiên cứu một cái, bằng không thì ngươi không có lớn như vậy tinh thần lực, lại chỉ sẽ di động bi thép, thì có điểm quá lãng phí. Ôn Minh tại xạ ra ngoài miệng nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó thấp giọng nói, khách sạn bên trong hiện tại đã có một cái cường đại ác ma, ta cũng cần ngươi lén lút cường đại lên. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng xúc phạm tới ngươi. Xạ ra lập tức vung vẩy lên bàn tay nhỏ bé, tại Ôn Minh trong ngực vui mừng đứng lên. 10 phút sau, Bỡ Lính đã vẻ mặt tiểu tụy đứng ở phòng hoạt động bên trong, nàng nhìn thấy Ôn Minh thời điểm, bất chấp mọi thứ người đang hiện trường, phụ phụ một tiếng quỳ gối Ôn Minh trước mặt. Nàng ôm Ôn Minh đuổi không ngừng nói ra, lão bản, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, không nên à? Yên tâm đi, ta không giết ngươi. Ôn Minh đem nàng đỡ lên, sau đó dẫn nàng đi tới bàn vuông trước. Bàn vuông trên bày đặt mấy cái chén gỗ, từng cái trong chén có màu sắc bất đồng bột phấn hoặc lá chất lỏng, một cái trong đó trong chén còn điểm một căn ngọn nến. Xa Dạ lúc này đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến lúc Bỡ Lính đã đi vào trước mặt về sau, nhanh chóng từ trước mặt một cái chén gỗ bên trong dùng ngón tay chấm một giọt mê thay nhau hương thảo dịch điểm tại Bỡ Lính đã trên trán. Bỡ Lính đã không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nàng không dám lộn xộn, sợ Ôn Minh tức giận. Xem ta. Xa Dạ đông nhiên hô một tiếng, Bỡ Lính đã phản xạ có điều kiện nhìn về phía Xa Dạ. Xa Dạ lập tức đọc lên quên đi chú ngữ, một đạo thần bí lam sắc quang mang tại mấy cái chén gỗ bên trong đồng thời lóe sáng dựng lên, tối nghĩa thần bí chấn động xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, coi như là đứng ở vài mét bên ngoài dễ bệ ỉ cả đều có thể phát hiện. Cái này. Thần bí chấn động hiện lên, Bỡ Lính đã trong mắt một hồi mơ hồ, nàng không khỏi đỡ chính mình cái chán. Mọi người lập tức khẩn trương mà nhìn qua nàng, cùng đợi chú ngữ hiệu quả hiện ra. Vài giây đồng hồ về sau, Bỡ Lính đã ánh mắt khôi phục thanh minh, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt mọi người, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, ngươi không phải tiễn đưa ta về nhà sao? Ta làm sao tới khách sạn? Mọi người sắc mặt vui vẻ, Xa Dạ lập tức huy vũ một cái nắm tay nhỏ. Ta sẽ ma pháp. Tối hôm qua ta tiễn đưa ngươi sau khi trở về, lại đã gặp phải tập kích, vì vậy ta đem ngươi đưa đến khách sạn đến nghỉ ngơi. Ôn Minh xem Bỡ Lính đã trí nhớ về tới tối hôm qua chính mình ngồi xe tiễn đưa nàng về nhà lúc trước, trong lòng cũng dâng lên một tia sung sướng, xem ra lý lịch cho chú ngữ chi thư, rất không tồi. Bất quá cũng không có thể chủ quan, quay đầu lại hay là muốn để Xạ Dạ thật tốt thí nghiệm một phen, nói không chừng đã bị ẩn giấu rất nhiều cửa sau. Dù sao, lý lịch thế nhưng là xưa nhất ác ma. Nàng cùng lẹt được chọc giống nhau, trong miệng không có một câu lời nói thật. A, lão bản ngươi lại gặp tập kích. Bỡ Lính đã trên mặt hoảng hốt, nàng đội vàng nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, ngươi không sao chứ, bọn hắn cũng quá đáng giận. Sao có thể một lần lại một lần tập kích ngươi? Nhìn đến Bỡ Lính đã thói quen mà lại tới tiến công chiếm đóng Ôn Minh, Bỡ Lu Quỳnh, dễ bệ ý cả chúng nữ cũng nhịn không được muốn cười, Ôn Minh cũng dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không dùng diễn, ngươi tiến công chiếm đóng chuyện của ta ta cũng biết, trở về nói cho ngươi thủ trưởng, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Xa Dạ nghe vậy sững sờ, nàng tối hôm qua cũng không biết Ôn Minh bị tiến công chiếm đóng sự tình, bây giờ nghe, lập tức nổi cáo rồi, ngươi tiến công chiếm đóng nam nhân ta. Bỡ Lính đã khuôn mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, lão bản, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ôn Minh hướng phía Dễ Bệ Ỉ Cả vẫy vẫy tay, Dễ Bệ Ỉ Cả lập tức dắt Bỡ Lính đã đi ra ngoài, ngươi bị sa thải. Bỡ Lính đã lập tức hét dầm lên, lão bản, ngươi làm sao? Vì cái gì bỗng nhiên sa thải ta? Nhưng mà, không ai trả lời nàng vấn đề này. Bỡ Lính đã chỉ cảm thấy chính mình trời sập, ta đến cùng ở đâu ra sai? Ta một mực che giấu đều rất tốt à, nếu không phải những cái kia chết tiệt kẻ tập kích, buổi chiều chính mình thì có thể tại thuyền buồm trên cùng lão bản lăn ga giường a đần độn bên trong, nàng đã nghe được Dễ Bệ Ỉ Cả thanh âm vang lên tại bên hai. Vương Hy, giúp đỡ Bỡ Lính đã tiến hành tạm rời cương vị công tác thủ tục. Nàng bị sa thải. Vương Hy cuống quýt đứng lên, nàng có chút nghi ngờ nhìn qua thất hồn lạc phách và lại trang dung thảm đạm Bỡ Lính đã. Đây là vào trước đến nay, lần đầu nhìn thấy ngăn nắp xinh đẹp Bỡ Lính đã chật vật như thế, chật vật để nàng thậm chí cho rằng đối phương tối hôm qua đã gặp phải một đêm trả đạn. Nàng thậm chí đều tại trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không phải là Ôn Minh chơi nàng về sau không nhận chứng đi. Dù sao, Bỡ Lính đã ngày hôm qua thế nhưng là cùng Ôn Minh cùng cuối tuần. Bỡ Lính đã còn đặc biệt vì thế chuẩn bị một bộ cờ áo tắm, lúc ấy còn hỏi qua chính mình ý kiến. Chẳng lẽ lại, Ôn Minh cũng thay đổi? Mang người bãi lộn xộn tâm tình, Vương Hy nhanh chóng vì Bỡ Lính đã tiến hành bắt tay vào làm liên tiếp. Khi nàng người liên hệ lực lượng tài nguyên giám đốc sủ dị thời điểm, đột nhiên nhận đến một cái để nàng càng thêm kinh ngạc tin tức. Suzy cũng bị sa thải. Xác định, cấp trên của nàng chính là bị trái sở. Làm mỡ lính đã ôm đồ đạc của mình ly khai khách sạn phở lạ thì dùng thời điểm, thất hồn lạc phách nàng, chút nào không có chú ý tới sau lưng cách đó không xa có chiếc tầm thường SUV đang cùng nàng. Mà khi nàng đi ra ngoài về sau đánh ra cú điện thoại đầu tiên chuyển được về sau, ngồi ở SUV bên trong Ôn Minh chợt nghe đã đến đồng bộ nội dung. Trường sinh mật mã. Ôn Minh nhớ tới chính mình cái thứ nhất khách hàng lớn. Đúng, chính là nàng, cần ta xâm lấn phạm tội cơ sở dữ liệu tra một chút bối cảnh sau lưng của nàng sao? Không, không nên mạo hiểm, cùng theo bợ linh đã là được. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, về sau không muốn đơn giản mà đi xâm lấn những địa phương kia hệ thống, nếu như muốn xâm lấn, cũng nhất định phải hủy diệt tất cả dấu vết, từ vật lý phương diện trên hủy diệt. Không phải ta không tin những ngươi, mà là ai cũng không biết trên cái thế giới này có bao nhiêu càng thêm thiên tài nhân vật. Bợ Lupin gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nàng rất rõ ràng, chính mình với tư cách điện tử máy móc sinh mệnh, nhược điểm lớn nhất là cái gì? Bợ Lính đã mới vừa đi ra một cái quảng trường, một cỗ màu đen xe tải nhanh chóng đỗ ở trước mặt nàng. Cửa xe rầm ào ào một tiếng kéo ra, Bợ Lính đã còn chưa tới kịp kêu sợ hãi một tiếng, đã bị người trong xe trực tiếp lôi vào trong xe. Theo sau, Ôn Minh vô ngồi trước, mà cất lập tức ra tốc, Bợ Lupin rồi lại khanh khách một tiếng, không dùng cùng như vậy nhanh, có ta đây. Mà cất nghe vậy lúc này mới thoáng thả chậm tốc độ, xa xa theo sát tại màu đen xe tải đằng sau 30-40 mét địa phương. Màu đen xe tải rất nhanh đi xuyên qua mẹ tỏ bỏ lì trong dòng xe cộ, rất nhanh liền lái vào một cái viết chữ lầu dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mà cất chưa cùng đi vào, mà là dừng ở đường đối diện. Ôn Minh ngẩng đầu nhìn tầng trệt độ cao, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, mới 20 tầng. Lão bản ngươi đám dưới lầu chờ. Bợ Lupin thanh âm nhanh chóng biến mất, Ôn Minh nhìn về phía Mạc Cật cùng Tạ Kình, đừng buông lỏng. Hai người nhao nhao gật đầu, sau đó lấy ra súng lục của mình, Ôn Minh cũng lấy ra chính mình đối thương. Ta thật không biết ở đâu bại lộ, ta thức dậy đều tại khách sạn. Nếu như không phải là các ngươi nói cho ta biết, ta cũng không biết tối hôm qua còn đến qua Ôn Minh đã làm ngả phẩm. Tầng cao nhất một cái văn phòng bên trong, Bợ Lính đã vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt một đám người, nàng còn là lần đầu nhìn thấy trên mình ti thủ trưởng. Mặc màu đỏ Âu phục nam tử, khuôn mặt nghi hoặc, ngươi nói, ngươi liền tối hôm qua ăn ngọt phẩm sự tình, đều đã quên. Đúng vậy, ta thức dậy, chính là tại khách sạn. Bợ Lính đã điên cuồng lắc đầu nói, về phần ngươi nói có người xông vào nhà ta càng là không nhớ rõ. Áo đỏ nam tử sờ sờ chính mình cái cằm, chẳng lẽ là tối hôm qua bom mù thật lợi hại, để nàng mất ký ức. Không có nghe nói bom mù còn có cái này tác dụng a. Bợ Lính đã toàn thân đều tại phát run, nàng đã trả lời ba khắp nơi, những người này vì cái gì vẫn là chưa tin chính mình đâu. Lão bản, tối hôm qua Bợ Lính đã từ trong nhà bị Ôn Minh mang đi thời điểm, thế nhưng là thần trí thanh tỉnh. Đứng ở một bên bị trả sơ đông nhiên nói đến, có phải hay không là bởi vì bị mang đi về sau, Ôn Minh cho nàng hạ độc. Có ít người rất ưa thích dùng dược. Có khả năng, chờ đợi bệnh viện cho nàng làm huyết dịch kiểm tra đo lường. Áo đỏ nam tử tiếp tục tỏa ra cái cằm, vấn đề là, thi thể đâu? Bốn người thi thể đâu? Bị trả sở cũng có chút nghi hoặc, 911 đến vô cùng nhanh, bọn hắn căn bản không có quá nhiều thời gian giấu thi thể. Hơn nữa chúng ta tại về sau vào nhà nhìn, không có bất kỳ dấu vết, chỉ có nghiền nát cửa sổ. Mấy người đều xa vào đến trong trầm mặc, Bợ Lính đã không biết làm sao, nàng run rẩy thân thể nhìn qua áo đỏ nam tử, ta có thể đi sao? Đi. Ngươi đã thất bại, vì cái gì còn tưởng rằng có thể sống được đi? Ngươi biết hạng mục này chúng ta đầu nhập vào bao nhiêu tiền không? Ngươi thất bại, ngay tiếp theo để bị trả sở hạng mục cũng xuất hiện chỗ sơ suất, dìm những cái kia kẻ có tiền cũng sẽ hoài nghi bị trả sở hạng mục. Áo đỏ nam tử vẫy vẫy tay, một người mặc áo đen nam tử lập tức từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng. Không, đừng giết ta ạ. Bợ Lính đã thấy thế trực tiếp hét dầm lên, nam tử áo đen không nhúc nhích chút nào, giơ súng lên sẽ phải giết chết Bợ Lính đã. Một bên bị trả sở trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, phản phất muốn bị giết người, căn bản không phải nàng từng đã là dưới tay bình thường. Ung ung. Ngay tại Bợ Lính đã trong tiếng thét chói tai, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, áo đỏ nam tử ngay từ đầu không nghe rõ, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lập tức vẻ mặt hoảng sợ hét lớn, bom mù. Phanh, biệt kín trong không gian, bom mù đột nhiên nổ vang, cực lớn tia chớp cùng thanh âm, làm cho ở đây mấy người tất cả đều thống khổ hét thảm lên, bề bề có chứa ống giảm thanh súng lục vang lên theo. Mấy phút về sau, Bợ Lính đã dần dần khôi phục thần trí, nàng cảm giác mình đầu đều nhanh nổ, lỗ tai thậm chí chảy ra ấm áp máu. Loại thống khổ này, nàng đời này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Một đạo trầm thấp nam bên trong âm hưởng lên, Bợ Lính đã lại càng hoảng sợ, nàng đội vàng gật đầu. Đến, cái này nam nhân cùng nữ nhân này sinh tử, giao cho ngươi. Một khẩu súng bị đưa tới Bợ Lính đã trong tay, nàng nghi ngờ nhìn về phía súng lục chủ nhân, chỉ thấy đó là một cái hoàn toàn lạ lẫm trung niên nam nhân. Nàng thế đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương. Nổ súng, hoặc là chờ bọn hắn về sau đối với ngươi lần nữa nổ súng. Trung niên nam tử chỉ đã bị đánh cho bốn thương tại tứ chi trên áo đỏ nam tử cũng bị trái sơ. Hai người lúc này chính rú thảm liên tục, nghe được nam tử nói muốn cho Bợ Lính đã giết hai người bất chấp lại kêu thảm thiết, Bợ Lính đã, không muốn, không muốn, ngươi bây giờ hết thảy đều là ta bồi dưỡng ra được. Trung niên nam tử không nói gì, lặng lặng yên chờ Bợ Lính đã quyết định. Bợ Lính đã ngay từ đầu còn có chút mê mang, lập tức rất nhanh liền ý thức được trước mắt tình huống là cái gì tình huống. Nàng không phải người ngu, nếu không cũng sẽ không bị lựa đi ra đi chấp hành tiến công chiếm đóng Ôn Minh nhiệm vụ, nàng thoáng cái liền đoán được, đó là một đầu danh trạng. Không giết hai cái thủ trưởng, chính mình rất có thể sẽ cùng hai người bọn họ giống nhau chết. Vì vậy Bợ Lính đã xoắn suýt không đến 10 giây đồng hồ, liền quyết đoán bóp lấy cò súng. Phanh, phanh. liên tục hai phát nổ đầu, bị chặt sở cùng áo đỏ nam tử cầu xin tha thứ cùng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vắng vẻ trong văn phòng, tĩnh mịch một mảnh. Nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng không ngừng tỏa khắp. Vỡ Lĩnh đã nhìn qua trước mặt hết thảy, ngăn không được mà run rẩy lên. Ta giết người, ta vậy mà giết người. Chớ ngu ở lại đó, tới giúp ta cuốn thảm. Trung niên nam tử xuất ra dao nhỏ, bắt đầu ở trên mặt thảm thiết cắt. Vỡ Lĩnh đã bất chấp sợ hãi, đội vàng đứng lên trong bang năm nam tử đem trên mặt đất sở hữu thi thể dùng thảm cuốn đứng lên. Đợi đến lúc xử lý hoàn tất về sau, trung niên nam tử chỉ ngoài cửa nói ra, ngươi có thể rời đi. A, ngươi không giết ta. Vỡ Lĩnh đã có chút ngoài ý muốn nhìn xem trung niên nam tử. Trung niên nam tử gật đầu nói, nếu như cái này tên là trồn đen nam nhân sau lưng không có những người khác, vậy ngươi về sau cũng sẽ an toàn. Nếu như sau lưng của hắn còn có những người khác, vậy ngươi hay là muốn tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Dù sao, lão bản chỉ đáp ứng thả ngươi một lần. Lão bản của ngươi là ai? Vỡ Lĩnh đã vấn đề, trung niên nam tử cũng không trả lời. Đợi đến lúc Vỡ Lĩnh đã rời đi về sau, trung niên nam tử ném ra một cái bình nhỏ, vang ma một tiếng, trên mặt đất bảy tám cô thi thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, hắn lại đi đến trước bàn làm việc, bắt tay cắm vào máy tính số liệu tiếp lời. Vài giây đồng hồ về sau, thanh âm của hắn vang lên, lão bản, bọn hắn những năm này tổng cộng lừa dối 5 cái nhiều ức, những cái này tài chính làm sao bây giờ? Có người bị hại danh sách sao? Có kỹ càng sổ sách. Đem tiền theo như tỷ lệ trả lại, bọn hắn nên tiêu xài không ít. Lão bản, ngươi thật là một cái người tốt. Ôn Minh nhìn xem mới vừa đi ra viết chữ lầu, vẻ mặt mê mang cùng sống sót sau hai nạn may mắn Vỡ Lĩnh đã, đối với điện thoại nói ra, tranh thủ thời gian trở về, nhớ kỹ phóng nắm lửa, thiêu khô đốt sạch. Chương 130, trong truyền thuyết hoa tỷ bội chương 130. Trong truyền thuyết hoa tỷ bội 10 phút về sau, viết chữ lầu vang lên chói tai hỏa hoạn tiếng cảnh báo, mà bờ lưu quỷ thanh âm cũng lần nữa xuất hiện ở hiện tại SUV bên trong. Lão bản, bọn họ là một cái chức nghiệp lừa dối đội, vô cùng chuyên nghiệp. Vì chắc sở chỉ là tầng giữa, cấp trên của nàng cũng chính là cái kia áo đỏ nam tử, danh hiệu là trồn đen. Lần trước tại khách sạn bên trong cái kia hacker cũng là bọn họ người cũng ở đây hiện trường. Ta không có ở máy tính cùng bọn họ trong điện thoại di động, tìm được bọn hắn cao hơn cấp một người tư liệu, coi như là có, đoán chừng cũng ở đây trồn đen trong đầu. Ôn Minh thanh âm mang theo lăng liệt sát khí. Khổ cực rồi, nếu như còn có người sau lưng, chờ hắn chính mình nhảy ra, tiếp tục giết là được rồi, chúng ta đi đón vợ lọ ra. SUV ở nửa đường trên đổi thành rồi sợ phẹn tổng xe sang trọng, Ôn Minh tại phố Hoan nhận được vừa mới tan tầm vợ lọ ra. Vợ lọ ra nhìn đến Ôn Minh vô cùng vui vẻ, khi nàng đang muốn hưng phấn mà cùng Ôn Minh trò chuyện một cái gần nhất chuyện lý thú lúc, chỉ thấy Ôn Minh bỗng nhiên đưa cho nàng một cái USB. Đây là cái gì? Vợ lọ ra có chút ngạc nhiên nhìn xem Ôn Minh. Ôn Minh cười nói, một món lễ vật, tặng cho ngươi phụ thân. Đưa cho ta phụ thân. Vợ lọ ra có chút ngoài ý muốn. Ôn Minh thoáng giải thích một câu, cái kia bị trải sơ, đến từ chính một cái quốc tế lừa dối đoàn đội, chuyên môn lừa gạt có tiền người già, cái gọi là trường sinh mật mã chẳng qua là tài phú bí mật. Cái này là có nhốt tại nàng cùng nàng tổ chức một ít tư liệu. Phớt lọ dạ trong mắt hiện lên kinh hỉ, thật sao? Rất cảm tạ. Ta căn bản cũng không tin cái này cái gọi là trường sinh, nhưng mà cha ta nhưng vẫn đều rất si mê, ta nên như thế nào cảm ơn ngươi? Ta nói, đó là một lễ vật, coi như là nhận lỗi, dù sao, ta để hắn yêu mến nhất con gái, đã trải qua hai lần nguy hiểm. Ôn Minh trên mặt tất cả đều là ấy nấy. Ta thậm chí cũng không rõ ràng, đêm nay còn có thể không có nguy hiểm. Không, đây không phải lỗi của ngươi, hết thảy sai đều là những cái kia bại hoại. Còn có EAC, hắn cái này mẹ tỏ họ lì 911 người phụ trách quá mất trước, chẳng những để màn hạ tờ tặng như vậy địa phương trị an trở nên không xong, lại vẫn để giờ tờ gờ nguy hiểm như vậy vũ khí hạng nặng chạy vào đến thị trường. Hắn lần này nhiệm kỳ khẳng định phải kết thúc. Phớt lọ dạ không ngừng mà lắc đầu, nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt mang theo đậm đặc tình mật ý. Ngươi đây cũng không phải là nhận lỗi, đây là ta đêm nay thu được tốt nhất lễ vật. Không, cái kia là cho phụ thân ngươi. Cái này mới là đưa cho ngươi. Ôn Minh từ trong lòng lấy ra một cái hộp, Phớt Lọ Dạ kinh hỉ muôn phần nhìn về phía cái hộp, đây là cái gì? Hắn như thế nào như vậy sẽ? Lúc trước không phải vẫn luôn vung bất động sao? Đêm nay đây là thế nào? Xem một chút đi. Ôn Minh đem cái hộp đưa tới Phớt Lọ Dạ trong tay, Phớt Lọ Dạ đầy cõi lòng chờ mong mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lặng lặng yên nằm một lọ nước hoa. Cái này mùi vị rất đặc biệt. Phớt Lọ Dạ xuất ra nước hoa, hướng trên cổ tay của mình phun ra một ít, nàng cúi đầu nghe, lộ ra vui vẻ biểu lộ, cảm ơn, ta rất ưa thích. Cảm tạ Dulles. Ôn Minh lộ ra vừa vặn dáng tươi cười, ngươi ưa thích là tốt rồi, chúng ta đi cho ngươi chọn một kiện thích hợp ngươi lễ phục đi. 19 giờ mẹ tỏ có lì khách sạn hiệp hội giữa năm tiệc rượu, tại mẹ tỏ có lì 5 sao xa hoa khách sạn họp tổ chức. Khách sạn họp đối lần này tiệc rượu vô cùng coi trọng, thậm chí vì thế cố ý chuẩn bị màu đỏ thảm cùng ký tên bức tường, mẹ tỏ có lì rất nhiều truyền thông phóng viên đều được mời đến đây tham gia. Ôn Minh cùng một thân màu bạch kim lễ váy phơ lọ dạ đi đến màu đỏ thảm thời điểm, lập tức nhận lấy vô số trường thương đại pháo vây tạt. Ôn Minh, tâm sự ngươi rượu mới tiệm. Ôn Minh, ngươi cùng Phở Lọ Dạ là ở cuộc hẹn sao? Các ngươi lúc nào tuyên bố tình cảm lưu luyến? Ôn Minh, nghe nói bổ ý Huỳnh hẹn sen cùng hắn đệ đệ, muội muội đều mất tích, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Phở Lọ Dạ kéo Ôn Minh cánh tay đi lên phía trước, nghe được các phóng viên vừa bãi lộn xộn vấn đề, Phở Lọ Dạ một bên bảo trì vừa bận dáng tươi cười đối mặt màn ảnh, một bên nhỏ giọng nhắc nhở Ôn Minh, không cần để ý bọn hắn, ngươi coi như là cái gì cũng không nói, bọn hắn cũng sẽ lo biết, ngươi muốn là sửa lại bọn hắn sẽ càng hưng phấn. Cảm ơn. Ôn Minh lần đầu trải qua nhiều như vậy phóng viên truy vấn, thiếu chút nữa không có bị những cái kia đèn flash sáng mắt bị mù. Hai người chính đi lên phía trước, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng động lớn áo, Phở Lọ Dạ lập tức lôi kéo Ôn Minh ngừng lại. Là Hư Tần tỉ muội. Ôn Minh nhạy cảm phát giác được, Phở Lọ Dạ trong giọng nói mang theo vài phần không vui, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội kết bạn mà đến. Khi thấy Ôn Minh thời điểm, hoa tỉ muội đều lộ ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn biểu lộ. Hai, Phở Lọ Dạ, vị này chính là Ôn Minh sao? Đúng vậy, Ôn Minh, vị này chính là tỷ tỷ Ba Di Hữu Tần, vị này chính là muội muội Nhị Kỳ Hữu Tần. Phở Lọ Dạ vì Ôn Minh giới thiệu một chút hai người, sau đó nói, các nàng là Hữu Tần khách sạn tập đoàn người thừa kế một trong. Các ngươi tốt. Đối với cái này đối truyền kỳ hoa tỷ muội, Ôn Minh lúc trước còn là đọc tiểu thuyết thời điểm biết, về sau cũng nhìn một ít có quan hệ học tập phim nữa. Ân, nghiêm chỉnh. Hai người với tư cách Hữu Tần khách sạn tập đoàn người thừa kế một trong, từ vừa ra đời chính là ẩn chứa chìa khóa vàng, nhận lấy vô số nam nữ truy cầu, trưởng thành về sau, hai người đã làm người mẫu, làm qua ca sĩ cùng diễn viên, xuất hiện tự truyện cùng điện ảnh. Về sau tỷ tỷ chăm chú giải trí sản nghiệp, muội muội chăm chú thời thượng sản nghiệp, riêng phần mình đều đã có chính mình thuận theo thiên địa, muội muội thậm chí đến siêu cấp nổi danh gia tộc, ruột chỉ gia tộc. Năm tháng như toi đưa, đây đối với truyền kỳ hoa tỷ muội hôm nay cũng đã đến 40 tuổi, tuy rằng bảo dưỡng đều rất không tồi, nhưng mà có thể nhìn ra được năm tháng đã tại trên người các nàng đã có dấu vết. Nhưng mà, đây đối với hoa tỷ muội cũng không có người vì kết hôn mà thu hồi chính mình đường hoàng tính cách. Ta đoạn thời gian trước chợt nghe nói mẹ tỏ họ Lý đã đến một vị siêu cấp lợi hại nam nhân, không nghĩ tới bản thân cũng như thế tàn khốc. A Di không có chút nào bởi vì Phở Lọ Dạ đứng ở Ôn Minh bên cạnh mà có chỗ cố kỵ, nàng trực tiếp đề nghị, đợi một lát chấm dứt, chúng ta cùng đi uống một chén. Ta đối với ngươi như thế nào bắt lại khách sạn Vinci, cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này nhất định có rất nhiều thần kỳ buôn bán thao tác. Thật có lỗi, ta muốn đưa Phở Lọ Dạ về nhà. Ôn Minh nguyện chuyển biểu đạt cự tuyệt, nhưng mà Nhị Kỳ lập tức tiếp một câu, đưa xong Phở Lọ Dạ vừa vặn có thể hiệp đấu sau. Phở Lọ Dạ sắc mặt lập tức đen lại, nàng đang muốn nói cái gì, Ôn Minh lại lần nữa cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta không thức đêm pha đi. Buổi sáng ngày mai ta còn muốn tại khách sạn vì Phở Lọ Dạ làm bữa sáng. Phở Lọ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười, nàng hất cằm lên, mang trên mặt vài phần đắc ý lao đám A Di, có nghe hay không, Ôn Minh trong nội tâm chỉ có ta. A Di cũng không phải không chuẩn bị mà đến, ta đã sớm nghe nói, Ôn Minh chủ nghệ, so với mặt liền nhà hàng đầu bếp còn tốt hơn. Ôn Minh, đợi chút nữa đưa xong Phở Lọ Dạ về nhà, ta và ngươi cùng một chỗ quay về khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng đi, ta vẫn luôn rất muốn nếm thử một cái khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng phòng tổng thống. Nói đến nếm thử cái từ này, A Di hướng phía Ôn Minh nháy mắt mấy cái. Nhị Ký lập tức ở một bên nói ra, ta cũng muốn nếm thử. Ôn Minh ngầm hiểu, đây là ta vinh hạnh, các ngươi hai tỷ muội là ở một gian phòng tổng thống, còn là ở hai gian. Hai tỷ muội lập tức hưng phấn lên, một gian hai gian cũng có thể. Phớt lọ ra nụ cười trên mặt thoáng cái đọc lại. Lão đám A Di, các ngươi quá mức. Vậy đợi lát nữa gặp. Ôn Minh cười cùng hai tỷ muội gật đầu thăm hỏi, sau đó mang theo Phớt lọ dạ hướng đại đường đi. Nhìn đến Phớt lọ dạ trở nên trầm mặc không nói, Ôn Minh thấp giọng nói, hai gian phòng tổng thống, $2 vạn, ta lại có thể mua cho ngươi một cái xinh đẹp lễ váy. Phớt lọ dạ bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng khoe miệng điên cuồng dơ lên, ta càng ưa thích thực dụng một chút. Ôn Minh lộ ra vui vẻ đích thực mỉm cười, tương lai một năm cà phê như thế nào? Phở Lọ Dạ dơ lên diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là xuân tình. Ngươi biết rất rõ ràng ta thích uống trà, trà xanh, còn là hồng trà. Đêm nay tiệc rượu, Ôn Minh không thể nghi ngờ là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Dù là Ôn Minh hôm nay chỉ có được hai nhà khách sạn, cũng không phải cái gì xích hóa khách sạn cự đầu, nhưng mà tại mẹ tỏ có lì như vậy quốc tế đại đô thị bên trong có được hai nhà năm sao xa hoa khách sạn, cũng không phải người bình thường có thể so với. Huống chi, cái này hai nhà khách sạn, Ôn Minh là vốn riêng có được. 1166 ước đô la chất lượng tốt tài sản cố định, dù là không có gì vốn lưu động, cũng không phải là bình thường phú hào có thể so với. Dù sao 956 gian khách phòng, dựa theo mẹ tỏ có lì bình quân 70 và ở tỷ lệ, mỗi ngày chỉ cần tiền phòng có thể vì Ôn Minh cống hiến gần $80 vạn thu nhập. Nếu như là 100 và ở tỷ lệ, cái này thu nhập sẽ tăng gấp đôi đến 151.5 vạn đô la. Cái này còn bẹn bẹn chỉ là dừng chân thu nhập. Trừ lần đó ra, Lô Ý Huỳnh hẹn sen cùng hắn đệ đệ, muội muội mất tích tin tức, cũng vì Ôn Minh trên thân phụ thêm một kiện thần bí sao ý đi, để tất cả mọi người có chút đoán không ra. Điều này cũng làm cho để rất nhiều khách sạn lão bản, đại cổ đông đều cam tâm tình nguyện cùng Ôn Minh nhiều phiếm vài câu, Hữu Tần tỷ muội cũng thỉnh thoảng lại tới đây cùng Ôn Minh bắt chuyện. Cái này là nước Mỹ, cường giả vi tôn. Ngay tại Ôn Minh mệt mỏi ứng phó từng cái khách sạn lão bản, đại cổ đông thời điểm, một cái huyền chuyển thân ảnh bưng một cái khay, phía trên để đó hai chén rượu sâm banh, đi tới Ôn Minh trước mặt. Cần chạm đến sao? Cảm ơn. Ôn Minh thuận tay từ khay trên lấy xuống một ly chẳng định, vừa muốn đưa đến trong miệng, tay phải của hắn bỗng nhiên nhanh như tia chớp thò ra, một thanh bắt được một cái không an phận bàn tay nhỏ bé. Làm sao vậy? Một bên Phở Lọ Dạ ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh thì là ẩn nấp từ cái kia trong bàn tay nhỏ cầm lại một tay bề ngoài, không có việc gì, ta gặp một người bạn, ta đi dưới toilet. Ôn Minh dùng sức méo méo cái kia bàn tay nhỏ bé, sau đó trước tiên đi về hướng toilet phương hướng. Bàn tay nhỏ bé chủ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cùng theo Ôn Minh đi về hướng toilet. Phở Lọ Dạ có chút kỳ quái, bất quá cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục cùng một cái khách sạn lão bản nói chuyện tiếng. Một bên Hữu Tần tỷ muội ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói thầm đứng lên. Xem ra hắn và Ôn Phú Quý phong cách hoàn toàn bất đồng, Ôn Phú Quý cũng sẽ không trên đường rời sân đi cùng một cái nữ phục vụ viên của hẹn. Như vậy khắc khao, xem ra đêm nay chúng ta có thể thuận lợi cùng hắn xâm nhập trao đổi, bất quá chồng ngươi vì cái gì không muốn cho ngươi đi tiếp xúc hắn? Còn nhớ rõ ruột chỉ gia tộc đời thứ 5 trưởng môn nhân 2 năm rưỡi tiến đến thế hệ sự tình sao? Đương nhiên, hắn là tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng qua đời. A. Phòng rửa mặt bên trong, Mạ Cực nhanh chóng kiểm tra rồi một lần mỗi cái phòng kế, khi xác định không có người về sau, lúc này mới hướng phía Ôn Minh gật gật đầu, đi ra ngoài. Ôn Minh đi đến bồn rửa tay, rửa sạch sẽ hai tay về sau, quay người nhìn về phía sau lưng tên kia mặc xinh đẹp thị nữ giả bộ nữ tử, ngươi không phải chỉ trộm quý báo châu báu cùng văn vật sao? Vì cái gì muốn trộm đồng hồ tay của ta? Đây chỉ là Phở Lọ Dạ tại cửa hàng mua cho ta một người bình thường đồng hồ mà thôi. Nữ tử bị bạch trần cũng không có chút nào xấu hổ, chỉ Ôn Minh trên cổ tay đồng hồ, cái này đồng hồ khoản tiền chắc chắn thức ta chưa thấy qua, giá trị nên không tính thấp, hơn nữa dây đồng hồ phía trên có một loạt bi thép, rất đặc biệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này xếp đặt thiết kế đồng hồ, cho nên muốn mượn đi nhìn kỹ một chút. Cả tổ mạn quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Minh tại dây đồng hồ trên ẩn giấu mười mấy khối hạt gạo lớn nhỏ bi thép, người bình thường coi như là nhìn kỹ cũng chưa chắc có thể phát hiện, kết quả cả tổ mạn vậy mà nhạy cảm phát hiện chính mình dây đồng hồ không giống vậy. Chỉ có thể nói, không hổ là chức nghiệp đạo tặc. Ôn Minh quyết định về sau cho bi thép tìm mới vị trí. Ví dụ như, dây lưng đập. Không muốn lại nơi đây tiếp tục trộm đồ vật, nếu như ngươi bị người khác cầm, sẽ rất phiền toái. Ôn Minh đi đến đối phương trước mặt, cẩn thận mà nhìn đối phương xinh đẹp dung nhan, cảm thán vị này thật sự là thượng đế sủng nhi. Nàng gạ tô mạn hình tượng, không người có thể so với. Huống chi, nàng là chính mình yêu thích nhất An Nhi chỗ sáng bay. Trốn đen đám người kia vì tiến công chiếm đóng chính mình, tìm cái giả An Nhi, vỡ lịch đạ, mà hôm nay, chính mình đã thấy đã đến chân nhân. Hơn nữa cái này chân nhân, rõ ràng so với The Dark Knight tật giật xét điện ảnh bên trong cả tổ mạn trẻ hơn. Phải biết rằng The Dark Knight tật giật xét khoảng chừng 8 năm chỗ chống thời gian, mà lúc này bở rụ sở cũng còn không có cùng theo hình ảnh võ sĩ liên minh đi huấn luyện, vì vậy lúc này cả tổ mạn, ít nhất phải so với điện ảnh bên trong cả tổ mạn, trẻ tuổi 10 tuổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bở rụ sở cùng cả tổ mạn là cùng một cái vũ trụ. Ôn Minh không xác định hai người bọn họ có phải hay không một cái vũ trụ, nhưng mà trước mắt cái này cả tổ mạn tuổi, thật trẻ tuổi. Ôn Minh thậm chí đều có thể tại trên mặt nàng tìm được hài nhi mập. Có lẽ là nhìn ra Ôn Minh đấy mắt cái kia sợi dục vọng, cả tổ mạn hơi có vẻ khẩn trương mà tâm tình buông lỏng xuống, nàng lớn mật trên mặt đất trước một bước, một tay đỡ Ôn Minh cả bạn, dùng hơi có vẻ sản sạt thanh âm hỏi, ngươi tốt với ta giống như rất quen thuộc bộ dạng, vì cái gì không bạch trần ta? Không thể không nói, cả tổ mạn so với mèo càng dụ hoặc. Ôn Minh nghe đối phương trên thân mùi thơm, tim đập không khỏi đang tăng nhanh, hắn vội vàng chuyển di chú ý của mình lực lượng, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói với hiện trường nhiều như vậy khách sạn lão bản, ngươi là đến từ thế giới khác chức nghiệp đạo tặc sao? Cả tổ mạn tiểu thư, thế giới khác. Xinh đẹp nữ bộc trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mặt đẹp trai nam tử, toàn bộ người đều cứng ngắc, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ôn Minh gật đầu nói, ngươi mặc qua vết nước không gian, đi tới bên cạnh của ta, nơi đây đã không phải là ngươi thế giới, cũng không còn là gò thảm. Selina, ngươi tên là kêu Selina Kỳ Tài, đúng sao? Ách, đúng. Cả tổ mạn Selina triệt để chấn kinh rồi, ngươi là làm sao biết ta tên? Bình thường có rất ít người biết ta vốn tên là, hơn nữa có rất ít người biết cả tổ mạn cái này danh xưng. Ôn Minh từ trong lòng móc ra một cái mắt kính, đeo lên. Đứng ở Ôn Minh trước mặt tuyển chuyển nữ tử có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mang lên trên, người ưa thích đeo mắt kiếng nữ nhân. Mạc Cật. Ôn Minh dương giọng hô một câu, Mạc Cật lập tức đi đến, lão bản. Mang nàng đi trên xe xem máy tính bảng, để ác quyển cho nàng làm tân thủ dẫn dắt, thân thủ của nàng rất nhanh nhẹn, nếu như nàng muốn chạy trốn, không dùng ngăn đón, tùy tiện nàng chạy. Ôn Minh lời nói để cả tổ mạn càng nghi ngờ. Nghe cái này nam nhân ý tứ, hắn đối với chính mình thập phần hiểu rõ. Hơn nữa, ta đi ngươi không ngăn cản là mấy cái ý tứ. Đúng lúc này, Ôn Minh vừa nhìn về phía cả tổ mạn, cái này mắt kính. Ngươi tới nguyên vũ trụ thời điểm phải đeo lên, cái này có thể cho ngươi không bị những người khác nhận ra. Còn có, đừng loạn trộm ta trên xe đồ vật, ta không có gì thứ đáng giá, nhưng mà ta trên xe đồ vật lại có thể muốn mạng của ngươi. Dứt lời, Ôn Minh đi ra toilet, tùy ý cả tổ mạn tại nguyên trôn nắm lấy bất định. Ôn Minh đâu? Khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng bên trong, Tony cùng bở rủ sở gặp nhau lần nữa, hai người xem lẫn nhau ánh mắt đều có chút không vừa mắt, dù sao lúc trước hai người đã từng đấu phú. Tony đối với bở rủ sở cái này còn trẻ tiền nhiều thiếu gia vốn cũng không cảm mạo. Hơn nữa Ôn Minh thường xuyên cầm hắn và bợ rủ sở đối lập, động một chút thì là tin tưởng bợ rủ sở nhân phẩm, mở miệng chính là bợ rủ sở vĩnh viễn đều có tợ làm bê, điều này làm cho hắn vẫn luôn muốn cùng bợ rủ sở đọ sức một phen. Lão bản đi tham gia tiệc rượu, mẹ tỏ họ ly khách sạn hiệp hội giữa năm tiệc rượu. Cha giống nho nhã lễ độ đem hai người mời được quán ba khu an vị, vừa phân phó tiểu bảo vì hai người chuẩn bị một chén rượu, hắn đông nhiên đè lên hai nghe, mà phía sau màu thông rong mà nhìn về phía trước mặt đang tại mắt lẽ hai cái siêu cấp phú hào, không biết các ngươi lúc trước có hay không thu được qua quyền nhắc nhở. Cái gì nhắc nhở? Tony tiếp nhận tiểu bảo đưa tới một chén rượu, hướng trong miệng ngược lại một cái, tùy ý mà hỏi. Cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm, lẹt lột số đã đến. Lão bản không tại, các ngươi có hứng thú hay không cùng hắn tâm sự? Tony giơ lên lông mày, nam nhân nữ nhân. Mặc dù sở thì là hơi hơi meo mắt lại đến, ta đối với hắn rất có hứng thú. Cùng lẹt cùng đi, còn có một người, cái kia chính là Dịp. Dịp mang theo một cái hộp sắt, đi đến trạ rộng trước mặt, ta nghĩ muốn gặp Ôn Minh. Là đuổi mở tiên sinh sao? Lão bản đi ra cửa tham gia tiệc rượu, hắn đã phân phó, chỉ cần ngươi đã đến rồi. Nghĩ muốn cái gì có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất vì ngươi chuẩn bị cho tốt hết thảy vật tư. Trạ Rồng đem lẹt được chọc giao cho Ý Rồng Man cùng Bạt Mạn về sau, đem Dịp dẫn tới khu nghỉ ngơi, ngươi đem hoàng kim mang tới chưa? Ân, ta đã mang đến 3 kg. Dịp nghe được Ôn Minh không tại, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là muốn xem nam nhân trước mặt nói như thế nào. Ngươi bây giờ niên đại là năm nào? Năm 2012. Tốt, dựa theo ngươi thời gian tuyến, hoàng kim giá tiền là 1569 đô la một ounce, 3 kg hoàng kim, giá trị 151350 đô la, ngươi cần gì? Có danh sách sao? Trạ Rồng sẽ cực kỳ nhanh đang tính toán khí có lợi tốt giá cả, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dịp, Dịp nghe được đối phương báo ra giá cả, trên mặt lộ ra một tia dễ dàng cùng mừng rỡ, ta chuẩn bị có danh sách, ta muốn hỏi chính là, ta có thể mua được chống tăng địa lôi cùng giờ tờ gờ sao? Đối phương vậy mà không có thừa cơ ép giá. Ôn Minh thật là một cái người tốt. Có thể, khẩn cấp sao? Trạ Rồng nghe được đối phương yêu cầu, lập tức liền đoán được đối phương muốn gặp phải một trận chiến tranh rồi. Có quan hệ theo mặt kỳ nghỉ ở phim tập, Trạ Rồng đã tốc độ thông qua một lần, hơn nữa Ôn Minh lúc trước căn bài, hắn đoán được đối phương muốn đối mặt địch nhân đúng là tổng đốc, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tốt nhất là 4 ngày bên trong, ách, ta có ý tứ là, nguyên vũ trụ 2 ngày bên trong, chúng ta thời gian lưu tốc so với là 1-2. Dĩ hưng phấn mà trà sát tay, hắn mặc dù có phỏng đoán khách sạn phở lạ tỷ dùng có thể vì chính mình làm ra những vũ khí này, lại không nghĩ rằng những vũ khí này căn bản cũng không cần Ôn Minh gật đầu, dưới tay hắn công nhân có thể giúp mình đối phó. Tốt, danh sách bên trong đồ vật trong vòng 1 ngày đều có thể vì ngươi chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi là tại đây ở một đêm chờ đợi, còn là sau khi trở về ngày mai lại đến. Trạ Rồng cẩn thận xem xét một lần Dịp danh sách, xác định không có vấn đề về sau, ngẩng đầu cười nhìn về phía Dịp, 500 đô la một đêm, hoàng kim kết toán. Dịp nghe được cái giá tiền này, do dự một chút, ta đi về trước đi. 500 đô la, cái giá tiền này đều nhanh có thể mua một phát giờ tờ gờ đạt được. Thật xin lỗi, phí ăn ở dùng đã liền chúng ta những nhân viên này mình cũng phải tiêu tiền. Tuy rằng lão bản sẽ hảo tâm cho chúng ta cho nợ, nhưng mà ta phải giống như ngươi nói rõ ràng, người mới buổi chiều đầu tiên là miễn phí, về sau đều muốn trả tiền, dù là không có tiền cũng phải cho nợ. Bất quá, ta có thể mời người uống một ly. Trạ Rồng nở một nụ cười, nâng cốc tiệm quy củ giải thích cho Dịp nghe. Dịp gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, chúng ta đây liền uống một chén đi. Vì vậy, ngươi vẫn còn phụ thân ngươi xí nghiệp thực tập, chịu trách nhiệm một cái nhà máy hóa chất. Tony nhìn xem trước mặt lớn đầu trọc, cảm giác có chút hoảng hốt. Liên ngươi trẻ tuổi này, bị Ôn Minh như Lâm đại địch coi là cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm. Cái này cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm cũng quá không đáng giá đi. Nhà máy hóa chất, đó là một cái gì quỷ? Có thể kiếm tiền sao? Đúng vậy, ta vừa tiếp xúc một vài gia tộc sản nghiệp, các ngươi thì sao? Lẽ cười nhìn qua trước mặt dám thối nam nhân, cảm thấy nụ cười của hắn thập phần chán ghét, nhưng mà hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì, mà là cười hỏi thăm. Ta có một ít chính mình tiểu sản nghiệp, được cho một cái vũ khí thương nhân, một cái sinh ý trải rộng toàn cầu vũ khí thương nhân. Tony nhớ tới Ôn Minh tại cảnh báo bên trong nhắc nhở, không có hướng đối phương lộ ra quá nhiều tư liệu, ngược lại là bở rủ sở thoải mái nói, ta kế thừa chính là cha ta sản nghiệp, ngươi nghe nói qua nhà của chúng ta xí nghiệp sao? Bên tập đoàn. Bên tập đoàn, ông trời ơi, ta từ nhỏ chợt nghe đã từng nói qua. Vô cùng lợi hại cũng là vô cùng để người kính ngưỡng xí nghiệp. Lẽ nghe được đối phương dĩ nhiên là bợ rủ sở bên, lập tức lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, thậm chí đều có vài phần sùng bái, loại thái độ này lập tức để Tony có chút bất mãn đứng lên. Cái này hai người là một cái thế giới. Bên tập đoàn lợi hại như vậy, ta sở tạc công nghiệp rất nhiều được không? Bợ rủ sở hơi hơi lắc lắc đầu nói, lợi hại là vì ta phụ thân, ta cũng không có làm cái gì, ngươi lần này tới là muốn làm cái gì? Bợ rủ sở vừa rồi chỉ là thăm dò một cái, kết quả không nghĩ tới rồi lại thăm dò đi ra lẹt vậy mà cùng mình là một cái vũ trụ. Điều này làm cho hắn lòng cảnh giác thoáng cái nhắc tới cao nhất. Lẽ hưng phấn mà nói ra, đương nhiên là tìm Ôn Minh làm sinh ý, hắn những cái kia kỹ thuật, ta thậm chí nghĩ mua. Tony nhăn nhíu mày, vừa muốn nói gì, vợ rủ sở đã lắc đầu nói, thật có lỗi, hắn kỹ thuật, ta cũng đã mua, hơn nữa là chúng ta vũ trụ độc nhất vô nhị quyền đại lý. A, Lẽ trợn tròn mắt, không phải, Ôn Minh không phải nói, ta cũng có thể mua sao? Thật xin lỗi, ngươi có thể mua bên tập đoàn sản phẩm. Vợ rủ sở giơ lên chén rượu, biểu đạt cái nấy của mình. Một bên Tony nhìn xem một màn này, nghĩ thầm đáng chết này còn rơi, như thế nào cảm giác so với Ôn Minh còn muốn hỏng. Ôn Minh lúc nào đã từng nói qua, nguyên vũ trụ kỹ thuật, một cái vũ trụ chỉ bán một nhà. Lập tức, Tony dừng lại. Phải chỉ bán một nhà, cái này nếu một cái vũ trụ nhiều bán mấy cái kia chính mình hơn nguyên vũ trụ nhà giàu nhất mộng chẳng phải là sẽ phải không còn. Mẹ trứng, ta vậy mà chậm tiểu con rơi một bước. Lẽ rất nhanh cũng muốn đã minh bạch trong này mấu chốt, nhưng hắn vẫn là giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Vợ dù sơ, nhường cho ta một ít kỹ thuật đi, chúng ta luật sổ tập đoàn cần như vậy kỹ thuật. Vợ dù sơ lắc lắc đầu nói, không có biện pháp, đây là nguyên vũ trụ quy củ, Ôn Minh nói tính, người đã quên sao? Tony bưng chén rượu lên uống một ngụm, thầm mắng một tiếng, đoán chừng Ôn Minh chính mình cũng không biết hắn định ra rồi quy củ như vậy. Lẽ mắt thấy vợ dù sơ dầu muối không tiến, đành phải phiền muộn thở dài một hơi, ta đây tại đây còn có thể mua được cái gì? Bảo tiêu phục vụ. Tony mở lên vui đùa, nơi đây bảo tiêu nghiệp vụ thật là lợi hại, ta rất hài lòng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm ta định chế súng ống đạn được, chúng ta chỉ cần hướng Ôn Minh giao một khoản thủ tục phí có thể. Bảo tiêu. Súng ống đạn được. Lẽ sờ sờ chính mình lớn đầu trọc, tổng cảm giác những cái này nghiệp vụ cùng cái này thần kỳ khách sạn không hợp lắm xương. Có thể kết nối nhiều như vậy vũ trụ vết nứt không gian, cũng chỉ có thể bán điểm cái đồ vật này. Những người này, không phải là thừa dịp Ôn Minh không tại cái này, cố ý lừa gạt mình à? Lại nói, đáng yêu dễ bẹ ỉ cả đâu. Dễ bẹ ỉ cả chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. coi như lẹ phiền muộn thời điểm, Trạ Rồng mang theo dịp đã đi tới, hướng Tony mấy người giới thiệu một chút dịp, sau đó đem dịp danh sách đưa cho Tony nhìn thoáng qua, những cái này súng ống đạn được xin ý, lao bản nói, đều bán cho ngươi, ngươi xem một chút ngươi nguyện ý tiếp sao. Như vậy tiểu tờ đơn. Tony ngoài miệng các loại ghét bỏ, trong nội tâm cũng rất thoải mái. Cái này xin ý chỉ cấp chính mình. Tiểu con rơi không chiếm được. Ha ha, ta đã nói Ôn Minh để ý nhất còn là ta. Ân, muốn rất gấp, tốt nhất là trong một ngày chuẩn bị cho tốt, nếu không cái này xin ý liền cần để cho John. Bất quá hắn đang tại vội vàng làm bảo tiêu nghiệp vụ, tạm thời nên rút không ra không qua làm cái này đơn nghiệp vụ. Một bên lẹt nhìn thoáng qua Tony trong tay danh sách, khi thấy phía trên thật chỉ có súng ống đạn được, dược phẩm cùng thức ăn thời điểm, càng thêm nghi ngờ. Không phải, lợi hại như vậy khách sạn, liền làm loại này tiểu xin ý. 15 vạn đơn đặt hàng, còn một nửa trở lên đều là thức ăn dược phẩm. Cái này xin ý cũng quá nhỏ hơn đi. Hơn nữa bên cạnh cái này cười đến cùng kẻ đần giống nhau nam nhân, ngươi vừa rồi không trả nói khoác ngươi xin ý trải rộng toàn cầu sao? Liền cái này. Dốt cái kia cường đại nam nhân đi làm bảo tiêu nghiệp vụ ta có thể hiểu được, nhưng mà 15 vạn tiểu tờ đơn, ngươi liền như vậy hưng phấn. Ngươi là có bao nhiêu chưa thấy qua việc đời. Cái này nguyên vũ trụ khách sạn vợ lạ tỷ rộng, không phải là từng bày diễn tại đây treo chọc ta chơi đi. Đợt, gấp đôi vé tháng nhanh kết thúc, cầu gấp đôi vé tháng, mọi người chớ lãng phí ôi. Tháng này còn có rút thưởng. Chương 131, Lệ Tạp Tổ, hiện thân chương 131, Lệ Tạp Tổ, hiện thân nàng là ai? 9 giờ tối, Ôn Minh tại tiệc rượu trên lưu lại một chương phí hội viên chi phiếu về sau. Cùng thớ lọ dạ cùng một chỗ về tới hắn xe sang trọng trên. 10 vạn đô la. Cái giá tiền này thật con mẹ nó quý. Đây là Ôn Minh đem hai cái khách sạn kết hợp một cái khách sạn về sau, hiệp hội hội trưởng cố ý cho hắn đánh cho gãy, bằng không mà nói, hắn cần giao gấp đôi giá cả. Ôn Minh đối với cái này chỉ muốn nói, thật con mẹ nó màu đen. Ngươi cho ta cung cấp cái gì phục vụ sao? Ta khách sạn chịu công kích thời điểm, ngươi ở đâu? Ta mua không được trứng gà thời điểm, ngươi lại đang sao? Thớ lọ dạ nhìn xem xe sang trọng bên trong ngồi nữ nhân, có chút ngoài ý muốn. Ôn Minh cũng không nghĩ tới cả tổ mạn vậy mà chưa có chạy, đành phải giải thích nói, vị này chính là ta bằng hữu, nàng cần dựng cái đi nhờ xe quay về ta khách sạn. Xin chào, ta là Selina. Cả tổ mạn lộ ra một cái sâu sắc mỉm cười, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Xin chào, ta là Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ lộ ra vừa vặn dáng tươi cười, rất nhanh cùng Selina trò chuyện lại với nhau. Mà cất đang muốn phát động ô tô, một đôi xinh đẹp hoa tỷ bội gõ cửa sổ xe. Ôn Minh, bọn chúng ta đợi nhắm rượu tiệc gặp. Ôn Minh gật đầu nói, hoan nên các ngươi vào ở khách sạn Phở Lạ tỷ dụng. Haji cùng Nhĩ Kỳ nhìn đến sau xe tòa bên trong ngồi hai cái xinh đẹp nữ tử, khanh khách cười khẽ, xem ra, đêm nay ngươi sẽ rất vội vàng. Ôn Minh cười nói, xác thực, ta mỗi ngày buổi tối đều muốn bận đến rạng sáng 1-2 điểm mới ngủ. Ta liền thích ngươi tinh lực như vậy này tràn đầy bộ dạng. Haji cùng Nhĩ Kỳ cười nhẹ đi về hướng chính mình xe sang trọng, trong xe tiếng hoan hô nói cười dừng một chút, rồi sau đó lại tiếp tục dưới đi. Nửa giờ sau, làm Ôn Minh mang theo 4 đóa xinh đẹp đóa hoa trở lại khách sạn thời điểm, Tony trực tiếp phát nổ nói tục, phút, ta tại bực này ngươi chọn vẹn 2 tiếng. Ngươi mang theo nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đi ra ngoài phóng đãng một đêm. Vợ dù sờ ánh mắt lóe lên, hắn nhìn đã đến cả tổ mạn. Mặc dù đối phương đeo cờ gì tần mắt kính, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một tia quen thuộc cảm giác. Cả tổ mạn đồng dạng thấy được vợ dù sờ, đối với ánh mắt của đối phương, nàng khẽ nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Lẹt nhìn đến Ôn Minh đã trở về, thở dài một hơi, rốt cuộc có thể không dùng buổi hai cái này trang bức phạm giả vờ ngây ngốc, hắn muốn đứng dậy nên đón hướng Ôn Minh, lại nghe đến Ôn Minh nói ra, đêm nay bất liêu xin ý, mọi người uống vài chén, có việc chúng ta ngày mai lại nói. Ân. Tony có chút ngoài ý muốn, Ôn Minh, ngươi bị cái gì kích thích? Vợ dù sở cũng nhạy cảm phát giác được, đêm nay Ôn Minh không giống bình thường như vậy kiên nhẫn. Ôn Minh buông buông tay nói, ta muốn đưa xinh đẹp Phở Lọ Dạ về nhà. Ở đây mấy nam nhân lập tức lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Được rồi, Ôn Minh cái này hay nam nhân cũng biến thành xấu. Haji cùng Nhĩ Kỳ Hoa tỷ bội nghe được Ôn Minh lập tức muốn đi, có chút không vui, đang muốn nói cái gì, chợt nghe đến Ôn Minh bỗng nhiên nói ra, Tony, có thể hay không giúp ta chiêu đãi một cái hữu tần tỷ muội, các ngươi uống chung một ly. Tony nghe được Ôn Minh mà nói, bất mãn tâm tình lập tức tan thành mây khói. Với cái gia hỏa này cũng không tệ lắm, đem hoa tỷ muội để lại cho ta, tuy rằng già rồi điểm, nhưng đây là hoa tỷ muội. Hơn nữa, hắn không có tặng cho bợ rủ sở. Tony ho nhẹ một tiếng, vung chén rượu lên đi đến hoa tỷ muội bên cạnh mở vùng, khỏe mắt rồi lại liếc hướng về phía Selina. Ôn Minh cái này khốn kiếp, cái này xinh đẹp phục vụ viên vì cái gì không cho ta cùng một chỗ lưu lại? Bợ rủ sở, vị này chính là Selina. Đúng, chính là ngươi tại bộ ba điện ảnh bên trong biết cái kia cả tô mạn, ngươi có thể giúp ta cho nàng làm tân thủ dẫn dắt sao? Ôn Minh đem vợ rủ sở thét lên một bên, vợ rủ sở ánh mắt lập tức lóe lên, hắn nhìn về phía đứng ở Ôn Minh bên cạnh huyện chuyển thân ảnh, rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi cái kia quen thuộc cảm giác đến từ ở đâu. Hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta bây giờ sự nghiệp, cùng lúc trước không giống nhau. Được rồi. Ôn Minh không nghĩ tới vợ rủ sở vậy mà chính mình hủy đi chính mình chính phủ, hắn đành phải quay người nhìn về phía Selina, ngươi có thể ở chỗ này ở một đêm, liên quan ngươi sở hữu tư liệu, đã đao loạt đến máy tính bảng bên trong, ngươi có thể đêm nay xem thật kỹ xem, ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện. Selina nghe được bợ rủ sở không muốn cho mình làm tân thủ dẫn dắt, hơn nữa không muốn tiếp cận chính mình, ngóc lên trắng non cái cằm. Xem thường ta. Ta còn trướng mắt ngươi vị đại thúc này đâu. Toàn thân một kiện thứ đáng giá đều không có, thậm chí so ra kém bên cạnh cái kia màu bên trong quỷ đói, trên người hắn đồ vật nhìn qua cũng rất đáng giá. Bất quá, đáng giá nhất còn phải là Ôn Minh. Cái này khách sạn lão bản lại có thể kết nối các loại vũ trụ, chính mình chỉ là một cái trong vũ trụ nhân vật. Cái này khách sạn bên trong có thể hay không có dấu kết nối từng cái vũ trụ bảo vật. Nghĩ vậy, Selina không khỏi tâm ngứa đi lên. Ta nhất định phải đem cái này thần bí nam nhân bắt lại. Nhìn đến Selina theo Trạ Rồng rời đi, Ôn Minh cùng Dịch lẹ riêng phần mình hàn huyên bài câu, sau đó đội vã mà đi tiễn đưa Phở Lọ Dạ về nhà. Lẹ nhìn xem Phở Lọ Dạ bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Trong hành lang, Bí Nạ mấy người nhìn xem Ôn Minh cùng Phở Lọ Dạ bóng lưng, thì là thấp giọng hoan hô lên. Đêm nay nhất định sẽ ngủ lại tại Phở Lọ Dạ nhà đúng hay không? Rốt cuộc muốn đi vào tránh đề. Lão bản nếu còn nắm chắc không tốt cơ hội, vậy thật sự có vấn đề. Vậy cũng không nhất định, người Hoa Nha rất trầm nóng, ta ngược lại là ưa thích loại này yêu đương cảm giác, từng bước một xâm nhập, mà không phải giống chúng ta nước Mỹ người giống nhau, uống chén rượu liền trên giường. Ha ha, lão bản nếu như đối với ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, đoán chừng ngươi liền một chén rượu đều không cần, trực tiếp trên giường. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ôn Minh mang theo Phở Lọ Dạ lần nữa trở lại xe sang trọng trên lúc, đối với Phở Lọ Dạ nói tiếng xin lỗi, Phở Lọ Dạ rồi lại lắc đầu, không có chuyện gì đâu, ta có thể nhìn ra được. Bọn hắn thậm chí nghĩ tìm ngươi trò chuyện sự tình, ngươi vì ta làm trễ nải sinh ý. Sinh ý vĩnh viễn làm không hết, ta cũng cần một ít cá nhân không gian. Ôn Minh cũng dần dần ý thức được, theo xuyên việt khách càng ngày càng nhiều, chính mình rảnh rỗi dư thời gian chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít, nếu như không thể hợp lý phân phối xong thời gian của mình, nói không chừng chính mình sẽ biến thành một cái phục vụ xuyên việt khách người máy. Ôn Minh âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể biến thành như vậy người máy. Ta muốn tìm tốt bí thư đến làm những cái này sự tình. Đang lúc hắn muốn hảo hảo cùng Phở Lọ Dạ tiếp tục xâm nhập trao đổi thời điểm, vừa chạy nhanh ra khách sạn không bao xa ô tô đột nhiên đạp phanh lại. Marcus, xảy ra chuyện gì vậy? Lão bản, là Mạ Lệ Nạ. Nàng bị thương. Cái gì? Ôn Minh rất nhanh đẩy cửa xe ra lao xuống xe, khi hắn nhìn đến Mạ Lệ Nạ đầy người máu tươi tê liệt ngã xuống tại trước xe mặt đất lúc, vội vàng vội xông đi lên, Mạ Lệ Nạ. Nhưng mà, Mạ Lệ Nạ vẫn không nhúc nhích, dường như không còn khí tức bình thường. Ôn Minh, nàng làm sao vậy? Đồng dạng xuống xe Phở Lọ Dạ nhìn đến Mạ Lệ Nạ toàn thân máu tươi, sợ hãi kêu lên một cái. Ôn Minh nhanh chóng đưa tay sờ một cái Mạ Lệ Nạ mạch đập, làm phát hiện nàng còn có mạch đập nhảy lên thời điểm, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Mạ Cơ, chúng ta trở về, có muốn hay không tiễn đưa nàng đi bệnh viện? Phở Lọ Dạ muốn dựng bắt tay, nhưng mà Ôn Minh đã một cái công chúa ôm đem Mạ Lệ Nạ ôm lấy, quay về khách sạn là được, khách sạn bên trong có bác sĩ. Ôn Minh không có quá lâu giải thích, ôm Mạ Lệ Nạ tiến vào đến sau xe tòa, Phở Lọ Dạ đội vàng trở lại trên xe, dồn dồn sở phẹn tổng xe sang trọng quay đầu xe, lần nữa xông về khách sạn. Cũng may nơi đây khoảng cách khách sạn không bao xa, Ôn Minh rất nhanh liền ôm Mạ Lệ Nạ vọt vào chính mình chuyên dụng thang máy. Phở Lọ Dạ vốn muốn cùng vào xem, nhưng mà Ôn Minh đã tại thang máy đóng cửa một khắc này, nhanh chóng nói ra, thật có lỗi, Phở Lọ Dạ, đêm nay không thể tiễn đưa ngươi về nhà, buổi sáng ngày mai ta sẽ làm cho ngươi bữa sáng. Marcus, đi giúp Phở Lọ Dạ mở ra phòng. Phở Lọ Dạ liên tục gật đầu nói, ngươi không cần phải xen vào ta. Ôn Minh gật gật đầu, tại cửa thang máy đóng lại về sau, nhanh chóng nói ra, vợ Lu Quỳnh, truyền tin Dệ Bệ Ỷ Cả đến Mạ Lệ Nạ gian phòng. Dệ Bệ Ỷ Cả đã đang đợi. Vợ Lu Quỳnh thanh âm vang lên nơi tay cơ ở bên trong, Ôn Minh vui mừng gật đầu. Cửa thang máy mở ra, Ôn Minh hai ba bước liền bọn tới Mạ Lệ Nạ cửa gian phòng. Dễ Bệ Ỷ Cả quả nhiên đã cầm trong tay cấp cứu phun xương đang đợi. Là vết thương do thương. Dễ Bệ Ỷ Cả tỉ mỉ mà giúp đỡ Mạ Lệ Nạ kiểm tra rồi một lần toàn thân về sau, từ chính mình hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra cái kẹp, nhanh chóng trừ độc hơn nữa từ Mạ Lệ Nạ trong thân thể lấy ra viên đạn. Mỗi viên đạn bị lấy ra, trong hôn mê Mạ Lệ Nạ đều kịch liệt rung động một cái. Đây là cực hạn đau đớn dẫn dắt lên, nhưng hiện tại cái này tình huống đã tới không kịp cho nàng sử dụng thuốc mê. Chỗ chống đạn từng cái lấy ra về sau, cấp cứu phun xương bị Dễ Bệ Ỷ Cả hướng phía Mạ Lệ Nạ toàn thân phun, lập tức trên người nàng miệng vết thương ngay lập tức khép lại đứng lên. Không bao lâu, Mạ Lệ Nạ trong miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Miệng vết thương khép lại cảm giác tê ngứa cảm giác, để ở vào trong hôn mê Mạ Lệ Nạ nhịn không được trái phải lắc đầu, nàng thon dài hai chân cũng ở đây dưới váy không ngừng quấn dao đứng lên. Nên không sao, ta lập tức cho nàng truyền dịch, mất máu quá nhiều mang đến suy yếu rất nhanh sẽ đạt được giảm bớt, đêm nay ta trông coi nàng. Dễ Bệ Ỷ Cả an ủi một cái Ôn Minh, nhưng mà Ôn Minh rồi lại khoát tay một cái nói, ngươi cho nàng truyền dịch về sau trở về đi nghỉ ngơi đi. Ngươi ban ngày đã trách nhiệm một ngày, buổi tối không cần phải thức đêm, ta đến trông coi. Được rồi. Nhìn đến Ôn Minh kiên trì, Dễ Bệ Ỷ Cả trong mắt hiện lên một tia cảm động. Lão bản thật là một cái người tốt. Bất quá nàng không nói gì thêm, mà là nhanh chóng làm xong chính mình công tác, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đã đi ra. Ôn Minh đợi đến lúc Dễ Bệ Ỷ Cả rời đi về sau, từ toilet mang tới khăn mặt, chám trên nước ấm, giúp đỡ Mạ Lệ Nạ lau đi trên mặt cùng trên cánh tay máu đen, rồi sau đó đem bờ lưu quyển triệu hoán đi ra. Ngươi cho rằng là ai công kích nàng? 77 xác suất là gẹt tạp tổ, 21 xác suất là hạ quân, 1 xác suất là ngấp nghé tất chân người bình thường. Bờ Lu Quỳnh sẽ cực kỳ nhanh cấp ra nàng tính toán kết quả. Ôn Minh khẽ gật đầu, xem ra cần mau chóng vì nàng tăng cường hộ vệ sức mạnh. Ta đề nghị mau chóng thành lập tự chúng ta tờ mỹ nạ tỏ sinh sản tuyến, đem T1000 chế tạo ra đến. Bờ Lu Quỳnh đề nghị để Ôn Minh rơi vào trầm mặc. T1000 công nghệ bản vẽ Ôn Minh đã nắm giữ, nhưng mà muốn từ bản vẽ đến vận dụng thực tế, lấy mình bây giờ nội tình, rất khó thực hiện. Đợi bùn mạ đến đây đi, ta tạm thời muốn đem sinh sản tuyến trước đặt ở giờ dạ gượng bản thế giới bên trong. Ngươi đi nghỉ trước đi. Lão bản, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Bờ Lu Quỳnh thân ảnh hóa thành màu xanh màu vàng số liệu chạy, rất nhanh biến mất tại Ôn Minh trong điện thoại di động. Gian phòng rất nhanh liền xa vào đến trong yên lặng, Ôn Minh nhưng không có bất luận cái gì bối rối, hắn có thể phát giác được đầu óc của mình vỏ đang bay nhanh mà nhảy lên. Suy nghĩ của mình tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Đây là Tony hoàn thành ý rồng man một về sau cường hóa. Ôn Minh như có điều suy nghĩ. Ý rồng man một tại Tony cùng nạ tạ xạ chung sức hợp tác xuống, nhẹ nhõm hoàn thành, vậy hắn mang đến cho mình cường hóa chính là trí lực. Nghĩ vậy, Ôn Minh dùng máy tính bảng điều tra quyển chủ hệ thống dấu hiệu, rất nhanh, hắn liền đối toàn bộ hệ thống hiểu rõ tại ngực, thậm chí nhìn đến không ít lỗ thủng cùng có thể ưu hóa địa phương. Dù sao cũng không có chuyện gì, Ôn Minh nhanh chóng đập màn hình, không ngừng hoàn thiện đặc quyền chủ hệ thống dấu hiệu. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo ngâm khẽ lần nữa vang lên, Ôn Minh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Lệ Nạ lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy vài cái về sau, mở ra cặp kia xinh đẹp con mắt. "Ôn Minh, ta phải không là ở nằm mơ? Ta không phải đã chết rồi sao? Ta như thế nào trở lại khách sạn?" Ôn Minh tiến đến Mã Lệ Nạ trước mặt, khẽ vuốt nàng một chút đầu, "Ngươi không chết, ngươi chịu vết thương do thương, sau đó về tới nguyên vũ trụ, ta trên đường đem ngươi cứu về rồi." "A, vết thương do thương?" Mã Lệ Nạ trong mắt đột nhiên dần hiện ra các loại khủng hoảng, toàn thân của nàng cấp tốc run rẩy lên, Ôn Minh thấy thế vội vàng muốn đi án lấy nàng, kết quả Mã Lệ Nạ mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, nào vào Ôn Minh trong ngực, "Ta gặp Lệ Tạ Tổ, bọn hắn điều tra ra ta hối lộ phi công sự tình, bốn phía đuổi bắt ta, cuối cùng đã tìm được ta ở khách sạn." "Không sao, ngươi đã trở về." Ôn Minh nhẹ nhàng mà vỗ Mã Lệ Nạ bả vai, không ngừng trấn an nàng. "Xinh đẹp vợ người khác khóc đã thành nước mắt người, ta cũng không có kịp phản ứng, đã bị đánh bại thương. Ta cảm giác mình đã bị chết, lúc ấy trong đầu muốn chỉ có ngươi." "Không sợ, đã qua." Ôn Minh cảm nhận được Mã Lệ Nạ bởi vì sợ hãi mà không đoạn run rẩy, không khỏi ôm chặt nàng, "Ngươi đã về nhà?" "Ồ." Mã Lệ Nạ nghe được nhà cái từ này, khóc lớn tiếng hơn, nhưng mà Ôn Minh có thể cảm nhận được, nàng run rẩy thân thể mềm mại lúc này không hề căng thẳng, mà là dần dần buông lỏng xuống. Cũng không biết khóc bao lâu, nước nở Monica lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Ôn Minh muốn đem nàng bông, kết quả Mã Lệ Nạ hai tay chăm chú mà bắt lấy chính mình quần áo, dù là ngủ rồi cũng chưa từng buông ra. Ôn Minh đành phải tiếp tục ôm nàng. Cái này một ôm, chính là một đêm. Làm kia nắng ban mai hảo quang xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi trong phòng thời điểm, Mã Lệ Nạ lông mi thật dài run rẩy vài cái, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, ngay sau đó, nàng liền thấy được một trương đang ở trong mộng xuất hiện qua vô số lần mặt. Cái này trương anh tuấn khuôn mặt, lúc này chính hơi hơi mà nhắm hai mắt, tựa hồ tiến vào đến trong lúc ngủ mơ. Mã Lệ Nạ hơi hơi cúi đầu, lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà chăm chú mà ôm lấy Ôn Minh eo, thậm chí còn đã liền chính mình lớn chân dài, cũng gắt gao mà ôm lấy Ôn Minh chân. Ôn Minh lấy một cái cực kỳ không được tự nhiên tư thế nằm ở dưới thân thể của mình. Hai người chăm chú mà cuốn dao cùng một chỗ. Sát thực nói, mình là nằm ở Ôn Minh trên thân. Vợ người khác khuôn mặt vụt một cái hồng đấu. Nàng nhớ tới tối hôm qua ngủ lúc trước, tựa hồ là gắt gao ôm lấy Ôn Minh. "A, ta cũng làm một chút cái gì? Có thể hay không để xạ dạ hiểu lầm ta?" Mã Lệ Nạ muốn buông ra Ôn Minh ngồi xuống, nàng hơi hơi khởi động thân thể, vừa giật giật, rồi lại mãnh liệt đã nhận ra cái gì, lập tức liền toàn thân bủn rủn lần nữa té ngã tại Ôn Minh trong ngực. Loại này đã lâu nóng cảm giác, nàng tự nhiên hiểu được. "Trẻ tuổi, thật tốt." Xinh đẹp món nhỉ cả cái này bổ nhào về phía trước, trực tiếp đem Ôn Minh cho phốc tỉnh. "Mạc Lệ Nạ, ngươi cảm giác như thế nào?" Ta cảm giác rất tuyệt, rất thoải mái, à không, rất tốt." Mạc Lệ Nạ có chút nói năng lộn xộn, nàng cảm giác càng thêm lung túng. Ôn Minh cũng đã nhận ra cái gì, hắn muốn ngồi xuống, rồi lại sợ Mạc Lệ Nạ hiểu lầm, đành phải án binh bất động, "Ngươi là ở nơi nào lữ điếm mền thế hệ thái bảo tìm được?" "Ta còn tại nước Đức thủ đô cái kia trong khách sạn, ta ngày hôm qua sau khi trở về, vốn là chuẩn bị hỏi một chút vé xe, chuẩn bị hôm nay đi chớ để khắp tư thôn. Kết quả mới ra cửa đã bị Lệ Tạ Tổ đã tìm tới cửa." Mã Lệ Nạ cũng một cử động nhỏ cũng không dám, chui tại Ôn Minh trong ngực giải thích mình một chút sau khi trở về làm cái gì. Ôn Minh lâm vào trầm tư, "Ngươi từ tại chỗ biến mất, nói không chừng sẽ khiến cho Lệ Tạ Tổ càng lớn quy mô lùng bắt." "A, vậy làm sao bây giờ?" Mã Lệ Nạ kinh hoàng ngồi xuống, kết quả một cái không chú ý, thân thể của nàng mãnh liệt cứng đờ. Mã Lệ Nạ mang theo vài phần bối rối nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh một cử động nhỏ cũng không dám, "Đừng sợ, ngươi đeo cỡ gì tần mắt kính đâu, bọn hắn tối đa chỉ là biết rõ ngươi thân phận tin tức, rồi lại tìm không thấy bản thân ngươi." "Ân, đúng, thì cứ như vậy, ngươi thời gian dần qua di chuyển, động. Ta có ý tứ là, ngươi đang ở đây nguyên vũ trụ bên trong không ngừng hướng phương hướng bất đồng ly khai, từng điểm tại ngươi vũ trụ di động. Thời gian dần qua, đúng, nhiều thử mấy cái phương hướng. Cẩn thận thoát ly để tạm bộ đổi bắt, sau đó lại đi làm cho cái thân phận mới tin tức." Mã Lệ Nạ trên mặt đỏ ửng càng ngày càng thịnh, nàng không ngừng mà gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, ta thời gian dần qua động, di động. T-1000 rất nhanh sẽ chấp hành xong lễ lý dị ủng nhiệm vụ, đợi đến lúc bên kia hết bận, ta để T-1000 đi qua giúp ngươi. Nếu có cần phải, khiến nó đi giết chết cái kia đuổi bắt ngươi lệ tạ bộ trưởng quan, bị phá hủy ngươi tất cả tư liệu, như vậy ngươi liền an toàn." Ôn Minh nhìn qua Mã Lệ Nạ, kiên định nói, "Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại chịu thương tổn như vậy." "Cảm ơn." Mã Lệ Nạ cảm động lần nữa nhào vào Ôn Minh trong ngực, nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, khóe mắt không ngừng chảy ra hạnh phúc nước mắt, "Không có ngươi, ta đã sớm chết rất nhiều lần, ngươi lần này lại đã cứu ta, ngươi để ta như thế nào báo đáp ngươi?" "Ta nói, ta muốn cho ngươi làm ta tiểu bí thư." Ôn Minh nhẹ nhàng được vỗ Mã Lệ Nạ phía sau lưng, "Ta vừa đem sinh hoạt bí thư sa thải, vị trí cho ngươi lưu lại tốt rồi." Mã Lệ Nạ khuôn mặt hồng phát phát ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Minh, ương thuận lời hứa của mình, "Tốt, ta cấp cho ngươi làm cả đời tiểu bí thư." 6 giờ sáng nữa, làm Phở Lọ Dạ rèn luyện xong thân thể đi vào lầu một khu ăn uống thời điểm, thình lình nhìn đến Ôn Minh đang tại rõ chủ trước bận rộn. Hai, Ôn Minh. Hai, Phở Lọ Dạ, nghỉ ngơi như thế nào? Rất thoải mái, bằng hữu của ngươi thế nào? Nàng không sao, chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra, té xỉu ở trên đường. Ôn Minh thoáng giải thích một cái, sau đó túi đầu đem lau kỹ tốt cái cuối cùng bánh mì trải rộng ra có trong hồ sơ trên bảng, băng cái tốt nhân thịt bò, giải lên bột ngũ vị hương, nước tương, hao xăng, trái ớt mặt, cuối cùng đánh vào một viên trứng gà. Rất nhanh quấy hăng hái, cuối cùng để vào cà rốt vỡ cùng hành lá vỡ. Đây là cái gì? Y Bình đúng giờ xuất hiện ở Phở Lọ Dạ bên người, thiếu nợ lên mông lớn hướng Ôn Minh phương hướng mánh lên xem. Lập tức ngươi sẽ biết. Ôn Minh đem quấy tốt nhân thịt bày tại mỏng bên ngoài bánh phía trên, biên giới chỗ lưu lại bạch, chám tiếp nước, sau đó lại hiện lên một tầng bánh mì. Ngay sau đó lại trải lên nhân thịt bò, lại che một tầng bánh mì. Như thế tầng bốn ra, ba tầng nhân bánh. Kim biên giới, để bánh mì triệt để đặt ở cùng một chỗ. Đồ nướng bằng khung sắt lau sạch sẽ, không tha dầu, trực tiếp đem bánh mì đặt ở phía trên, sau đó bắt đầu tiếp tục làm cho kế tiếp bánh mì. Thịt bò mùi thơm, tại đồ nướng bằng khung sắt thiêu đốt xuống, nhanh chóng tán phát đi ra. Một phút về sau, Ôn Minh vì bánh mì lật ra một cái mặt. Lúc này bánh mì trên xuất hiện một ít tiểu bạch điểm, phun lên dầu. Hạ xuống một cái bánh mì cũng đã chế tác hoàn thành, Ôn Minh rất nhanh đặt ở đồ nướng bằng khung sắt trên, bắt đầu chế tác cái thứ ba. Phớt Lọ Dạ cùng Ý Huỳnh xem hoa mắt, khi bọn hắn vẫn còn ngạc nhiên mặt này bánh như thế nào nhanh như vậy liền trở nên vàng óng ánh thời điểm, Ôn Minh đã dùng sẻn sắt xúc xuống cái thứ nhất bánh mì đặt ở trên thớt. Dao phay dù sao tất cả cắt một đao, một cái bánh thịt đã bị cắt thành bốn phần. Nghìn tầng thịt bò bánh, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ôn Minh đem chén đĩa đặt ở Phớt Lọ Dạ trước mặt, Phố Hoan Đông Hoa lập tức cười nheo mắt lại. Cái kia hai cái lao a di cũng không có loại này hưởng thụ. Ta đây này. Ý Huỳnh nhìn đến Phớt Lọ Dạ trong mâm nghìn tầng thịt bò bánh toát ra nước, giống như nước miếng của mình, căn bản dừng không được đến. Đây cũng quá thơm đi. Ôn Minh, ngươi lên được thật sớm. Hào bột vợ chồng đi tới Ôn Minh trước mặt, Ôn Minh cười vi phu phụ hai người đưa lên nghìn tầng thịt bò bánh, ta còn không ngủ. A. Hào bột ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, đang tại nhấm nháp thịt bò bánh Phở Lọ Dạ mãnh liệt ngẩng đầu lên, nàng lập tức ý thức được tối hôm qua nữ nhân kia thương thế không hề giống là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ma Di ạ có chút đau lòng nhìn xem Ôn Minh, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi, những cái này giao cho mặt khác đầu bếp làm là được. Không có việc gì, ta các loại ăn xong bữa sáng lại đi nghỉ ngơi một chút. Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh bày ra một cái lại một bánh. Đúng lúc này, một cái lời biếng thanh âm vang lên tại Phở Lọ Dạ bên hai, "Phở Lọ Dạ, ngươi như thế nào lên sớm như vậy?" "Selina, ngươi lên cũng rất sớm à, mau tới nếm thử Ôn Minh làm thịt bò bánh, siêu cấp làm sao tư?" Phở Lọ Dạ vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, cả tổ mạn lười biếng ngồi ở bên cạnh của nàng, "Ta một đêm không ngủ, cũng không có cái gì khẩu vị." "Một đêm không ngủ?" Hào bột vợ chồng, Ý Huỳnh hầu như tại đồng thời đưa ánh mắt ném hướng về phía cái này khuôn mặt tú lệ nữ tử. Khi thấy đối phương kinh người đường cong lúc, mấy người trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, "Ôn Minh một đêm không ngủ, ngươi cũng một đêm không ngủ." Hai người các ngươi tối hôm qua đến cùng có bao nhiêu kịch liệt? Hào bột lão hoài khai vị, xem ra Tony cái này hay bằng hữu, chính mình lao bản mới, cùng mình tính cách rất giống nha. Ý Huỳnh thì là khuôn mặt hâm mộ. Vì cái gì tiểu tử này như vậy chịu nữ nhân hoan nghênh? Ngươi nếm thử lại nói. Phớt Lọ Dạ đem thịt bò bánh phân cho Selina một khối, Selina dùng dĩa ăn xin lên vàng óng ánh ngoài ra, tươi mới nhiều chất lỏng thịt bò bánh, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Bên ngoài cháy bên trong non nghìn tầng thịt bò bánh, nương theo lấy nồng đậm thịt bò hương nhào bột mì phấn mạch hương, tại cả tô mạn vị rắc bên trong nổ tung, nàng thoải mái mà trực tiếp nheo lại một đôi mắt mèo. Thật tốt ăn. Phớt Lọ Dạ lập tức nở nụ cười, ta cứ nói đi, Ôn Minh chủ nghệ siêu cấp tuyệt. Ta tin. Selina chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi khí tại thời khắc này nhanh chóng tiêu tán, tối hôm qua suốt đêm xem phim cùng tư liệu tất cả mọi mệt thật giống như bị hễ quét là sạch. Cái này bánh, chẳng lẽ có ma pháp lực lượng? Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh làm tốt một cái, sau đó phân phó phục vụ viên đem bánh cho hệ lần, xa dạ, mạ lệ nạ, Tony, bọn rủ sơ mấy người đưa đến trong phòng đi. Đợi đến lúc chính hắn cũng sau khi ăn xong, lúc này mới thư thư phục phục trở lại trong phòng của mình, rất tốt mà ngủ một cái hấp lại cảm giác. Cái này một giấc, Ôn Minh trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Đợi đến lúc hắn tại văn phòng bên trong uống trà làm cho mình đại não thanh tỉnh một cái thời điểm, Selina giẫm phải mấy bước, từng bước một mà đi tiến vào Ôn Minh văn phòng. Vì vậy, ta đã định trước sẽ gả cho cái kia bí ẩn làm người ta phát bực. Selina ngồi ở Ôn Minh đối diện, nết lên chân bắt chéo, thật dài chân bị chỉ đèn vớ chăm chú mà bao vây lấy, tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn. Người đang ở đây điện ảnh bên trong hình như là cùng hắn nói chuyện yêu đương, về phần kết hôn không có kết hôn, ta cũng không biết, bất quá đây chẳng qua là rất nhiều vận mạng một loại khả năng mà thôi. Ôn Minh thoáng giải thích một cái, ngươi còn có chính mình độc lập điện ảnh, chỗ đó ngươi là nhà thiết kế. Trên thực tế, ta đúng là cái nhà thiết kế. Selina bỗng nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, mãnh liệt nhào tới Ôn Minh trước mặt, đứng ở Ôn Minh sau lưng dễ bẻ ỉ cả lập tức móc ra súng lục của mình. Ôn Minh vẫy vẫy tay, ý bảo dễ bẻ ỉ cả không cần khẩn trương, sau đó nhìn về phía gần trong gang tấc Selina nói ra, vì vậy, ngươi là thần mèo nửa đêm cứu sống chính là cái kia Selina. Không sai, ta quả thật có con mèo, têu nửa đêm. Selina liếm liếm chính mình bờ môi, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ôn Minh ánh mắt, tối hôm qua, ta phải không cẩn thận bị ngươi bắt đến. Hiện tại, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút, nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật sự có lợi hại như vậy. Ta cũng không muốn bị ngươi rút roi ra. Ôn Minh nhìn xem gần trong gang tấc cái này trương ạn mi mặt, trong lòng minh bạch, nàng khẳng định cùng xạ dạ tình huống giống nhau. Có bao nhiêu cái phiên bản cả tua mạn, phim điện ảnh và phim truyền hình vũ trụ lựa chọn An Nhi sắm vai chính là cái kia, nhưng trải qua nhưng là cả tổ mạn độc lập phim anh hùng trải qua. Đối với cái này, Ôn Minh chỉ muốn cho tốt bình luận. Mèo trắng so với Black Cat đẹp mắt nhiều. Tại cả tổ mạn cái này bộ độc lập phim anh hùng bên trong, Selina tên là Phỉ Bách Sợi Phổ Lợi Tư, tại một nhà đồ trang điểm công ty làm nhà thiết kế, nàng trong lúc vô tình phát hiện công ty lão bản cất giấu phạm tội bí mật, thảm bị lão bản phái ra sát thủ nhu sát. Chết về sau nàng bị một cái thần kỳ thần mèo phát hiện, thần mèo vì báo đáp Phỉ Bách Sợi từng đã là ân cứu mạng, lợi dụng pháp lực khiến nàng một lần nữa sống lại. Phục sinh sau Phỉ Bách Sợi đã có được thần bí lực lượng cường đại, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, cũng nắm giữ rất nhiều tranh đấu công phu, hơn nữa còn có mèo trực giác. Cả tổ mạn là một cái phản anh hùng, vừa chính vừa tà, yêu trộm cắp quý báu châu báu cùng văn vật, cùng bắt mạn một mực yêu nhau tin tưởng giết. Tại nhiều manga, phim điện ảnh và phim truyền hình phiên bản bên trong, nàng cùng bắt mạn đều là hủy đi không tiêu tan chính phủ. Nhưng mà lúc này đây, bắt mạn một lòng muốn tại gõ tham đại triển quyền cước, không định lại cùng cả tổ mạn cái này tương lai bạn gái có dây dưa, mà cả tổ mạn vừa rồi ngữ khí, tựa hồ cũng có thể nghe ra, nàng đối với bắt mạn lao ra cũng không khoái. Chuyện này, thoáng cái liền trở nên thú vị. Nghe được rút roi ra, sẽ lì nạ trong tay, thật đúng là hơn đi ra một cây roi. Có muốn thử một chút hay không? Rất thoải mái. Chương 132, Đông Vương Đại Quốc bạn trên mạng đề nghị chương 132, Đông Vương Đại Quốc bạn trên mạng đề nghị nghe được sẽ lì nạ muốn cùng chính mình tỉ thí, Ôn Minh trong lòng biết nàng đối với tối hôm qua thất thủ rất không phục. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Nếu như sẽ lì nạ thật đến từ cả tổ mạn độc lập điện ảnh vũ trụ, như vậy nàng đã bị cái kia thần mèo giao phó cường đại phản ứng thần kinh, tốc độ, bình hành cảm cùng thân thể mềm dẻo độ. Nàng tối hôm qua mặc dù lớn ý, lại bị Ôn Minh đơn giản mà bắt được đang tại trộm cướp tay, vậy đã chứng minh một sự kiện. Ôn Minh so với nàng cái này được cường hóa qua cả tổ mạn, tốc độ nhanh hơn. Điều này làm cho đạt được cường hóa về sau Selina, đối Ôn Minh càng thêm có hứng thú. Càng là cường giả, càng là mộ cường. Cái này nam nhân thật sự là quá thần bí. Cái kia nhóc bặt mạn cùng hắn so với, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Mèo là cực kỳ có lòng hiếu kỳ. Selina rất rõ ràng muốn cùng Ôn Minh lại tỉ thí một phen. Đúng lúc này, cửa sổ bị đông đông đông gõ vang. Selina ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc màu đen quần áo bó sát tóc đỏ nữ tử đang tại ngoài cửa sổ trêu tức nhìn xem hai người. Dễ bẹ ỉ cả đi qua mở cửa sổ ra, Nạ Tạ Sa nhẹ nhàng nhảy tiến đến, "Ôn Minh, ta mới mấy ngày không có tới, ngươi lại bắt lại một cái tiểu mèo hoang. Người hoa này tâm trình độ, so với Tony cũng không kém cỏi a bất quá, ta thích." Nạ Tạ Sa đi đến Ôn Minh bên cạnh, đặt mông gạt mở Selina, ngồi ở Ôn Minh trong ngực, "Xin hỏi, ngươi là cái nào thế giới? Ngươi lại là nơi nào đến tiểu mèo hoang?" Selina mắt mèo đồng tử dựng thẳng lên, nàng nhạy cảm phát giác được, trước mắt cái này tóc đỏ nữ tử cũng không đơn giản. Ta không phải cái nào thế giới, ta chỉ là Ôn Minh đại lao bản một cái tiểu bí thư." Nạ Tạ Xạ hướng phía Ôn Minh cái chán hôn một cái, rồi sau đó trêu tức nhìn về phía Ôn Minh, người mới này rất lợi hại bộ dạng, ta nghĩ cùng nàng đánh một trầu. "Đừng làm rộn." Ôn Minh một cái tát vỗ vào Nạ Tạ Xạ trên mông đít, để nàng trung thực xuống, sau đó nhìn về phía Selina, "Đoạn thời gian gần nhất, ta chủ bị giúp đỡ Nạ Tạ Xạ, cũng chính là nàng, đánh một chỗ phi hành thành lũy, còn thiếu một ít nhân thủ, ngươi nguyện ý ra tay sao? Bởi vì liên lụy đến nguy hiểm tính mạng, ta có thể trả cho ngươi giá trị 20 vạn đô la hoàng kim." Nghe được 20 vạn đô la hoàng kim, Selina mắt sáng rực lên, "Tính ta một người." Nạ Tạ Xạ nghe được Ôn Minh vậy mà mời cái này cầm trong tay roi ra nữ nhân, lập tức đã minh bạch đối phương thân thủ tuyệt đối không tệ, cho nên hắn an phận vùi ở Ôn Minh trong ngực, hướng phía đối phương nói tiếng cảm ơn. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, vợ lẽ trải đảo luôn luôn tự hiểu rõ. Selina mắt thấy Nạ Tạ Xạ không còn để ý, cũng chỉ tốt thu hồi ra các của mình cây roi, nàng biết rõ hôm nay không có biện pháp cùng Ôn Minh ganh đua giải ngắn, đành phải đứng dậy đi ra ngoài, ta qua một thời gian ngắn lại đến, lúc nào chuẩn bị hành động, cho ta lưu lại cái tin tức. Ôn Minh gật gật đầu, trước khi đi, đem ngươi trộm đồ vật lưu lại. A, ta cái gì cũng không có trộm a. Selina đi ra ngoài bước chân dừng lại, nàng quay đầu vẻ mặt vô tội nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh vô vô Nạ Tạ Xạ bờ mông, để nàng đứng dậy, sau đó trực tiếp đi tới Selina trước mặt. Ôn Minh trên cao nhìn xuống nhìn xem cả tổ mạn, cường đại lực áp bách, để Selina không hiểu có chút hoảng hốt. Là ta chính mình tìm ra đến, hay vẫn là ngươi chính mình giao ra đây? Selina không tự giác nuốt ngụm nước miếng, nàng không nhịn được lùi nửa bước, nhưng mà Ôn Minh từng bước ép sát, trực tiếp đem nàng chống đỡ tại trên tường. Ta không thích đối với nữ nhân đánh, nhưng mà đây không phải là đại biểu ta sẽ không đánh. Ôn Minh thanh âm, để Selina bất đắc dĩ giơ tay lên, chỗ đó thình lình cầm lấy một tay bề ngoài. Hạt thẻ phụt. Nạ Tạ Xạ không nhịn được kinh hô lên. Nữ nhân này lúc nào đem Ôn Minh đồng hồ trộm đi? Ôn Minh thu hồi đồng hồ, đeo tại trên cổ tay, kiểm tra một chút phía trên bi thép, phát hiện một viên không ít về sau, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía Selina, tiếp tục. Không còn, thật không còn. Selina một bộ vô tội bộ dáng, nhưng mà Ôn Minh không chút nào bất vi sở động, mà là hai tay đưa về phía nàng. Mắt nhìn thấy Ôn Minh bàn tay lớn càng đến gần càng gần, Selina khẽ cắn một cái bờ môi, cuối cùng thò tay tiến vào danh sâu, lấy ra một cái nho nhỏ bao con động. Tiếp tục. Ôn Minh đem bao con động thu trở về, đây là dấu ở chính mình trong túi quần áo thùng vũ khí bao con động. Nàng liên cái này đều có thể nhảy ra đến, quả nhiên là am hiểu nhất trộm đồ vật cả tổ mạn. Cái này mèo con, một chút cũng không nghe lời. Thật không còn. Selina vẫn là khuôn mặt người vô tội, nàng nháy một đôi mắt to, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ôn Minh bàn tay lớn mãnh liệt đánh ra, trực tiếp tại Selina mèo trên mông đít hung hăng mà đã đến một cái tát. Cả tổ mạn bị đánh đích ai ôi. Một tiếng, mà gia các của nàng cây roi đã bị Ôn Minh thuận thế vào tay trong tay, có muốn thử một chút hay không? Rất thoải mái. Sẽ Lý Nạ mắt thấy Ôn Minh thật trên không trung vung lên trường tiền, nàng vội vàng từ trong ránh sâu lại lấy ra một chuỗi đồng thau chìa khóa. Cái này chuỗi chìa khóa, ngay cả ta cũng không dám tùy ý đi dùng, ngươi dám trộm, thật sự là không biết chết sống. Ôn Minh đem chìa khóa một lần nữa treo quay về chính mình bên hông, sau đó thò tay nắm Sẽ Lý Nạ cái cằm. Tiếp theo, ngươi muốn là còn dám tại khách sạn phở lạ tỷ dùng tay chân không sạch sẽ, tin tưởng ta, ta cam đoan cho ngươi sống không bằng chết. Ta đã biết. Sẽ Lý Nạ tội nghiệp gật đầu, đang lúc Ôn Minh sẽ phải buông nàng ra cái cằm lúc, Sẽ Lý Nạ bỗng nhiên một bẹ ra tay, ôm lấy Ôn Minh cổ. Một giây sau, nàng liền hôn lên đến. Một phút về sau, nàng khanh khách cười khẽ từ Ôn Minh trong tay cầm lại chính mình cây roi, sau đó cúi đầu từ Ôn Minh trong khuỷu tay chạy ra, ngươi vừa rồi thật bá đạo, ta rất thích. Tiếp theo, ta không ăn trộm đồ đạc của ngươi, ta muốn trộm tâm của ngươi. Nạ tạ xạ đúng không, có muốn hay không cùng ta so so? Cả thổ mạn nhanh chóng nhảy lên đã đến bên cửa sổ, đang muốn nhảy xuống, đã thấy đến nạ tạ xạ bỗng nhiên đi tới Ôn Minh trước mặt ngồi xổm xuống, ngươi muốn so với ta? Ta đã ăn vào trong miệng. Cả thổ mạn sửng sốt một chút, lập tức khanh khách cười khẽ đứng lên. Vậy so so ai có thể ăn cả đời. Dứt lời, nhẹ nhàng nhỏ con, từ 16 lầu nhảy xuống, nhanh chóng biến mất tại ngã tư đường. Tốt rồi, đứng lên đi. Ôn Minh vô vô nạ tạ xa đầu, nạ tạ xa rồi lại nhìn lướt qua Dễ Bẹ Ỉ Cả, Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức đỏ mặt trứng chạy ra ngoài. Cho ta thành thật khai báo, ta không tại cái này mấy ngày, ngươi lại ăn vụng mấy cái. Ta cũng không ăn vụng. A, ngươi có ý tứ là, tất cả mọi người là tự động đưa đến trong miệng ngươi. A, ngươi lại chắn miệng của ta. Tony chọn vẹn đợi đến lúc 4 giờ chiều trùng, mới xem như trở đến nhàn rỗi xuống Ôn Minh, vừa thấy mặt, hắn liền không nhịn được phản nản nói, gần nhất gặp ngươi một mặt quá khó khăn. Mã lẽ nạ tối hôm qua chịu vết thương do thường, ta chiếu cố nàng một đêm, vừa tỉnh ngủ. Ôn Minh giải thích một cái, Tony nghe được Mã lẽ nạ bị thương, lập tức thần sắc siết chặt, lại có người tập kích khách sạn. Nàng như thế nào? Không phải tập kích khách sạn, nàng tại nàng vũ trụ gặp được vệ tạp tổ, hiện tại nàng đã không sao. Ôn Minh đại khái nói một cái Mã lẽ nạ trải qua, sau đó hỏi, ngươi lần này tới, là có chuyện gì? Ô bà đi ạ chết về sau. Chứng kho man liên hệ ta đem sở hữu có quan hệ hỉ dạ tin tức, tư liệu cùng với ạ vẹn trở sở hữu có quan hệ điện ảnh đều cho hắn. Nghe được Mã Lệ Nạ không có vấn đề lớn, Tony thoáng thở dài một hơi. Liền Tony mình cũng không có chú ý tới, không biết từ đâu lúc lên, hắn đối với Gôn Đở Nạ Lụy Án Sở bên trong người, càng thêm quan tâm cùng để ý, dù là Mã Lệ Nạ trong mắt cho tới bây giờ đều không có qua hắn. Nifuji tỏ vẻ cần làm một cái kỹ càng kế hoạch, dù sao hỉ dạ thế lực quá mức khổng lồ cùng ẩn nấp. Tony nói một cái hắn gần nhất một ít động tác, Ôn Minh đại não nhanh chóng vận chuyển. Sau đó nói, đầu óc của ngươi có phải hay không được cường hóa? Ân, ta hiện tại so với trước thông minh ít nhất 30, ta hiện tại tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ người thông minh nhất. Không, đa nguyên vũ trụ thứ nhất người thông minh. Tony dương dương đắc ý nhìn xem Ôn Minh, tuy rằng cường hóa không phải mình rất muốn nhất chính là cái kia 24 tiếng đồng hồ không ngủ được năng lực, nhưng mà có thể thông minh 30 cũng là coi như không tệ kết liễu. Mình bây giờ trí lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép bùn mạ tên tiểu tử kia. Không đúng, ta lúc trước liền so với nàng mạnh mẽ, hiện tại nàng khẳng định theo không kịp. Nếu như ngươi càng thông minh, vậy làm ra đến cường đại hơn chỗ dạn, đi mới Tây Châu SHIELZ che giấu trong căn cứ, giết chết An Nằm An Niệm tiến sĩ. Tony hồi tưởng một cái, lập tức nhớ lại cái này hỉ dạ dưới cờ thứ nhất nhà khoa học. An Nằm An Niệm đã từng trợ giúp màu đỏ khô lâu khống chế vũ trụ hình vương thần bí năng lượng, bị bắt về sau, dốc sức tại SHIELZ An Niệm tiến sĩ tại 1972 năm bị chẩn đoán được bệnh nan y thời kỳ cuối, vì vậy đem ý thức di chuyển đến cùng năm thay một đài khổng lồ trong máy vi tính, đặt cạnh nhau tại mới Tây Châu một chỗ SHIELZ che giấu phương tiện bên trong. Từ đó trở đi, A Niệm tiến sĩ chủ hoạch SHIELZ thấy rõ kế hoạch lại sừng quay về văn chương hành động, đồng thời, hắn sáng tạo ra một cái mới hỉ dạ hóa thân, chậm rãi tại trong tổ chức bộ phát triển, tiến tới đã dẫn phát cả phần hai nội dung cốt truyện. Có thể nói, A Niệm tiến sĩ chính là SHIELZ bên trong che giấu sâu nhất cũng là phiền toái nhất một cái đầu, chỉ có chém đứt hắn về sau, mới có thể để Nifuji tránh lo âu về sau đi chém giết Alexander thì ở sở những cái này hỉ dạ cao tầng. Thậm chí còn, cái kia A Niệm ẩn thân khổng lồ trong máy vi tính có nguyên vẹn hỉ dạ lẻn vào SHIELZ đặc công danh sách, chỉ cần bắt được cái kia danh sách, SHIELZ có thể quét sạch tất cả ưu ác tính. Tốt, vậy cứ như thế làm. Tony rất nhanh cũng muốn đã minh bạch mấu chốt trong đó, hắn gật đầu đồng ý Ôn Minh kế hoạch, sau đó hỏi, có muốn hay không để Nifuji sớm đi đem đội trưởng cứu sống? Đương nhiên, nhiều tay chân, ngươi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ôn Minh không chút lựa chọn biểu đạt chính mình ý kiến, sớm chút hoàn thành báo thù người tập kết, ngươi mới có thể càng thong dong nên đón Thano đúng tay. Tốt nhất là để Nifuji sớm chút đem cả bèn mạ và hô trở về. Thano. Tony nghe được Thano tên, lập tức giấy lên hừng hực chiến ý, ta phản Thano chiến giáp đã hoàn thành sơ thảo, liền để ta xem một chút là hắn đao hai lưỡi đao lợi hại còn là ta phản Thano chiến giáp lợi hại. Phản Thano chiến giáp? Ôn Minh không khỏi lắc đầu, ngươi tốt nhất để bợ rủ sở giúp ngươi nhìn xem xếp đặt thiết kế bản thảo. Hắn? Tony nghe được Ôn Minh lần nữa đề cập bợ rủ sở, xí mũi coi thường, hắn có thể làm gì? Tại trên đại lầu gọi tới gọi lui, hắn liền nện còn cũng không bằng. Hắn phản chiến giáp Xuyi không có thua qua, ngươi phản chiến giáp Xuyi không có thắng qua. Ôn Minh không lưu tình chút nào đã kích kêu ngạo Nini. Tony tức giận tới mức tiếp đứng dậy, đó là mạn gạ cùng điện ảnh, chân thật ta đây, so với hắn mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa ta hiện tại lại bị cường hóa. Đúng không? Vậy không bằng làm phản chiến giáp trận đấu đi. Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, ngươi cùng bợ rủ sở riêng phần mình xếp đặt thiết kế một cái phản chiến giáp, sau đó nhìn xem ai lợi hại hơn. Rất tốt, cái này khiêu chiến ta tiếp nhận, liền nhìn cái nhóc bạt mạng có dám hay không tiếp. Tony nghe được Ôn Minh chủ ý, lập tức dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Đối với bạt mạng cái này Ôn Minh một mực tôn sùng nam nhân, Tony đã sớm muốn cùng hắn so so. Ôn Minh không nói hai lời sẽ đem điện thoại đánh cho bạt mạng, rất nhanh bợ rủ sở liền xuất hiện ở Ôn Minh văn phòng. Cái này khiêu chiến, ta cảm giác rất có ý tứ. Thua nói như thế nào? Tony ngóc lên dưới mong, bợ rủ sở không chút lựa chọn nói ra, vì đối phương miễn phí ra tay một lần. Có thể. Tony đối cái này tiền đặt cược không phải thường mãn ý, Ôn Minh ở một bên cười mà không nói. Ý Dọc Man lần này chỉ sợ muốn miễn phí vì bạt mạng làm công. Xem ra bạt mạng đối với đục thi đấu đức tương đối coi trọng, Tony người tự đại này, lúc nào mới có thể giống như bạt mạng lao ra như vậy ổn. Ta làm trọn vẹn gọ thảm cứu vớt phương án, hy vọng ngươi giúp ta nhìn xem. Tony sau khi rời khỏi, bợ rủ sở ngồi xuống, xuất ra máy tính bảng, đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh trên mặt lộ ra vui vẻ mà cười dung, đây là ta vinh hạnh. Bạt mạng phương án, có thể nói là góp lại người. Hắn chuẩn bị học Trung Quốc, từ phần cứng trên xây dựng lại toàn bộ gò thảm trụ cột phương tiện, dùng lớn xây dựng cơ bản hình thức vì toàn bộ thành thị sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị. Từ phần mềm trên thì là cải biến toàn bộ gò thảm các loại chế độ, bao gồm khôi phục tử hình cùng thành lập càng thêm củng cấu mục giam, đối bệnh tâm thần phán định tiêu chuẩn, phán định đuổi theo trách cùng giam giữ điều chỉnh, cùng với giáo dục, chữa bệnh, tuyển cử các mặt khác chế độ trên căn bản cải biến. Có thể nói, vợ dù sở đem có thể nghĩ đến dùng đến, tất cả đều suy tính đi vào. Ôn Minh sau khi xem xong liên tục ngợi khen, ngươi thậm chí ngay cả bệnh tâm thần bác sĩ, kiểm sát trưởng đuổi theo trách chế độ cũng cân nhắc đã đến, cái phương án này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Đã có thượng đế thị giác bạt màn lao ra, mạnh đáng sợ. Liên hỏi gò thảm là đám tội phạm có sợ không? Rất nhiều cương vị xảy ra vấn đề, ngay tại ở bọn hắn tại sau đó có thể ném nổi, nếu để cho bọn hắn ý thức được, một khi cùng hắc bang cấu kết, tạo thành ảnh hưởng là vĩnh cửu tính, đã có kính sợ chi tâm, cái kia rất nhiều sự tình liền trở nên đơn giản. Vì vậy, ta quyết định tiếp thu Đông Phương Đại Quốc bạn trên mạng đề nghị, một khi phạm tội hoặc là hiệp trợ phạm tội, bọn họ đời sau trực tiếp hủy bỏ hết thảy phúc lợi chế độ cùng quyền bầu cử lợi. Mặc dù sở đối với cái này chế độ vô cùng tôn sùng, dù là cái đó và gò thảm muốn có chế độ, lý niệm có cực lớn xung đột, hắn cũng sẽ đẩy ra động cái này dự luật rơi xuống đất, cũng không có thể hoàn toàn không cho đường sống, như vậy ngược lại sẽ hình thành lịch phản, tốt nhất là hạn định một cái là mấy đời đời sau, ví dụ như bà thay. Ôn Minh hợp thời mà nhắc nhở một câu, câu cá không thể một mực kéo nhanh cần câu. Tốt, thì cứ như vậy sửa. Ta biết ngay, ngươi sẽ có tốt hơn đề nghị. Mặc dù sơ lộ ra vui vẻ mà cười dung, Ôn Minh liên tục khoát tay nói, chúng ta bất quá là đứng ở cự nhân trên bờ vai đến tổng kết thành công kinh nghiệm mà thôi, trừ lần đó ra, ta còn có thể cho ngươi một cái tốt hơn công cụ. Cái gì công cụ? Mặc dù sở trên mặt hiện ra chờ mong, Ôn Minh đem máy tính bảng đưa cho hắn, một cái có thể trị liệu hết thảy tật bệnh khoang chữa bệnh. Hạt thẻ phụt. Luôn luôn chấn định bặt mạn lao ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Ôn Minh. Trên thế giới có lợi hại như vậy máy móc? Ta để Zone mang theo T-1000 đi tiến công chiếm đóng cái này vũ trụ, không biết ngươi có hứng thú hay không ngồi hắn cùng một chỗ, tính nguy hiểm không phải rất lớn, chúng ta chủ yếu là tiêu tiền mua. Ôn Minh đem về lý gì ủ nội dung cốt truyện cùng Zone mát tiến độ nói một cái, cuối cùng nói ra, cái này khoang chữa bệnh đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Người vũ trụ có rất nhiều tội phạm kỳ thật đều là có thể tránh cho, ví dụ như Mr. Fergie giờ cùng vợ của hắn, lại ví dụ như rổ kẹ những sinh vật này học nhân tố tinh thần tật bệnh đám tội phạm. Chỉ cần trị liệu tốt đầu óc của bọn hắn cùng bọn họ để trong lòng người, vậy có thể từ trên căn bản ngăn chặn bọn hắn lần nữa phát bệnh hoặc phạm tội. Theo Ôn Minh giảng thuật, vợ dù sở càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng trực tiếp đứng dậy, đem về lý gì ủ tất cả tư liệu cho ta, ta chờ ở tại đây Zone trở về, hơn nữa làm ra tiến công chiếm đóng kế hoạch. Có ngươi xuất mã, ta liền triệt để yên tâm. Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà cười dung. Văn có bất mãn, võ có 4 lần cường hóa Zone hiển lành tại ngụy trang T-1000, nếu như còn bắt không được quan chữa bệnh, vậy không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ôn Minh, ta thế nhưng là mang theo hoàng kim đến, cũng không thể để ta tay không mà về đi. Lẹ đi vào Ôn Minh văn phòng thời điểm, mang trên mặt sâu sắc chân thành cùng ủy khuất, độc nhất vô nhị quyền đại lý chuyện này ta cảm giác có thể lại thương nghị một cái. Ôn Minh nhiệt tình đem đối phương dẫn tới trên ghế salon ngồi, kỹ thuật đúng là độc nhất vô nhị đại lý, nhưng mà ngươi cũng có thể ở chỗ này của ta mua thành phẩm. Vợ dù sở đưa ra độc nhất vô nhị quyền đại lý một chuyện, Ôn Minh đã biết. Hắn cho rằng đề nghị này phi thường tốt, như vậy tỉnh ngộ từng cái vũ trụ bởi vì này một chút kỹ thuật huyên náo túi bụi. Vợ dù sở trước khi đi, lại cùng Ôn Minh thương nghị rất nhiều có quan hệ chính nghĩa liên minh sự tình. Hắn tại lần trước sau khi trở về cũng đã ở thế giới các nơi tìm kiếm sụp mạn, lục mũi tiên hiệp, ạ của mạn, thần kỳ nữ hiệp những cái này siêu anh hùng, đang tại nếm thử thành lập liên hệ. So với việc Tony chậm chạp động tác cùng trầm mê ở ý tổng chiến giáp xếp đặt thiết kế, và dù sở thậm chí đã vì sở hữu siêu tội phạm cùng siêu cấp nhân vật phản diện thành lập tốt rồi hồ sơ. Len Lusso tự nhiên cũng là trong hồ sơ nhân vật. Tuy rằng độc nhất vô nhị quyền đại lý sự tình, cuối cùng không nhất định có thể phòng được Len Lusso cái này siêu thiên tài, nhưng mà đến làm cho Len thói quen một sự kiện, nguyên vũ trụ là có quy tắc. Cảm tạ khẳng khái của ngươi. Lẹ hợp thời mà đưa lên chính mình định đoạn, Ôn Minh cởi để bờ lưu quỳnh đem nguyên vũ trụ cửa hàng sản phẩm danh sách đưa cho Lẹ, làm Lẹ được chọc nhìn đến hoi và cặp sủ lệ sản phẩm cực kỳ giới thiệu thời điểm, trong mắt tham lam rút cuộc không che giấu được, hoi và cặp sủ lệ sản phẩm, ngoại trừ phi cơ, ta đều muốn. Có thể. Ôn Minh thở dài một hơi, phi cơ làm sao lại bán không được. Các ngươi mua một cái A, các ngươi không đều là siêu cấp phú hào sao. cấp cứu phun xương cho ta đến 10 bình. Không có vấn đề. Ôn Minh không có hướng Lẹt biểu hiện ra hoa thược dược thảo cùng lục dược thảo, cũng không định hướng các xuyên việt khách tùy tiện bán cái này hai loại dược thảo, về sau chỉ bán thành phẩm. Dược thảo tất cả đều lưu lại cho Dệ Bệ Ý cả nghiên cứu. Lại nói, May A Hẹn Sẹn gần nhất như thế nào không có tới? Ít chỉ bị virus đã có tân tiến triển. Chống đạn đâu phục cho ta đến 3 bộ. Tốt, cái này không có thành phẩm, thủ công định chế cần có thời gian. Ta các loại được rất tốt. Lẹt vẫn chưa thỏa mãn buông máy tính bảng, sau đó nhìn về phía Ôn Minh, ngoại trừ những cái này, ta còn có thể được đến một ít những vật khác sao? Vậy cần nhìn ngươi đối Golden Na Lý án sở độ cống hiến, bất quá mấy ngày về sau, ta rất có thể cũng tìm được một kiện mới hàng hóa, cái này hàng hóa ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ôn Minh nhìn xem Lẹt lớn đầu trọng, lộ ra một tia kỳ diệu mỉm cười. Lẹt nghe vậy lập tức cũng cười đứng lên, ta càng ngày càng chờ mong cùng ngươi có càng thâm nhập trao đổi. Ta cũng rất chờ mong, bất quá chúng ta hôm nay chỉ có thể tạm thời đến nơi đây. Ôn Minh đứng dậy tiễn khách, Lẹt chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Hắn đợi gần một ngày một đêm, cuối cùng chỉ là làm một chút giao dịch, điều này làm cho hắn thập phần chưa đủ nghiền, nhưng mà cũng rõ ràng tối hôm qua Tony, bờ rủ sở những người kia đều có sự tỉnh tìm Ôn Minh, chính mình cũng không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian. Quả nhiên, hắn vừa đi đến cửa miệng, liền gặp được một đôi làm dáng hoa tỷ bội chính đi vào Ôn Minh văn phòng. Cửa phòng làm việc còn không có đóng lại, Lẹt chợt nghe đã đến vài đạo thanh âm. Ta thân ái Ôn Minh, tối hôm qua ta thế nhưng là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đợi ngươi một đêm, ngươi cũng không có đến đánh lén ban đêm. Đừng, ta sợ rốt chỉ gia tộc đã giết ta. Cái này có cái gì? Chúng ta đều là tất cả chơi tất cả, đến, để các tỷ tỷ nhìn xem vũ khí của ngươi. Rốt chỉ gia tộc. Lẹt như có điều suy nghĩ chạy xuống lầu, đi vào bên đường, tùy ý ngăn cản một người đi đường. Ngươi biết rốt chỉ gia tộc sao? Đương nhiên, đây chính là cái này thế giới có tiền nhất gia tộc. Chúng ta toàn bộ nước Mỹ đều là bọn hắn tại phía sau màn khống chế. Lẹt nghe vậy, nheo mắt lại quay đầu nhìn về phía khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Dưới trời chiều, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng phủ thêm một tầng dáng chiều, kia nóc nhà màu trắng thạch hổ pho tượng, chính ngẩng đầu nhìn qua đông phương bầu trời. Cái này Ôn Minh, lợi hại như vậy. Vậy mà cấu kết lại cái này nguyên vũ trụ lợi hại nhất gia tộc con dâu. Hơn nữa nhìn bộ dạng còn là lấy lại. Vậy hắn tại cái này nguyên vũ trụ bên trong địa vị khẳng định cũng không thấp, nếu không rụt chỉ gia tộc con dâu làm sao có thể cam nguyện tỏa ra mạo hiểm cùng hắn yêu đương một trộn. Còn lôi kéo chính mình tỷ tỷ cùng một chỗ. Nhất định là như vậy. Bằng không thì đối phương ý đồ hắn cái gì? Ý đồ hắn lớn lên đẹp trai. Hắn nào có ta lớn lên đẹp trai. Lại liên tưởng đến Dệ Bệ Ỷ Cả đã từng nói qua, cái này khách sạn nhất không thiếu chính là thế giới nhà giàu nhất, vũ trụ nhà giàu nhất, xem ra chính mình cần rất tốt mà nhớ tới nên như thế nào soát một cái Ôn Minh hảo cảm độ. Lẽ rất nhạy cảm phát ra được, Ôn Minh cùng bở rủ sở những người này tất cả đều tại phòng bị chính mình, hắn không biết cái này địch ý đến từ nơi nào, hắn đối với Ôn Minh cùng cả dạ thoát khỏi miệng mà ra tương lai chính mình sẽ giết cả dạ tỷ tỷ chuyện này cũng vẫn luôn rất để trong lòng, nhưng mà hắn rõ ràng muốn từ cái này thần kỳ khách sạn cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải cùng Ôn Minh đánh tốt quan hệ. Hắn tựa hồ rất ưa thích mỹ nữ, hơn nữa là tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Chính mình có muốn hay không cho hắn làm ra một cái cực phẩm? A muội muội ta giống như rất phù hợp. Lẽ sờ sờ chính mình lớn đầu trọng, lập tức bị kích động chạy trở về thế giới của mình. Hắn chút nào không có chú ý tới, sau lưng có một đôi ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn, một mực đợi đến lúc hắn biến mất tại ngã tư đường, chủ nhân của cặp mắt kia mới đi quay về khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Mã Lệ Na, ngươi cảm giác như thế nào? Ta đã khá nhiều, tối hôm qua Ôn Minh cho ta dùng cấp cứu phun xương. Nhìn đến Sa Dạ, Mã Lệ Na sắc mặt như thường, ánh mắt nhưng có chút lập lòe. Sa Dạ lôi kéo Mã Lệ Na ngồi ở khu ăn uống, không ở mà cảm thán, làm sao sẽ mền thế hệ thái bảo cho bắt được đâu? Bọn hắn làm sao sẽ chú ý tới ngươi tiểu nhân vật này? Mã Lệ Na vẻ mặt bất đắc dĩ, theo bọn hắn nói là cái kia phi công tại đã nhận được ba đầu tất chân về sau, tại trong tiểu quán uống say lúc hướng người khoe khoang, kết quả bị một cái đồng dạng tại trong tiểu quán gẹt tạ bộ đã nghe được, vì vậy tìm đến tận cửa. Xa dạ như thế nào cũng không nghĩ tới Mã Lệ Na sẽ xui xẻo như vậy, vừa thoát ly hố lửa, lại tiến vào ổ sói, Ôn Minh có hay không nói làm sao bây giờ? Hắn nói để ta tại 48 tiếng đồng hồ tiến đến lúc trước trở về một phút, sau đó lại trở về, đợi lát nữa 48 tiếng đồng hồ, như vậy nên có thể đợi đến lúc T1000 để trống. Đến lúc đó để T1000 giúp ta đi ứng phó những cái kia gẹt tạp bộ. Tốt, cái kia cái này một phút, ngươi cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xa ra nghe vậy cũng hiểu được như vậy là ổn thỏa nhất. Ôn Minh cho ta chuẩn bị xong chống đạn đâu phục, còn nói sẽ tận lực giúp ta tìm tốt bảo tiêu. Nhắc tới Ôn Minh, Mạc Lệ Nạ trong lòng tất cả đều là ấm áp cảm động, xa ra cũng vẻ mặt hạnh phúc, đã có hắn, cảm giác hết thể đều là như vậy an toàn. Đúng vậy a, hắn tốt có cảm giác an toàn. Mạc Lệ Nạ trong mắt lóe ra đồng dạng hạnh phúc hào quang. Vương Hi đang nhìn đến Hư Tần Tỷ mỗi tiến vào Ôn Minh gian phòng về sau, xử lý công tác lúc có chút không tập trung, nàng thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn về phía Ôn Minh văn phòng, cuối cùng chợt nhớ tới cái gì, nàng vội vàng đi đến máy pha cà phê trước mặt, nấu chín một lớn ấm cà phê. Khi nàng bưng lên cà phê gõ mở Ôn Minh gian phòng lúc, lập tức nhìn đến Hư Tần Tỷ bội đang cùng Ôn Minh nóng trò chuyện. Như thế nào? Có hứng thú hay không mở lại một nhà chi nhánh? Chúng ta cùng một chỗ hùn vốn mở như thế nào? Tạm thời không có quyết định này, tiền của ta toàn bộ dùng để thu mua khách sạn biển xì. Ôn Minh lắc đầu cự tuyệt đề nghị của đối phương, thừa dịp Vương Hi cho hai người ngược lại cà phê, hắn hướng Vương Hi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Hi sửng sốt một chút, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nói: "Lão bản, ngươi hội nghị lập tức muốn bắt đầu." Ôn Minh nghe vậy vỗ đầu: "Ai nha, ta vậy mà quên mất còn có cái hội nghị, thật có lỗi, hôm nay chúng ta chỉ có thể cho tới nơi này." Hữu Tần tỷ muội đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, "Ôn Minh, ta là rất thành tâm cùng ngươi hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc cái đề nghị này." Ôn Minh vẻ mặt chân thành, "Ta là thật không có tiền, nếu có tiền, ta khẳng định nguyện ý tốt đẹp mỹ lệ Hữu Tần tiểu thư cùng một chỗ cùng chung phát triển. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể." Nhi Ký Hữu Tần hướng phía Ôn Minh lộ ra mỉm cười thân thiện, A Di cũng hướng phía Ôn Minh làm một cái gọi điện thoại động tác. Ôn Minh cười ha hả đem hai người đưa đi, xoay mặt liền đối Vương Hy An bài nói, "Về sau các nàng gọi điện thoại tới đây, đã nói ta có việc." "Yên tâm đi, lão bản." Vương Hy sung sướng hồi đáp, đang lúc nàng còn muốn nói tiếp cái gì, một thân quần áo bó sát người lạ dạ đi đến. "Ôn Minh, đã đến giờ."